Thả Nư Phù Thủy Kira chương 900 tới chương 928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngọn giáo bằng xương lướt qua để lại một bóng trắng và xuyên thủng ngực con gấu, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu ngọn giáo được ném trong khoảng cách tầm mắt có thể thấy, Logga không chắc mình có thể né tránh nó. Ma quỷ hiển nhiên cũng chú ý tới con sói lớn đột ngột lao ra khỏi bụi cỏ, nhưng lúc này nó đã không còn khả năng tránh né. Tay phải của nó vẫn đang quấn lấy con gấu, điều duy nhất nó có thể làm là hành động theo bản năng. Giơ tay kia che trước người. Hành động này đã cứu được yết hầu của nó, nhưng đã khiến nó đưa toàn bộ cánh tay trái vào miệng Tam công chúa. Nàng không chút do dự cắn một miếng, vị máu tanh nồng mãnh liệt tràn vào miệng. So với con gấu da da dày thịt béo thì tứ chi của Mác Đê Môn cũng chỉ cứng hơn nhân loại một chút, nhưng trước ba tấc nanh sói thì lại mềm mại chẳng khác gì vải vóc. Cảm xúc này đã gia tăng sự tự tin cho Logga. Hai bên sượt qua nhau. Nàng lông tóc vô thương, mà một trong những kẻ địch đã mất đi sức chiến đấu. Lần ra tay này không thể nghi ngờ gì là một cuộc đột kích cực kỳ thành công. Cho đến khi tà thú chủng hỗn hợp ngã xuống, Mác Đê Môn bị thương nặng mới lùi lại mấy bước, giận dữ gầm lên với nàng. Thế nhưng nó đã không còn tay trái, cánh tay phải thì đã hoàn toàn lâm vào trạng thái héo rút, ngay cả việc giữ cơ thể không ngã thì cũng đã rất khó khăn với nó rồi, sức uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều. Phản ứng của con ma quỷ khác lại khiến Logga có hơi ngạc nhiên. Nàng thấy nó nhanh chóng lấy một khúc sừng trâu từ trong lòng ra và đưa lên miệng. Vù. Âm thanh hùng hồn phá vỡ sự im lặng của khu rừng, là một đàn chim sống gần đó giật mình bay đi. Nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ quanh đây vẫn còn ma quỷ? Nhưng nàng đã kiểm tra rõ ràng tình hình trong khu vực gần đây, ngoài những tổ ong và tổ chim mà Lai Ninh đã căn dặn đánh dấu thì không có gì khác đáng chú ý. Logga quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, xử lý cái tên chỉ còn một cánh tay này trước. Cho dù nó có quân tiếp viện, thì chờ khi đuổi đến đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy xác của đồng bạn. Nàng ba bước thành hai, trong nháy mắt bổ nhào vào con ma quỷ đang thổi kèn trước mặt, nó quăng sừng, rút rìu đá treo trên eo, chém về phía đầu nữ lang. Nếu là nửa năm trước, Logga sẽ chọn cách né tránh và lùi ra sau tìm cơ hội, nhưng sau khi chiến đấu với những phù thủy phi thường, đại bàng bốn cánh và tà thú chủng hỗn hợp, kỹ năng của nàng đã tiến bộ vượt bậc. Tam công chúa nghiêng người về phía trước, tay chân dùng sức rồi vọt sang bên với một góc độ gần như quỷ dị, cơ thể gần như bay ra ngoài. Chiếc rìu chém vào khoảng không. Tuy nhiên, đó cũng không phải là một chiêu né tránh đơn giản, khi sự chú ý của ma quỷ di chuyển theo động tác của nàng, hoàn toàn tập trung vào miệng và móng vuốt của nàng, đòn tấn công thực sự mới lặng lẽ đến, Logga cuộn chiếc đuôi khổng lồ của mình thành một cái móc, quét thẳng về phía sau gáy của ma quỷ. Đòn này mượn góc độ của cơ thể nên gần như đối phương không thể nhìn thấy. Bịch. Theo sau âm thanh, ma quỷ bất ngờ bị đánh bay ra ngoài và đập mạnh vào một cái cây lớn, chiếc rìu đá cũng văng sang một bên. Gào. Ngay khi Logga định lợi dụng thời cơ để truy kích và tặng cho kẻ thù một vút chí mạng thì một tiếng gầm gú thảm thiết đột nhiên vang lên sau lưng. Nàng theo bản năng cảm thấy không ổn, xoay người quét vút sang ngang, đúng lúc va chạm với Mác Đê Môn bị cắn đứt tay đang xông lên. Một vút này hoàn toàn đánh trúng, nàng thậm chí có thể cảm giác được xương sườn đối phương phát ra tiếng đứt đoạn, ngực cũng lõm xuống, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp da và đâm thẳng vào cơ thể ma quỷ. Đây hoàn toàn là một cuộc tấn công tự sát, như thể đối phương cố tình dùng cơ thể để đón nhận vuốt của nàng vậy. Tại sao? Ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Logga đã biết câu trả lời. Cánh tay phải teo tóp héo rút của Mác Đê Môn lại phồng lên. Chẳng phải nói mất hơn nửa khắc mới khôi phục sao? Logga kinh hoảng muốn thoát khỏi đối thủ, nhưng móng vuốt lại bị đối phương ôm chặt, như thể găm vào gọng sắt. Tư thế này, khó có thể nào. Nàng vội vàng nhìn cái đuôi bị ma quỷ hất văng ra xa, đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên sau khi cánh tay phồng lên lại, trên làn da khô cạn bắn ra từng vệt máu. Chờ đã. Nàng bỗng nhiên nhớ đến lời của Lai Ninh trong trận chiến gặp nhiệt khí cầu ở núi Gresno Tây Cảnh, Mác Đê Môn quả thật có thể sử dụng năng lực của ngọn giáo hai lần liên tục, chẳng qua lần hai sức mạnh sẽ giảm mạnh, đồng thời ma thạch được khảm trên cánh tay cũng sẽ hỏng hoàn toàn, có thể nói đó là đấu pháp cam chịu, căn bản không có gì đáng sợ. Mới là lạ. Tên ngốc kia, thật sự đã nàng hại chết rồi. Mặc dù đấu pháp liều chết này tuy không gây ra nhiều tổn hại, nhưng khi sinh tử đang bị đe dọa, cũng có thể gây ra phiền phức rất lớn cho đối thủ. Dân xa mà có câu bại người mạc gần, chính là đạo lý này. Nếu đã không quan tâm đến sống chết sau này, đòn cuối cùng tất nhiên cực kỳ lẫm liệt. Ma quỷ bắt lấy cánh tay nhưng không thể hoàn toàn khống chế hoàn toàn hành động của nàng, chỉ có người siêu phàm mới có thể làm điều này, nhưng trong lòng Logga cũng rõ, mục đích duy nhất của đối phương là khiến động tác của nàng chậm lại, cho dù là quay đầu bỏ trốn, hay là lợi dụng thời cơ né tránh, đều không thể sống sót sau đòn tiếp theo. Chỉ trong vài nhịp thở, cánh tay của Mác Đê Môn đã phồng lên đến mức cực hạn. Máu xanh bắn ra từ làn da nứt nẻ, như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nó tháo cây giáo xương cuối cùng xuống và nhắm vào nữ lang. Chỉ có thể cược một lần. Logga trừng to mắt, nhìn chằm chằm từng cử động của đối phương. Cứ như vậy một hồi, thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Khoảnh khắc Mark Damon ra tay, nàng đã cắt đứt ma lực đang trào dâng trong cơ thể mình. Hình sói thu nhanh chóng nhỏ lại, vòng ôm chắc chắn như gọng kìm xuất hiện một khoảng trống khổng lồ. Ngọn giáo xương bay thẳng về phía đầu của con sói sa mạc khổng lồ nhanh như chớp xuyên thủng bàn tay bị chặt đứt của ma quỷ, mà lúc này Logga đã trở lại hình người. Nàng đã thắng cược. Người cầm giáo rõ ràng không ngờ đến bước này, nó che cánh tay đã hoàn toàn héo rũ của mình và sững sờ đứng đó. Mãi cho đến khi Tam công chúa bước tới trước mặt nó, mở miệng phun ra hai chữ. Ta. Ca. Sau đó, một tay Logga biến thành móng vuốt sói, bóp nát mũ giáp của nó. Sương mù màu đỏ tan biến, ma quỷ suy yếu nhẹ nhàng ngã xuống đất, không còn hơi thở. Sau đó, Logga mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã thắng. Còn thắng cả một cặp. Thì ra ma quỷ cũng chỉ đến thế thôi. Mặc dù chiêu phòng tay của nó có sức mạnh thật đáng sợ, nhưng không có kỹ năng chiến đấu nào án nói, về cơ bản là chiến đấu theo bản năng, có thể nói là lãng phí thể trạng và thiên phú. Trên con đường của võ sĩ, ma quỷ cũng không tính là đi quá xa. Nàng tin rằng chỉ cần giao đấu thêm vài lần nữa, cuộc đi săn sẽ dễ dàng hơn. Vùng đất hoang dã rộng lớn dưới chân sẽ là nơi tốt nhất để nàng rèn luyện kỹ năng của mình. Sau đó, Logga nghe thấy một tiếng rung lắc yếu ớt, như thể có thứ gì đó liên tục đè xuống đất, giống tiếng nước biển nhấn chìm bãi biển, dày và nặng. Xào xạc. Sao có thể như thế được? Nàng hơi nhíu mày, dựng thẳng tai hướng về phía nguồn phát ra âm thanh. Đây là vùng đất liền của Gayford, không phải là vùng biển ở cực nam nên không thể nghe thấy tiếng sóng. Chẳng lẽ là một trận lũ quét bất ngờ? Nhưng ở đây không có núi cao, sao lại có lũ? Logga nhìn quanh, tìm cây cao nhất và trèo lên cơn chấn động đến từ hướng di tích Taquila. Ngay sau đó, lang nữ đứng trên ngọn cây giật mình. Chỉ nhìn thấy bóng dáng ma quỷ rậm rạp xuất hiện ở nơi giao nhau giữa trời và đất, chậm rãi đi đến như thủy triều đen. Trên thủy triều là hàng trăm con quái thú đáng sợ đi thành đội hình ngay ngắn. Điều khiến nàng không thể tin được là giữa một nhóm ma quỷ có mấy con quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, đang tiến từng bước một về phía di tích. Chúng cao chừng 10 tầng, bốn chân vặn vẹo gần như có thể nhảy vọt qua bức tường thành. Bất cứ ai đứng trước nó đều trở nên nhỏ bé yếu ớt, đừng nói đến chủ động tấn công, ngay cả ý định phản kháng cũng khó bộc phát ra. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời sau cơn mưa trong xanh đến lạ thường, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua mây trắng, mọi thứ vẫn như bình thường, có vẻ yên bình và êm ả. Logga không nhìn thấy mặt trăng đỏ tượng trưng cho ngày tận thế mà Lightning nói, cũng không thấy màn sương đỏ u ám đè nén. Nhưng nàng biết rằng biến động sẽ đến. Ta nhìn thấy bến cảng rồi. Tiếng la của Marie lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả nữ phù thủy trên thuyền. Đâu đâu? Ấy, cuối cùng cũng tới rồi sao? Thuyền trôi sắp nửa tháng rồi. Mảnh sáng trắng bạc kia là thuyền buồm khác à? Không phải chỉ có tàu cung Betty đi qua đường biển này sao? Thuyền đánh cá là thuyền đánh cá đó. Mọi người dồn dập úp sấp vào mép thuyền, nhìn theo hướng ngón tay của Marie. Nhìn thấy cảnh tượng tưng bừng trước mắt này, lão thuyền trưởng dắt một mắt cười lắc đầu, nhìn về phía Camilla Darin đang lộ ra bộ mặt căng thẳng nói, ngươi hình như không vui lắm. Đây chính là một ngày tốt lành khó mà có được. Tốt chỗ nào? Người đằng sau hơi không an tâm trả lời. Cũng may là về nhà cái tẩu của Jack rung lên. Có thể trở lại quê hương đã xa cách nhiều năm, đây không phải điều đáng chúc mừng sao? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra các ngươi cũng không có coi đảo Trầm Thụy là nhà của mình, đương nhiên ta không phải nói các ngươi ghét ở Fiolan, nhưng chỗ tránh nạn và nhà. Chung quy là có sự khác biệt. Camilla im lặng, nàng không biết những lời này từ đối phương có chính xác hay không, chỉ biết là sau khi thư của Điện Hạ Tilly truyền về, số lượng nữ phù thủy tình nguyện đi tới Tây Cảnh Gayford tăng lên rất nhiều, theo thống kê ban đầu thì chỉ có 5 phần nhưng hiện tại đã lên đến 8 phần. Nếu như nhóm nữ phù thủy đầu tiên có được sự sắp xếp thỏa đáng, nàng không biết sau này sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi đảo Trầm Thụy nữa. Chỗ ấy vốn phải là nhà của các nàng, nơi không có sự căm thù của thế tục, cũng không có giáo hội khiến người ta sợ hãi, điều kiện sinh hoạt ban quả thực sẽ kém một chút, phong tục tập tính cũng khác một trời một vực với vương quốc lục địa, có thể chỉ cần kiên trì tầm 10 năm, đảo Trầm Thụy nhất định sẽ ngày càng trở nên tốt hơn. Thậm chí không phải là cùng thời mà những nữ phù thủy mới thức tỉnh cũng sẽ xem hòn đảo kia như cố hương chân chính. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói, nếu quả thật như ngươi nói thì tốt. Ồ, Giác Sờ Râu nói, không tin vị quốc vương kia. Ngươi biết à? Camilla ngẩng đầu. Ha ha, trên mặt ngươi hiện lên chữ ta không yên lòng rồi kìa. Lão thuyền trưởng bắt đầu cười lớn, còn nhớ rõ lần đầu tiên các ngươi lên thuyền ra biển vào 3 năm trước là bộ dáng như thế nào không? 3 năm trước đây. Đại quản gia trầm ngâm một lát, đó chính là thời điểm Điện Hạ Ti Ly âm thầm liên lạc cho nữ phù thủy rút lui khỏi Gayford, là một trong số ít những thuyền trưởng không có chút thành kiến nào với thân phận nữ phù thủy. Jack và tàu cung Betty mặc kệ khả năng bị tố giác, xét xử vẫn kiên trì ở thành thị bến cảng lén lút đón đi rất nhiều nữ phù thủy. Cũng chính vì vậy, đảo Trầm Thủy cùng vị thuyền trưởng một mắt này kết thành tình hữu nghị thâm sâu. Chật vật. Nàng chần chờ nói. Chật vật. Jack phốc một tiếng. Nào có đơn giản như vậy? Lúc ấy các ngươi cả người toàn là bụi đất, ánh mắt lu mờ ảm đạm, nói là người thực vật cũng không ngoa. Nhìn hiện tại xem, có phải cảm giác hoàn toàn khác biệt hay không? Cho nên quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, nhìn về phía trước là điều đúng nhất. Trong đó có mấy nữ phù thủy còn đi tới thành Neverwin nhiều lần, nếu như đó là nơi tồi tệ, sao các nàng có thể cười nhẹ nhõm như thế? Những tộc đáng ngưỡng mộ đều là những người hay thay đổi. Cũng bao gồm cả ngươi sao? Lão thuyền trưởng cắt ngang nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng có xuất thân quý tộc. Vào ngày rời khỏi Gayford, ngươi ăn mặc đẹp đẽ hơn phần lớn người trên thuyền, quần áo đều làm từ tơ lụa mà bình dân không có nổi. Ngẫm lại xem, nếu như ta ghét quý tộc giống như ngươi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Camilla há to miệng, lại không thể đưa ra câu trả lời. Dắt một mắt chậm rãi nhả ra một làn khói trắng. Ta không cho rằng chỉ dựa vào thân phận là có thể phán đoán một người tốt hay xấu, ngoại trừ ba thần, ai có thể quyết định xuất thân của mình chứ? Nữ phù thủy cũng giống như thế. Ngươi không cảm thấy rằng chuyện người ta chỉ bởi vì thân phận nữ phù thủy mà căm hận nữ phù thủy, giống như ngươi có thành kiến như vậy, cả hai về cơ bản cũng không có gì khác biệt sao? Đại quản gia đảo Trầm Thủy bỗng nhiên thấy lòng mình rung lên. Ngươi có lẽ sẽ nói bởi vì ngươi là quý tộc nên hiểu rõ bọn họ như thế nào. Nhưng đừng quên, chỉ cần có một người không phải như thế, thành kiến của ngươi sẽ tạo thành bất công và tổn thương với người nọ. Lão thuyền trưởng dừng một chút. Thật có lỗi, nhóc con. Những lời này có lẽ không nên do ta nói, nhưng ta hy vọng ngươi không bị những trải nghiệm trong quá khứ che đi đôi mắt, không chỉ là đối với chuyện này. Ngươi luôn luôn phải nhìn về phía trước. Không, trừ hắn ra sẽ không có ai nói như vậy, Camilla nghĩ thầm. Điện Hạ Ti Ly nhất định đã sớm hiểu đạo lý này, cho nên mới chủ động đi tới thành Neverwin. Nhưng nàng sẽ không nói thẳng ra những lời này, đặc biệt là câu gần như trách cứ cả hai cơ bản cũng không có gì khác biệt kia, không phải là bởi vì quan hệ xa cách, mà là bởi vì quá mức thân thiết, thậm chí là vì sự tôn kính của Điện Hạ với bản thân, đã cản lại việc khuyên nhủ nàng. Toàn bộ đảo Trầm Thủy là cũng chỉ có lão thuyền trưởng sẽ gọi nàng là nhóc con. Camilla thở dài một hơi. Có lẽ ngươi nói không sai. Phải không? Dắt cười ha ha. Lớn tuổi rồi luôn có thể gặp những chuyện tương tự, nếu không có một tâm thái vui vẻ, chắc sẽ không thể kiên trì trên biển lâu như vậy. Nhưng mà những ngày tiếp theo sẽ không tốt lắm rồi. Vì sao? Các ngươi đều trở về Vương quốc Đại Lục, còn có ai tới ngồi tàu cung Betty? Nghe những người đại thương hội kia nói, một loại thuyền mới không cần cánh buồm chẳng mấy chốc sẽ thay thế đội thuyền hiện tại, sẽ trở thành thuyền giao thương chủ lực của thành Fiolan, cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều tốt hơn chiếc thuyền này, đến lúc đó e là không ai muốn dùng nó để trở hàng nữa. Có lẽ ta có thể nói với Điện Hạ Ti Ly. Nói chuyện gì, giúp ta vượt qua quãng đời còn lại sao? Lão thuyền trưởng lắc lắc cái tẩu. Cái đó hơi sớm rồi, ta còn có thể chạy mà. Trên thực tế, ta định sau khi đưa các ngươi đến Gayford, thì sẽ đi đội thám hiểm của thân đờ đại nhân thử vận may. Đội thám hiểm? Camilla kinh ngạc nói. Không sai, vượt qua quần đảo ám ảnh sẽ tới vùng biển không người đặt chân, chỉ cần phát hiện chút gì đó mới lạ, chưa bàn đến tiền dưỡng lão. Dù có mở một thương đoàn mới cũng không thành vấn đề. Dắt một mắt xoay người, nhìn biển cả ý khí hăm hở nói, đừng thấy ta lớn tuổi, đi đứng không linh hoạt, nhưng bàn về cách lái thuyền trong gió, toàn bộ Fiolan cũng tìm không ra mấy người có thể xứng chức thuyền trưởng hơn ta. Phải không? Camilla phát hiện, mình dường như lại một lần nữa quen biết ông lão Fiolan trông có vẻ vô cùng bình thường này, giờ đây vẻ mặt của hắn có thể hình dung bằng câu hướng về phía trước mà đi. Lão đại, chúng ta sắp cập bến. Người quan sát trên cột buồm hô vang. Kế tiếp còn cần ta dạy sao? Dắt ngẩng đầu trừng mắt nói, thu buồm, hạ tốc độ xuống. Camilla nhìn về phía khu bến cảng, phát hiện xung quanh bến tàu treo đầy những bức tranh hoặc biểu ngữ màu đỏ, phía trên đều viết hoan nghênh đến với thành Neverwin. Trong số những người nghênh đón không chỉ có nữ phù thủy, còn có rất nhiều người bình thường. Nàng thậm chí thấy được một hàng trẻ con từ 11-12 tuổi, tay nâng một bó hoa tươi, đứng ở cầu tàu chờ các nàng đến. Màn này đúng là quá long trọng. Lão thuyền trưởng huýt sáo. Có thành ý như vậy thì ngươi cũng nên tín nhiệm hắn một chút, phải không nào? Sau đó hắn vung vẫy tay về phía các thủy thủ đang bận rộn trên bông thuyền. Mấy đứa, chuẩn bị cập bến, chúng ta đến thành Neverwin rồi. Làm như vậy có được không? Wendy chỉ về phía những người bình thường trên bến tàu, hạ giọng nói, dùng tiền mướn người tới xếp hàng hoan nghênh chứ không phải thật lòng muốn nghênh đón nữ phù thủy đảo Trầm Thụy. Nếu các nàng biết e là trong lòng sẽ không mấy dễ chịu ha. Vậy ngươi có thể tìm ra một đám dân cư tự giác tới hoan nghênh nữ phù thủy sao? Strong cũng thấp giọng trả lời. Không thể. Wendy do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trên thực tế đừng nói một đám, ngay cả tìm một hai người đều rất khó. Quả thật là dưới sự thống trị của Loren, trình độ tiếp nhận nữ phù thủy của người dân thành Neverwin đã được tăng cao, có những nữ phù thủy còn nhận được sự quan tâm và kính yêu đặc biệt, nhưng người di cư đến đảo Trầm Thụy đối bọn họ mà nói đều không khác gì người xa lạ. Có thể khiến cho người dân gác lại công việc hàng ngày rồi chủ động đi đón một đám người chưa từng gặp qua, đây dường như là chuyện không thể xảy ra. Trước mắt có thể khiến cho người Tây Cảnh làm như vậy, trừ bệ hạ Roland, cũng chỉ có người thân của binh lính trong đệ nhất quân. Cho nên bệ hạ sắp xếp như vậy không hề có chút vấn đề nào. Strong nhún nhún vai. Hoa hồng lớn, biểu ngữ hoan nghênh, đội gia đình, những chi tiêu này có lẽ là trong kinh phí hoạt động, người không dùng thì những bộ phận khác cũng sẽ dùng thôi. Nếu như theo suy nghĩ của bệ hạ, quy mô còn phải lớn hơn như thế này nhiều. Ách, nói như vậy cũng không sai. Wendy sờ lên mồ hôi không tồn tại trên trán, sau khi biết được tin tức nữ phù thủy đảo Trầm Thụy sắp lên đường từ điện hạ Tilly, bệ hạ hưng phấn rất lâu, trừ những điều Strong nói, cái gì mà đội danh dự, đoàn ca múa, biểu diễn pháo hoa. Những hạng mục hoan nghênh nghe rất hoành tráng được hắn ghi chép trong bản ghi nhớ, nếu như không phải tình báo Hưu Phúc áp dụng trước kế hoạch xuất chinh, nghi thức nghênh đón bệ hạ tự tay chủ trì nhất định sẽ vô cùng hoành tráng mới đúng. Cho nên dùng tiền chiêu mộ chính là cách làm thích hợp nhất. Strong mỉm cười nói, chưa tới phiên những người bình thường đâu, những người có thể tới đều có xuất thân ưu tú tốt đẹp, người cứ yên tâm đi. Nàng thoáng dừng lại. Nữ phù thủy đã tới cửa, đi gặp các nàng đi, ta liên lạc cho tổng quản đại nhân. Strong. Wendy gọi đối phương một tiếng, sau đó gật gật đầu với điện hạ Tilly ở một bên, đi về phía những vị khách đến từ phương xa. Chào các ngươi. Thời khắc hai nhóm người gặp gỡ, nàng giang hai cánh tay, nói bằng âm thanh dịu dàng nhất, ta là Wendy, người phụ trách liên minh nữ phù thủy, hoan nghênh đến với thành Neverwin. Dựa theo ước định, nữ phù thủy đảo Trầm Thụy chỉ được xem là lĩnh dân trong Tây Cảnh, không thuộc về quản lý của liên minh, bởi vậy Wendy chuẩn bị đưa các nàng đến cư xá, làm chút thống kê đơn giản, để tòa thị chính phát lương thực. Còn sắp xếp tham quan và kế hoạch làm việc sau này, nàng tính toán đợi tất cả mọi người ổn định xong thì lại cùng đại nhân Tilly thảo luận quyết định. Cư xá dành riêng cho người đảo Trầm Thụy đã hoàn thành xong 2 tháng trước. Tiếp tục sử dụng cách gọi của nghiệp đoàn tiền thưởng, tên là Malefin, vị trí vừa hay tọa lạc ở bên cạnh cao ốc kỳ tích. Nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ 6 tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên này, nữ phù thủy trong đội ngũ đồng loạt vang lên tiếng thán phục. Đặc biệt là bề mặt kiến trúc bê tông có cảm giác trơn bóng, rất dễ dàng khiến cho người ta cảm nhận được chỗ bất phàm của nó. Những cái kia là tảng đá thật sao? Sao có thể vuông vức như vậy? Chúng ta không phải sẽ ở đây chứ? Chớ mơ tưởng, đây chắc là thành của lãnh chúa gì đó. Nếu có thể ở tầng cao nhất, phong cảnh nhất định sẽ rất đẹp. Thấy đám người vô cùng tò mò, Wendy nhân đó giới thiệu, hiện tại tòa cao ốc này mới xây được một nửa, chờ đến khi toàn bộ hoàn thành nó sẽ đạt tới độ cao 55m cũng tương đương với 16 trượng 5 thước. Nhưng mà bệ hạ Roland có thể không ở đây, mặc dù thành của hắn chỉ có 3 tầng, nhưng lại nằm ở trung tâm thành Neverwin. Cao như vậy, các ngươi không sợ sụt sao? Nữ phù thủy kia kinh ngạc nói. Bệ hạ phát minh ra một nguyên liệu kiến trúc đặc biệt, có thể khiến dịch nhờn chảy xuôi biến thành tảng đá kiên cố. Đây là qua một lần mày mò, hắn từng nói, dù là tòa thành lớn như núi nhưng dựa vào loại nguyên liệu này cũng có thể xây được. Wendy cười nói, đương nhiên, muốn làm được như vậy cần sự trợ giúp của nữ phù thủy. Trên thực tế tòa cao ốc này là do nữ phù thủy cùng rất nhiều công nhân bắt tay nhau chế tạo thành, ta nói không sai chứ, Lian. Ấy, đây thật sự là ngươi làm sao? Nhưng mà năng lực của ngươi không phải là lên xuống đất đai sao? Nhóm nữ phù thủy đổ dồn ánh mắt về phía Lian trong đội ngũ. Nàng ngượng ngùng đầu. Ta chỉ là giúp những công nhân kia dựng sườn đất mà thôi rồi, chờ đến khi bọn hắn cần xây tầng mới thì nâng đất đai xung quanh lên, biến thành một tấm nền bám vào cao ốc, thuận tiện cho bọn hắn làm việc thôi. Cơ mà. Không ai tỏ ra ghét bỏ hay căm hận vì ngươi là nữ phù thủy chứ. Quả nhiên có người đã hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tạm thời vẫn chưa từng gặp qua, ta cảm thấy bọn hắn đối xử với ta như những người bình thường thôi. Lian khoát tay nói, có đôi khi đi sớm, những công nhân kia sẽ cho ta bánh nướng ăn đó. Đây chính là hiệu quả mà Wendy mong muốn. Có lẽ các ngươi rất nhiều người vẫn mang tâm thái đề phòng khi đến chỗ này, đây cũng điều rất bình thường, dù sao Neverwin đối cho các ngươi cũng chỉ là một thành thị xa lạ, mà trăm năm trong quá khứ những nỗi khổ mà nữ phù thủy phải chịu trên mảnh đại lục này thực sự quá kinh khủng, nhưng ta dám cam đoan, mọi người ở chỗ này sẽ có cảm giác như tìm được nhà của mình, giống như cái tên mà bệ hạ đã ban cho tòa thành này. Các ngươi sẽ không cần gia nhập liên minh nữ phù thủy, chỉ cần trong cuộc sống gặp bất kỳ khó khăn nào, dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể tới tìm ta. Làm tốt lắm. Strong lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía nàng. Nhưng mà Wendy không ngờ rằng điều phiền phức lại xuất hiện khi mọi người đăng ký danh tính, cuộc đời và năng lực. Tại sao phải ghi những thứ này? Sau khi nhận được bản biểu, một vị nữ phù thủy tóc đỏ kháng nghị nói, các ngươi không phải đã nói sẽ không bắt chúng ta ở lại sao? Ta chỉ tính ở chỗ này 2 ngày rồi đi, thứ này không cần thiết đâu. Ta cũng vậy, Điện Hạ Tilly nói thành Neverwin không hạn chế việc đi lại của nữ phù thủy, ta còn muốn về Đông Cảnh một chút. Nếu giáo hội không có ở đây, mọi người cũng không cần thiết tiết lộ những tin tức này ra ngoài, ngộ nhỡ bị người không có ý tốt thấy thì rất bất lợi cho chúng ta. Mấy người trong số nữ phù thủy lại đưa ra ý kiến phản đối. Ta biết ngay. Lại là nhóm người Akima này. Aset cau mày nói. Akima. Wendy giật mình. Một người đến từ đoàn nữ phù thủy Đông Cảnh, thật có lỗi, các nàng cũng không quá tán đồng lãnh đạo của ta. Tilly thấp giọng giải thích, nhưng mà so với hội răng máu, bản tính của các nàng không phải là xấu. Sau đó nàng nhìn về phía nữ phù thủy tóc đỏ. Ta có thể hiểu được tâm lý muốn đi của ngươi, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm tốt, tuy nói giáo hội đã bị hủy diệt, nhưng phần lớn dân chúng vẫn mang sự thù địch với nữ phù thủy, khỏi nói tới những quý tộc kia, đặc biệt là Đông Cảnh, trước khi Roland chưa chính thức thu phục nơi đó, tình cảnh của nữ phù thủy cũng không có cải biến gì so với trước kia. Ngươi chưa đi qua làm sao biết? Akima vẫn không buông tha. Hay là ngươi chỉ là muốn giúp đỡ ca ca ruột của ngươi? Chú ý thái độ của ngươi. Giọng nói Aset lạnh xuống. Thế nào, ngươi muốn ra tay ở chỗ này sao? Giống như những gì các ngươi đã làm với Heidi và Skillem. Wendy cắn môi một cái, nàng không ngờ sự việc sẽ trở nên khó giải quyết như thế, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách để hòa giải đôi bên. Đúng lúc này, Strong đứng dậy. Có thể cho ta hỏi mấy vấn đề được không? Ngươi muốn hỏi điều gì? Akima liếc mắt nói. Strong Wendy hơi lo lắng cầm tay nàng. Nếu như Tilly nói không sai, những người này thậm chí không phải tới vì thành Neverwin, mà là phù thủy bên trong đảo Trầm Thủy đã sớm bị chia rẽ. Nếu như xử lý không tốt, không chỉ làm liên minh phù thủy bị cuốn vào trong đó, còn có thể làm cho người mới tới giảm đi độ tín nhiệm đối với các nàng, vậy thì mất nhiều hơn được. Không sao. Latter nhíu mày với nàng, tiếp theo chỉ về hướng phù thủy muốn quay trở lại Đông Cảnh. Nếu như ngươi nhớ nhà, thì chắc là không phải bị gia đình vứt bỏ, mà là dưới áp lực của giáo hội, bất đắc dĩ rời khỏi Đông Cảnh, theo những người chạy nạn khác rời xa đảo Trầm Thụy, ta nói đúng không? Đúng thì sao? Akima đáp. Tình trạng Đông Cảnh là như thế này, đối mặt nữ phù thủy tóc đỏ hùng hổ dọa người, Skrull không hề để ý. Từ khi nữ vương Greenwater Garcia cướp sạch Cibrere và Goldena City, mảnh đất kia vẫn chưa khôi phục lại. Đầu tiên là giáo hội giỏ rắc dịch bệnh tràn lan, sau đó lại bị đép lít quấy đến rối loạn, đất đai hoang phế, nhập không đủ xuất, rất nhiều người đều trở thành dân lưu lạc. Trên mặt phù thủy kia lộ rõ vẻ lo lắng, mà Akima vẫn kiên trì nói, không được tận mắt chứng kiến, sao biết được ngươi có nói thật hay không. Từ 2 năm trước, bệ hạ Roland đã khởi động kế hoạch thu nhận dân lưu lạc, bây giờ nhân khẩu thành Neverwin đã đột phá 10 vạn, trong đó trên 7 phần là đến từ Greyford, đặc biệt là người chạy nạn từ Đông Cảnh và Nam Cảnh. Strong nói đâu vào đấy? Người thân quen thuộc của ngươi, rất có thể cũng ở trong đó, có thể nói cho ta biết chỗ ngươi từng ở là nơi nào không? Thành trấn hoặc là thôn trang, xung quanh có quang cảnh hay sản vật gì đặc biệt cũng được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ với những đầu mối này có thể tìm được người nhà của nàng? Nàng cũng không phải trẻ con lớn lên ở thành thị lớn, mỗi con phố xung quanh đều có tên, mỗi hàng xóm đều biết tên lẫn nhau. Strong không trả lời, mà là ôm lấy đầu tóc, dùng ánh mắt khích lệ nhìn chăm chú vào phù thủy kia, giống như bình thường ở trên lớp học kiên nhẫn chờ đợi sinh viên trả lời. Thôn của ta không có tên. Do dự hồi lâu, đối phương nhỏ giọng nói. Thôn gần đó cũng không có, nơi đó cách Goldena City rất xa, xa đến mức trong nhà muốn bán lúa mạch, cũng chỉ có thể bán giá thấp cho thương nhân đi ngang qua. Nếu như nhất định phải nói, thì những người đi ra ngoài đã gọi nó là 16. 10. Wendy không tự chủ nhẩm lại. Bởi vì lúc bọn họ trở về từ Goldena City, tới thôn thứ 16 thì chính là nhà. Strong nhắm mắt lại, chậm rãi hỏi. Để ta suy nghĩ, thôn kia có một nhánh sông xa ngoan sau lưng đúng không? Ở Đông Cảnh, khắp nơi đều là nhánh sông xa ngoan. Akima hừ một tiếng. Không có nước sông để tưới, thì làm sao có thể có thôn? Nhưng cái này khác, Strong khoát khoát tay. Nó vừa nông vừa hẹp, không chỉ không có cách nào cho thuyền qua lại, thậm chí đến mùa khô sẽ lộ ra lòng sông. Đây cũng là nguyên nhân không thể vận chuyển lương thực bằng thủy lộ qua thôn. Chỉ có điều đến thôn số 16, nhánh sông sẽ hơi ngừng, biến thành một hồ nước lớn, cho dù khô hạn, hồ nước cũng không bị cạn. Vì vậy ruộng lúa mạch trong thôn luôn tươi tốt hơn các thôn khác, đúng không? Phù thủy kia không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Người đã từng đến chỗ đó. Ta nghe người khác nói. Strong trầm mặc thời gian ngắn. Hôm nay người nọ đang ở thành Neverwind, nhưng mà hắn không phải là người dân của thôn 16. Ý là sao? Người cứ tự mình hỏi hắn đi. Nàng quay đầu nhìn cán bộ chịu trách nhiệm đăng ký phòng thị chính. Quát, công nhân hầm lò thẻ căn cước đánh số 0024578, bây giờ chắc là ở khu thu phế khoáng số 2 Northlot, đi mang hắn tới đây. Vâng đại nhân. Người sau lên tiếng rồi đi. Sau một tiếng, cán bộ dẫn một tên đại hán mặt đỏ chạy tới khu dân cư. Ta không biết hắn, nữ phù thủy đánh giá hắn vài lần, lắc đầu phủ nhận nói. Bây giờ không còn gì để nói nữa ha. Akima cười lạnh hai tiếng. Toàn bộ đông cảnh nhiều người đến như vậy, ngươi nghĩ tùy tiện là có thể. Hả, chẳng lẽ ngươi chính là con gái Tilen sao? Âm thanh mừng rỡ của đại hán cắt lời nàng. Thần linh phù hộ, ngươi còn sống, hơn nữa cũng đã lớn như vậy rồi. Phù thủy kia sửng sốt, ngươi nói Tilen là mẹ của ta. Nếu không thì là ai, mắt của ngươi cực kỳ giống mắt nàng, nhất là nốt ruồi bên cạnh khóe mắt, quả thực giống nhau như đúc. Quát reo lên. Chẳng qua nói qua cũng phải nói lại, ngươi xinh đẹp hơn mẫu thân ngươi nhiều, chờ đã, ngươi không nhớ ta sao? Cũng khó trách, lúc ta rời thôn ngươi còn nhỏ, khi ta trở về ngươi lại không có ở đó. Lúc nhỏ ngươi tên bé Lan, ta có nhớ sai không? Tên Tilen đặt cho ngươi đều là cách gọi hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp. Đó chẳng qua là tên gọi lúc nhỏ. Phù thủy thẹn thùng nói. Bây giờ ta tên là Doric. Tên này nghe hay đấy. Ngươi có biết không, lúc ta đào mương ở thôn 16, mọi người nói rất nhiều về chuyện của ngươi. Bọn họ đều cho rằng ngươi bị phù thủy bắt đi. Còn nghe quát càm ra một lúc lâu, Wendy mới coi là thăm dò được chân tướng. Thì ra vị đại hán mặt đỏ này ở sát vách thôn 16, theo quy luật thì gọi là thôn 15. Hai thôn không cách nhau xa, bởi vậy quan hệ coi như mật thiết. Bởi vì hâm mộ nguồn nước thôn bên cạnh, đầu tiên hắn đi Goldena City học tập kỹ thuật đào mương, học thành rồi trở về quê nhà triệu tập một nhóm thôn dân, định mở rộng hồ nước về hướng thôn 15, bởi vì chuyện này mà hắn từng ở thôn 16 một thời gian dài. Vậy cha mẹ và đại ca ta còn ở trong thôn sao? Doric tất nhiên đã tin tưởng lời giải thích của Watt, mãi mới chờ được đối phương lải nhải xong, nàng vội vàng hỏi. Hay là bọn họ đều cùng đi qua Tây Cảnh rồi? Strong khẽ thở dài. Vẻ mặt đại hán cũng ảm đạm xuống. Bọn họ không thuận lợi đến thành Neverwind, quân đội Tam Hoàng tử cướp đi lương thực của đoàn người, bọn họ vừa đói vừa khát chạy đến Vương Đô, lại gặp một trận ôn dịch hung mãnh. Quý tộc trong thành cự tuyệt chúng ta ở ngoài cửa, mặc cho chúng ta kêu trên dãy dụ ngoài tường thành. Người trong mấy thôn trang hầu như chết liên tục, chỉ có một số ít người chống đỡ được đến lúc bệ hạ phái ra đội cứu viện. Hắn dừng một chút. Mà người nhà của ngươi không chịu nổi. Không, Doric che miệng lại, ngây người một lát, bất lực khóc òa lên. Xin lỗi, đứa nhỏ, Quát hơi bối rối, tự như muốn an ủi nàng nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành phải đi qua, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu nàng. Trước khi Thiết Lang đi còn lặp đi lặp lại nhắc đến tên ngươi, nếu nàng biết ngươi vẫn còn sống sót, đồng thời có cuộc sống không tệ, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, cho nên đừng khóc. Doric cắn chặt môi, khẽ gật đầu, tiếng khóc lại lớn hơn. Sự việc xuất hiện chiều hướng thay đổi thế này khiến vẻ mặt Akima không được tốt cho lắm. Nàng nghiêng đầu, không nói gì thêm nữa. Chờ đến tận khi Doric hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Strong mới mở miệng nói, ta tin rằng trong số các ngươi có không ít người đều giống như nàng, vì đã mất liên lạc với quê nhà, dù có cơ hội quay về đi nữa thì lại phát hiện quê hương đã trời long đất lở. Đây chính là ý nghĩa của việc đăng ký thân phận, chỉ cần trong số bọn họ có người đến thành Neverwind, dù chỉ một người thôi, các người đều có thể lập tức nhận được tin tức chính xác, trong số đó thậm chí có lẽ sẽ có tin về người thân của các ngươi. Vả lại, đội thu nhận của tòa thị chính vẫn đang phát triển ở khắp Greyford. Đây chính là một quá trình lâu dài, lưu dân nghe tin mà đến chỉ càng ngày càng nhiều hơn, chờ tin ở nơi đó trái lại càng dễ thu thập tin tức hơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi cần, đội thu nhận cũng có thể chú ý khoanh vùng và thu thập tình báo cho các ngươi, thậm chí bọn họ còn trực tiếp phái người đến tiến hành tiếp xúc. Bệ hạ Roland bây giờ hoàn toàn có năng lực làm được những việc này. Ngươi nói thật sao? Akima ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Strong, hỏi, những nhân vật lớn trong hoàng cung sẽ tình nguyện giúp đỡ chúng ta làm những chuyện như thế sao? Nếu như ngươi ám chỉ nhân vật lớn là quan viên của tòa thị chính thì ta cũng có thể tính là một trong các nhân vật lớn. Strong nhún vai, nói tiếp, trên thực tế, cách thức vận hành của thành Neverwind hoàn toàn khác với quý tộc lãnh địa trong quá khứ, chỉ cần thông qua khảo hạch, phù thủy cũng có thể tiến vào bộ máy hành chính, trở thành một trong các thành viên của hệ thống quản lý vương quốc. Lời này gây nên xôn xao trong đám người. Về phần vấn đề mà ngươi hỏi, câu trả lời tất nhiên là nhất định là thế. Nàng nói tiếp, từ lúc vừa mới bắt đầu, thành Neverwind đã không nghĩ đến việc các ngươi rời đi hoặc hạn chế sự tự do của các ngươi, mà là vì hiện giờ đúng thật không phải là thời điểm rời đi tốt. Chiến loạn nổ ra, nạn đói bùng lên khắp nơi, rất nhiều thành trấn đều đã trở thành vùng đất hoang tàn vắng vẻ, không chỉ nguy hiểm trùng điệp mà còn rất dễ không thu hoạch được gì. Mà quân đội của bệ hạ trước mắt đang trên đường thu phục lãnh thổ, đợi đến khi gây phót thống nhất, đến khi bốn phương đã khôi phục nền hòa bình, muốn đi đâu cũng do chính các ngươi quyết định. Nói đến đây, Strong lại cầm lên tờ đơn đăng ký kia, vậy, các ngươi còn cảm thấy điền vào đây là việc không cần thiết nữa hay không? Mà lần này, không còn phù thủy nào lên tiếng phản đối nữa. Thật không hổ là Strong, lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ theo hướng này. Trên đường trở về thành, Wendy không nhịn được phải cảm thán, lần này chắc hẳn liên minh phù thủy sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các nàng. Ta chẳng qua chỉ lợi dụng chút quyền lợi của chức vụ mà thôi. Strong mỉm cười, nhóm phù thủy đầu tiên đến mới chỉ 46 người, mấy ngày nữa còn phải bận bịu hơn đấy. Ôi, giọng Wendy trở nên yếu xìu. Sao hả, đừng bảo ngươi lại định nói mình không thích hợp với chức vụ quản lý của liên minh nữa đấy nhé. Strong dừng bước, nói tiếp, phải biết bệ hệ tuyển ngươi là vì. Bởi vì ta không có những ưu điểm giống như người khác, đúng không? Bỗng nhiên nàng nở nụ cười, yên tâm đi, kể từ lần trước bệ hạ nói chuyện với ta, ta đã hạ quyết tâm rồi. Vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ sau này phải tiếp đãi tốt hơn thế nào thôi. Thật ra ngẫm lại, dù có ở hội cộng trợ thì vẫn sẽ vất vả ở giai đoạn đầu thôi, ta còn từng nghĩ đến việc tìm tới núi thánh với các chị em. Mà tình huống hiện giờ với mấy năm trước đã khác một trời một vực, nếu được ta muốn mở lời lần nữa, thật sự xin lỗi lần trước đã uống trộm cây OS Derin của Nai Thiên. Nên là khí thế như vậy mới đúng. Strong vui mừng nói, trái lại, ngươi không nhắc đến chút đồ uống ta còn quên mất, đại ân đã giúp ngươi, có phải ngươi nên mời ta một ly không? Đến tối đi, ta bảo phòng bếp chuẩn bị chút nấm và cá nướng, vừa uống vừa tán gẫu với nhau trong phòng, thế nào? Giống như lần trước ấy. Nếu còn không đủ, dù sao Nai Tinh không ở thành Neverwind mà, sau này ta lại bù đắp phần của nàng ấy là được thôi. Vậy quyết định thế đi. Strong mỉm cười, đáp. Đúng rồi. Wendy tò mò nhìn về phía trán của nàng. Ngươi thật sự ghi tạc hết thân phận của 10 vạn người ở thành Neverwind trong đầu sao? Sẽ không cảm thấy rối loạn gì sao? Ta cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, ban đầu cũng cảm thấy có hơi rối, muốn nhớ lại nội dung nào đó thì phải suy nghĩ lại từ đầu. Ví dụ như tìm một cái tên, điều trước tiên ta nghĩ đến chính là ngày mà đối phương đăng ký, sau đó là sổ đăng ký, rồi mới đến số trang ghi chép cần thiết. Không chỉ rườm rà mà suy nghĩ nhiều còn bị đau đầu. Nhưng qua một khoảng thời gian dài, ta phát hiện những nội dung kia dần dần trở nên trật tự, rõ ràng. Vậy nghĩa là sao chứ? Giống như được sắp xếp tự động vậy, chỉ cần ta bắt đầu nhớ lại thì lập tức có thể nhìn thấy tất cả nội dung liên quan. Strong dừng lại trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ tìm từ ngữ, mà kỳ lạ là rõ ràng có rất nhiều mục, ta lại có thể thấy rõ cùng một lúc, đại khái đây chính là quen tay hay việc. Thì ra là thế. Wendy bội phục, nói, bệ hạ từng nói năng lực ghi nhớ của con người còn lớn hơn tưởng tượng nhiều, ta còn cảm thấy đó là việc không thể tưởng tượng nổi, bây giờ cũng tin rồi. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Strong gật đầu, thật giống như chỉ trong nháy mắt đó bản thân không gì không biết. Chờ đến khi bệ hạ thống nhất Greyfort, khi chế độ tòa thị chính mở rộng khắp cả lãnh địa, không biết khi đó ta còn có thể nhớ rõ nhiều từng đó việc hay không. Trong lòng Wendy không tránh được nổi lên gợn sóng, ý nghĩa ra sao? Nó có nghĩa là Strong đã nhớ rõ một đời của mỗi người trên khắp vùng đất này. Nàng chính là lịch sử. Trong lúc Wendy định chuẩn bị nói thêm gì đó, một tràng tiếng bước chân dồn dập ngắt ngang câu chuyện của nàng. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, đại nhân Wendy. Một cán sự tòa thị chính trẻ tuổi hành lễ với hai người, có người vẫn không luôn đợi trong đại sảnh không chịu rời đi, bảo rằng muốn gặp người phụ trách liên minh phù thủy. Chúng ta đã nói cho hắn biết sẽ tiến hành ghi chép và thông báo lại sau, nhưng hắn vẫn kiên trì phải gặp mặt nói rõ bằng được. Hắn có nói rõ lý do đến gặp không? Tên là gì? Strong cau mày, hỏi. Ba thua. Cán sự thở hổn hển, nói đi nói lại, rất có thể chỉ là hiểu lầm. Hắn nói trong lúc đi chăn ở vùng ngoại ô thì nhặt được một cô gái khắp người toàn máu, người kia vừa thoạt nhìn giống phù thủy, nhưng ý thức gần như mê man, hỏi nàng ta cái gì cũng không đáp được. Chúng ta lật sách ghi chép kế hoạch công việc hôm nay cũng không phát hiện có phù thủy nào được sắp xếp ra khỏi thành. Người có biết việc này không? Người địa phương ở trấn Biên Thùy, lai lịch tốt đẹp, người thuộc nhóm đào tạo đầu tiên của ban nông nghiệp, đoán chừng chắc sẽ không gây thêm phiền phức cho tòa thị chính đâu. Strong nghi hoặc, nói, chẳng lẽ lại là Folia? Sao có thể được? Dưới sự bảo vệ trái tim của rừng, không ai có thể khiến nàng bị thương chút gì. Wendy lập tức phủ định suy đoán của Strong. Nếu bàn về năng lực chiến đấu, Folia cũng được xem là một trong những người xếp đầu trong liên minh. chỉ là kế hoạch trồng trọt năm nay vô cùng gấp rút. Bệ hạ Roland yêu cầu mỗi người quản lý vùng lãnh địa, vùng hạt giống hoàng kim số 2 đến nơi đó. Bởi thế nàng ấy không xuất chinh cùng đệ nhất quân mà mỗi ngày toàn vùi đầu trong rừng rậm Dogger, liên tục thúc đẩy việc gây giống cho ruộng lúa mạch. Xem như thật sự có kẻ địch đánh vào khu rừng rậm Dogger được nàng kiểm soát, cũng không thể nào không hề gây nên động tĩnh nào như thế. Đừng quên rằng nơi đó còn có một đội công nhân phụ trách vận chuyển lúa mạch, cùng với đó còn có quân biên phòng cũng đang giám sát toàn bộ phương Bắc. Nếu như có gặp tập ích thì chắc hẳn đã sớm gõ vang chuông báo động mới đúng. Vậy đúng là hiểu lầm rồi sao? Bất kể thế nào, đến gặp hắn trước đã rồi nói sau. Nếu như người kia bị thương rất nặng, xem như không phải phù thủy thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ nàng ta. Mặc dù Wendy đã nói thế, nhưng trong lòng dường như dâng lên cảm giác bất an. Có phải bản thân đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Sau khi tiến vào đại sảnh tòa thị chính, tên thành dân tự xưng là Bá Thuốc được đưa đến trước mặt hai vị phù thủy. Hắn ta ước chừng khoảng 40 tuổi, vẻ ngoài là kiểu ông nông dân điển hình, làn da ngăm đen, tay chân thô to, trên ống quần còn dính vài mảng bùn khô và sợi cỏ. Ta biết ngươi. Hắn ta nhìn có vẻ khá căng thẳng, hai tay đầy nếp nhăn xoa vào nhau, cúi đầu hành lễ với Scroon. Ngươi là đại nhân bộ trưởng, con gái của ta đang học chữ trong học viện mà ngài quản lý, còn bé khá ngốc, xin ngươi đừng ghét bỏ nó. Đừng căng thẳng. Scroon mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn ta. Từ trước tới giờ, ta cũng được tính là một nửa nông dân, chẳng qua ruộng đồng của ta là biển cả biến hóa khó lường, thu hoạch cũng không ổn định được như của các ngươi. Còn về thứ như tri thức, sẽ không để ý đến thân phận của người học tập, chỉ cần thời gian dùi mài đủ lâu, có là người ngu ngốc vụng về đi nữa cũng có thể nắm giữ được. Vì vậy con gái của ngươi nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp. Bá Thuốc nghe thế thì thả lỏng hơn không ít, chất phát toét miệng nói, trong khoảng 2 năm gần đây ta mới chuyển từ trồng trọt sang chăn thả, bởi vì bệ hạ nói tiền lương của nghề mới này sẽ cao hơn một chút. Nói xong, hắn ta cũng hành lễ tương tự với Wendy. Ngươi chắc hẳn là quản lý của Liên minh Phù Thủy, ta còn tưởng rằng hôm nay không gặp được ngươi. Mặc dù không có lực ảnh hưởng sâu rộng trong lòng người bình thường giống như Scroll, nhưng là người quản lý do đích thân bệ hạ chỉ định, Wendy cũng thường xuyên xuất hiện trong một vài buổi lễ trọng đại. Lại thêm mái tóc đỏ rực rỡ cùng với dáng người khiến người ta khó mà quên được, Wendy được người khác nhận ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Gọi ta Wendy là được. Ngươi nói ngươi tìm thấy một cô gái bị thương chằng chịt khắp người ở ngoại ô, tại sao ngươi cho rằng nàng ta trông giống phù thủy? Tại vì người bình thường không thể nào mọc ra một bộ phận giống động vật đâu nhỉ? Bá Thuốc gãi đầu, nói, ban đầu ta cũng cho rằng đó là một mảng vải rách dính máu mà thôi, định xé ra ném đi, nhưng không ngờ nó lại dính liền với cô gái kia. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó là đuôi của động vật. Đuôi của động vật. Trong lòng Wendy ầm vang một tiếng. Nàng bỗng nhiên nhớ ra, vào hơn 2 tháng trước, đúng là có một phù thủy kỳ lạ từng đến thành Neverwind. Bởi vì nàng không gia nhập vào liên minh phù thủy, cũng không tiếp xúc gì với các chị em khác, vì vậy mọi thứ mà nàng biết toàn bộ đều thông qua lời kể của Nightin. Trong đó có một chi tiết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó chính là trên người nàng mọc ra một thứ không thuộc về vẻ ngoài của con người, có lỗ tai sói và đuôi dài, rõ ràng trông vô cùng quái dị, nhưng được bệ hạ tán dương là vô cùng xinh đẹp. Phù thủy đó tên là Lorca, chính là công chúa của bộ tộc đến từ cực Nam Cảnh. Chẳng lẽ người mà Bá Thuốc tìm được chính là nàng? Nàng ấy ở đâu? Wendy vội vàng hỏi. Mau dẫn chúng ta đến gặp nàng ấy. Người nông dân không đưa người bị thương về nhà mình mà đặt tạm ở trong lều nghỉ trong khu chăn nuôi. Nhìn thấy quần áo toàn thân lang nữ loang lổ vết máu đỏ tươi, nằm ngay đơ không nhúc nhích trên ghế dài, trái tim Wendy bỗng nhiên như bị bóp chặt. Suy đoán từ lỗ tai bị tàn khuyết không đầy đủ của đối phương, nàng chắc hẳn đúng là Lorca, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến nàng biến thành dáng vẻ như bây giờ? Dùng cụm từ toàn thân đẫm máu để miêu tả toàn thân nàng bây giờ cũng không hề quá tí nào. Như thế có thể thấy được việc nàng bị thương tuyệt đối không phải chỉ mới ngày một ngày hai, có vài vết máu đã khô lại, biến thành màu nâu đen, mà có chỗ thì vẫn còn ướt, rõ ràng còn đang chậm rãi thấm ra bên ngoài. Từ đầu đến chân, khắp nơi đều được cuốn băng vải, mặc dù không thể nào trực tiếp quan sát vết thương, nhưng dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều sẽ biết được nàng bị thương nặng đến thế nào. Đại nhân, đây là phù thủy đúng không? Bá Thuốc hỏi. Trong chốc lát Wendy có hơi ngẩn người, không đáp lời, người trả lời hắn ta là Scroll, không sai. Nàng ấy là phù thủy, người làm tốt lắm. Vậy tốt rồi, không phải bệ hạ đã từng tuyên bố trong thông bố rồi sao? Nếu phát hiện phù thủy thì lập tức báo cáo với tòa thị chính. Bá Thuốc thả lỏng hơn, nhưng rất nhanh sau đó lại lo lắng, nói, cô bé này còn có thể cứu được không? Câu nói này dường như đánh thức Wendy, nàng trầm giọng nói, không biết nữa, nhưng chúng ta nhất định sẽ cố hết sức. Scroll, phiền ngươi chăm nom nàng ấy giúp ta một chút. Ta đi tìm điện hạ Thilly. Được, giao cho ta đi. Hiện giờ Nanawa và Lily đều không ở trong thành, thảo dược của Folia ứng phó với vết thương nhẹ vẫn được, còn Còn với vết thương nặng như Lockga thì gần như không khác gì với tuyên án tử hình, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà trong bất hạnh có vạn hạnh, trong nhóm người di cư đầu tiên của đảo Trầm Thụy cũng vừa lúc đến thành Neverwind. Nếu là người kia, nói không chừng có cách có thể cứu mạng nàng. Nghĩ đến đây, Wendy chạy càng nhanh hơn. Nàng nhất định phải nắm chắc từng giây từng phút. Dù cho đối phương không phải là thành viên cả liên minh phù thủy nhưng đã đến thành Neverwind, đó chính là nhờ có sự chỉ dẫn của Ghost. Dựa vào sự chỉ dẫn này, Lockga đã có một liên kết nào đó với các nàng. Nàng không muốn mất đi bất kỳ một người chị em nào nữa. Ba ngày sau, Wendy bưng một chậu nước nóng tiến vào phòng ngủ, mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi. Nàng ấy thế nào rồi? Chỉ có thể nói là còn sống. Aset lắc đầu, vết thương mà nàng ấy phải chịu đã vượt xa khỏi giới hạn tự chữa lành, có thể kiên trì quay về thành Neverwind đã là may mắn. Nếu là phù thủy có ý chí bình thường khác chắc đã chết nơi hoang vu từ lâu rồi. Là người có kinh nghiệm xử lý vết thương trong trường hợp khẩn cấp nhất siêu phàm nhất, đương nhiên là sau đó Aset đã nhận công việc hộ lý này. Sau khi cởi bỏ lớp quần áo đẫm máu ra kiểm tra đã khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, dưới lớp băng vải toàn là vết thương da tróc thịt bông, gần như có thể thấy cả xương. Chỉ xử lý những vết thương này thôi đã tiêu phí hết thời gian hơn nửa ngày. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá. Nàng chỉ tay với Nai Phan đang nằm trên một cái giường khác, ngươi không phát hiện sắc mặt của nàng ấy đã tốt hơn hôm qua nhiều lắm sao? Có à, Nai Phan trả lời một cách yếu ớt. Sao ta không hề cảm thấy tình trạng có chút chuyển biến tốt hơn nào vậy? Buổi tối có thịt gà chiên cách thủy, trứng tráng, nấm mỏ chim hấp muối, còn có một chai cây OS drink nữa. Aset biểu môi nói, sao hả, bây giờ cảm thấy thế nào? Người nào đó nuốt một ngụm nước bọt, ực hình như đúng là tốt hơn rất nhiều. Nhìn đi. Wendy nhẹ nhàng thở phào, quay sang gật đầu với Nai Phan, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Tiện tay mà thôi. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, dù sao các ngươi đã giúp đỡ Ifis, cũng đã giúp đỡ bọn ta. Chỉ có thể cố không để nàng ấy chết nếu không ta. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Người mà Wendy nghĩ đến đầu tiên là Nai Phan, vị phù thủy vốn thuộc hội răng máu này có một loại năng lực khó tin, có thể dùng ma lực để cộng sinh cùng người khác. Khi hạt giống được gieo xuống, hai sinh mạng liền hình thành một loại kết nối kỳ diệu, không chỉ có thể chia sẻ bệnh tật cho nhau mà còn có thể sinh ra hiệu quả hồi phục cho bản thân. Trừ điều này ra, những thứ mà Nai Phan hấp thụ cũng có thể chia bớt một nửa cho người cộng sinh, có thể nói là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất để cứu vãn người sắp chết. Sau trận chiến thần ý, Roland đã hôn mê mất mấy tháng trời, nhờ dựa vào năng lực của Nai Phan mới giúp hắn duy trì được sinh mệnh trong tình trạng không ăn uống. Đương nhiên, không chỉ một mình Nai Phan tham gia vào đợt cứu viện này. Dưới sự phân phó của Điện Hạ Tilly, một phù thủy tên là Pandora đã ra tay ngăn lại tình trạng xuất huyết trong và ngoài cơ thể của Lang Nữ, giảm bớt rất nhiều áp lực quá trình cộng sinh của hai bên. Còn người trước là trị liệu giả chính của đảo Trầm Thụy, đã phát huy vai trò quan trọng trong lần hành động phá hỏng mưu đồ mưu phản của hội răng máu. Các loại thảo dược của Folia thì giúp vết thương được bảo vệ tốt hơn, khiến vết thương không bị chuyển biến xấu. Mặt khác, số nước tinh lọc được bảo quản bằng băng tuyết bên trong tầng hầm của tòa thành, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cũng phát huy được tác dụng quan trọng, giúp Lockga không bị lây nhiễm bất cứ dịch bệnh nào. Mọi người đã dùng hết toàn lực. Cuối cùng Lang Nữ có thể sống sót được hay không còn phải xem nghị lực của chính bản thân nàng. Ba ngày trước động vật đưa tin đem theo tin tức được thả đến Bắc Cảnh, tiếp theo thời gian chờ đợi tin tức hồi âm chính là khoảng thời gian khó khăn nhất. Ngay khi Wendy định lau sạch người cho đối phương thì ngón tay Lockga đột nhiên nhúc nhích. Nàng sửng sốt trong giây lát, còn tưởng là mình gặp ảo giác, sau đó lại kinh ngạc phát hiện Lang Nữ hơi hé miệng ra. Hình như nàng muốn nói gì đó, chỉ là giọng nói rất nhỏ, gần như khó phân biệt nổi. Wendy cố nén sự kích động trong lòng mình, nghiêng người xuống, áp lỗ tai đến gần bên miệng của nàng. Lần này, nàng nghe thấy đối phương thì thầm. Ma quỷ, nàng lặp lại một lần nữa. Ma quỷ đến rồi. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc Du phải đi tuần. Hắn sẽ dành phần lớn thời gian để đi xung quanh thành Neverwind với hai hoặc ba tên cấp dưới và đôi khi hắn cũng sẽ đi một mình. Về lý thuyết, hiện tại hắn đã là bộ trưởng bộ cảnh sát, là chỉ huy thứ ba của cục an ninh ở vương quốc thì hắn không cần phải tự mình đi làm các nhiệm vụ tuần tra. Nhưng so với việc ngồi trong văn phòng lập kế hoạch thì hắn càng thích cảm giác khi tự mình ra trận hơn. Thời gian mà hắn đến tòa Tây Cảnh Chi Thành này đã trôi qua một năm rưỡi, có hai điểm mà hắn rất ấn tượng, một là thành phố đang mở rộng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ban đầu hắn chỉ mất nửa giờ là có thể đi vòng quanh thành một vòng, nhưng bây giờ hắn phải tốn ít nhất là gấp đôi, hơn nữa còn không bao gồm cảng biển ở phía nam và đất nông nghiệp ở phía đông. Hai là trị an ở thành Neverwind quả thực rất đáng kinh ngạc, hành vi phạm tội nhiều nhất ở đây là ăn cắp và đánh nhau, nghiêm trọng nhất cũng là hai cái này. Còn hành vi phạm tội như giết người, cướp bóc, bắt cóc thì một tháng đều khó có thể nhìn thấy một lần. Không thể nói là hoàn toàn không có, đặc biệt là sau khi có một số lượng lớn người tị nạn tràn vào thành thị, trị an cũng đã giảm xuống trong một thời gian. Nhưng với sự nỗ lực hợp tác giữa sở cảnh sát và liên minh phù thủy, xu thế phạm tội đã rất nhanh được ngăn chặn. Việc bệ hạ nhấn mạnh rằng có án tất phá ở chỗ này cũng không phải nói sai. Đối mặt với năng lực hồi tưởng của Asa và năng lực theo dõi của Vanilla, thì bất kỳ một người nào dám vi phạm pháp luật đều không thể tránh khỏi sự trừng phạt. Do rủi ro phạm tội và chi phí rất cao, hơn nữa còn không hề khoan nhượng đối với đám chuột đen trên phố, sự an toàn đã được tăng lên đến mức mà hầu như ai cũng có thể nhận ra. Hắn khăng khăng muốn đi tuần tra mỗi ngày cũng vì muốn cảm nhận được sự bình yên này. Nhìn mọi người đi đêm với vẻ mặt thoải mái và ánh mắt đầy sự tin tưởng khi cúi chào hắn, trong lòng Du luôn dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Hóa ra hắn cũng có thể trở thành một người như vậy. Một người chấp pháp được mọi người tôn kính, mà không phải là một kẻ xấu người gặp người mắng. Đây là trải nghiệm mà hắn chưa từng có khi hắn còn ở trong đội tuần tra trước đây. Rõ ràng, ý nguyện ban đầu của hai công trình là hoàn toàn giống nhau, cách thức, thủ đoạn và nhiệm vụ cũng tương tự, nhưng lại tạo ra những hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Xét đến cùng, chỉ có thể nói rằng là do năng lực của lãnh chúa đã tạo ra sự khác biệt đó. Thủ lĩnh, có cần ta đi theo không? Khi hắn đi qua tòa thị chính thì Whistle cũng vừa lúc từ bên ngoài thu đội trở về, Whistle hỏi hắn. Ồ, hôm nay ngươi không đi cùng vị cô nương kia, chuyện này ngài cũng biết à? Whistle ngay lập tức đỏ mặt. Thật ra không cần buổi tối nào cũng ở bên nhau. Lời này nói ra làm cho một ít người đứng xem phải bật cười. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác đoạt mất. Câm miệng, câm miệng. Du cười lắc đầu. Hôm nay một mình ta đi là được rồi, người thu thập xong thì về nhà đi. Vậy thì được rồi, cảm ơn thủ lĩnh. Nhìn bóng dáng hưng phấn của Whistle, hắn khá xúc động. Lúc trước khi rời khỏi Goldena City, hắn chỉ có một mình, hắn cũng đã nghĩ tới việc đời này của mình có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy. Nhưng hắn không tài nào có thể dự đoán được mình sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ sau khi giúp lão cha Karushimo mua gian nhà liền nhau thì hắn cũng nên tìm cho mình một người bạn đời. Nhưng mà ngay khi Du vừa mới bước ra khỏi tòa thị chính thì một tiếng báo động kinh hoàng vang lên khắp thành phố. Ồ, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi. Âm thanh này hoàn toàn khác với những chung cảnh báo được sử dụng trước đây, từ trầm nặng đến cao vút, vòng đi vòng lại, liên miên không dứt, một khi nghe qua thì sẽ không bao giờ quên. Nó đại diện cho mức cảnh báo cao nhất của thành Neverwind, thậm chí trong thời gian tà ma chi nguyệt dài dằng dặc cũng chưa xuất hiện lần nào. Trên thực tế, hắn cũng chỉ thực hiện các phương diện luyện tập gần giống như vậy trong lúc diễn tập. Đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy nó. Theo quy định, khi tiếng cảnh báo cao nhất vang lên thì thành Neverwind sẽ thực hành giới nghiêm. Phải đóng tất cả cổng thành lại, cảnh sát thì đi dọn đường còn đệ nhất quân thì sẽ đi đến phòng tuyến. Thủ lĩnh. Một vài người, bao gồm cả Whistle lao ra từ văn phòng. Du xoay người nhìn lại thì thấy toàn bộ tòa thị chính đều lâm vào tình trạng đình trệ, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, dường như không biết phải làm sao. Bây giờ bệ hạ đang chỉ huy quân đội đi thu phục vương quốc Gayford, bởi vậy chuyện này không thể là một buổi diễn tập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến quân cảnh vệ phát ra chung cảnh báo nghiêm trọng như thế? Chết tiệt, hiện tại lại là lúc mà phòng vệ của thành Neverwind yếu nhất. Hắn nghiến răng, hét lớn một tiếng nói. Còn ngay ra đó làm gì, đều hành động đi. Whistle, kêu tất cả những người đang nghỉ phép đến. Phelim, người mang theo những người còn lại đến tường thành với ta. Lúc diễn tập làm như thế nào thì hiện tại làm như thế ấy, hiểu chưa? Lời trách mắng như sấm này không chỉ đánh thức các thành viên trong đội cảnh sát, mà còn làm bừng tỉnh các quan chức hành chính trong đại sảnh. Ta hiểu rồi. Tòa thị chính ngay lập tức trở nên bận rộn, nhưng Du không có tâm trạng để lo cho đám công chức kia. Hắn lao ra khỏi lâu đài với một nhóm cảnh sát. Nhìn thấy người dân ở trên đường đang bày ra bộ mặt bối rối, hắn ngay lập tức cảm thấy đầu lớn như ngưu. Bởi vì mức độ cảnh báo cao nhất mới được thiết lập trong năm nay, nó thậm chí còn chưa được diễn tập trong toàn thành bao giờ cả. Có lẽ là người tạo ra, bệ hạ Roland cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình huống khẩn cấp này sớm như thế, nhưng nếu đã xảy ra, việc này chắc chắn sẽ thành sai lầm của quân cảnh vệ. Nếu là hắn thì nhất định sẽ cùng lúc gõ chuông cảnh báo, để những người dân trong thành đang còn đi lại trên đường nhanh chóng sơ tán. Nhưng bây giờ không phải là lúc để phàn nàn, Du vỗ tay, tập trung sự chú ý của cư dân xung quanh vào người hắn. Mọi người nghe rõ đây, hiện tại lập tức về nhà, đừng ở ngoài đường. Đây là cảnh báo do có kẻ thù tập kích, lặp lại một lần nữa, hiện tại lập tức về nhà. Lập tức về nhà, không được ở lại. Đám người Flame cũng hô lên. May mắn là, sở cảnh sát bình thường luôn được cư dân tin cậy, hơn nữa sở thị chính cũng phổ biến nhiều lần về phương pháp ứng phó đối với cảnh báo bình thường. Cho nên sau khi nghe cảnh báo, mọi người bắt đầu di chuyển về tiểu khu. Cứ như vậy, đoàn người vừa hô to, vừa chạy tới tường thành ở biên giới trên đầu tường chỗ nào cũng có thể thấy binh lính đang chuẩn bị, đứng thẳng mở ra lá cờ đón lấy ánh chiều tà, trên đài cao pháo cũng được cởi ra bạc che pháo, thân ống dài to hướng về phía thảo nguyên rộng lớn, như thể đang chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể giáng một đòn mạnh mẽ vào kẻ thù. Nhìn thấy cảnh này, Đu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cần có đệ nhất quân, cho dù có bao nhiêu người thì đây cũng sẽ là một phòng tuyến kiên cố không thể phá vỡ được. Đây chính là kết quả được nghiệm chứng sau nhiều trận chiến. Rất nhanh, cảnh sát bắt đầu cảnh giác và bảo vệ trật tự tại hiện trường, nhưng thứ làm hắn có chút khó hiểu chính là cảnh báo cao nhất rõ ràng vẫn đang vang lên khắp thành phố, vì sao thảo nguyên và rừng rậm Tây Cảnh lại lặng ngắt như tờ. Kẻ thù rốt cuộc ở đâu? Mà cùng lúc đó, trong phòng họp ở lâu đài của lãnh chúa, có một nhóm người đang cãi nhau ầm ĩ chỉ vì một câu nói mớ của một phù thủy không biết rõ mà lại phát ra cảnh báo cao nhất. Bà Rob nhìn Wendy với vẻ mặt nghi ngờ. Người có biết chuyện này sẽ đem đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái và tổn thất không? Trước hết, không quan tâm đến việc nữ nhân Locka này có đáng tin hay không, nếu ta không nghe lầm thì căn cứ của ngươi chỉ là câu nói mớ khi đầu óc của nàng ta không được tỉnh táo. Chỉ vì như thế mà làm cho nửa cái thành Neverwin ngừng hoạt động, quá khoa trương rồi đó. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đã dự định thì ngươi bảo ta phải ăn nói sao với bệ hạ? Theo như kế hoạch của Roland bệ hạ, tòa thị chính, cục an toàn, đệ nhất quân và liên minh phù thủy là bốn cơ quan cùng cấp, tạo thành chủ thể hành chính của Greyford trên giấy tờ. Ngoài cục an toàn đặc biệt nhất ra thì ba cơ quan còn lại đều cần được phê chuẩn để hành động, cần sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan khác. Mục đích ban đầu của quy định này chẳng có ý gì khác cả, chỉ là để có thể phát huy hết sức mạnh của vương quốc thôi. Bình thường có bệ hạ coi giữ nên cũng khó mà xảy ra chuyện gì, thế nhưng vấn đề là những lúc bệ hạ không ở đó. Muốn để cả ba bên thống nhất với nhau trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện rất khó. Vì thế nên khi Wendy nghe Locka nói về ma quỷ, cách đối phó tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra được là ban bố lời cảnh cáo, cố thủ trong thành và đồng thời mở cuộc họp để đưa ra quyết sách. Đương nhiên, không phải là nàng không biết chuyện này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho tòa thị chính. Ruộng gieo trồng lúa trong rừng rậm Dogger, ngày nào cũng tạo ra mấy trăm túi hạt giống hoàng kim số 2, chúng cần được công nhân vận chuyển đến bến tàu, đưa lên thuyền rồi vận chuyển đến phương Bắc, đến biên giới phía Nam và lãnh thổ mà bệ hạ mới thu phục được. Ngoài ra, việc thu hoạch gỗ, nấm, hoa quả được lấy từ rừng đều sẽ bị ảnh hưởng. Việc chăn nuôi gia súc trong nông trường trên thảo nguyên sẽ bị trì trệ, những cái cớ mà Ba Rốt đưa ra không chỉ là những lời khoa trương. Vốn là đến khi trận chiến thần ý lần thứ ba bắt đầu xong, một bức tường thành mới sẽ xuất hiện ở phía bắc biên giới, bao bọc lấy cả nửa cái thảo nguyên. Nó không chỉ tạo thành nhiều trùng thử thách cùng với tường thành hiện có mà còn có tác dụng nâng cao năng suất của lớp phòng ngự ở dãy núi tuyệt cảnh, khiến khu xử lý khoáng thạch ở phía bắc thành phố và công xưởng trở nên an toàn hơn. Cho dù là trong thời kỳ chiến tranh thì tài nguyên đến từ rừng và sườn núi phía bắc cũng sẽ không bị ngừng lại. Chỉ là kế hoạch này trước mắt vẫn chỉ dừng lại ở trên giấy thôi, không ai ngờ được tin ma quỷ xuất hiện sẽ đến sớm như vậy. So với tổn thất về tài chính và mậu dịch thì việc nàng đưa ra một sự lựa chọn thận trọng quan trọng hơn. Ma quỷ chính là chứng cứ, với người phàm, điều này khó hiểu lắm sao? Màn sáng trên tường của phòng hội nghị bắt đầu chuyển động, giọng nói có hơi bất cần của eo truyền vào đầu của mỗi người. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến ma quỷ cũng không được làm ngơ, bọn chúng không phải tà thú ngu xuẩn, sẽ không đợi ngươi chuẩn bị xong hết rồi mới tấn công đâu. Ta thấy ngươi không hề ý thức được sự đáng sợ của đối thủ. Đáng tiếc quá, nhìn thấy vị quốc vương người phàm kia, ta còn tưởng mấy trăm năm nay các ngươi đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi chứ. Là quân liên minh đối đầu với ma quỷ, dân di cư Taquila và Malefin đương nhiên cũng sẽ có tư cách tham gia hội nghị lần này. Về quyết định của Wendy, lãnh tụ cả hai bên là Pasha và Tilly Willerdon cũng tỏ ý đồng tình. Bà Rob tức đến mức phải bật cười, ta không biết ma quỷ đáng sợ đến mức nào, bởi vì nó chưa xuất hiện trước mắt ta một lần nào cả. Lẽ nào những tên đó có thể giết người từ xa, à các ngươi cứ nói bắt buộc phải phòng ngự thật tốt, điều này thì ta công nhận nhưng vấn đề là bây giờ còn chẳng nhìn thấy bóng của kẻ địch nữa kìa. Rừng rậm Dogger do các phù thủy ở phía tây khống chế, phía đông có tháp quan sát trên đỉnh núi tuyệt cảnh, giữa hai lớp ngăn cách có một thảo nguyên rộng lớn không thể trốn ở đó được, kẻ địch có động tĩnh gì cũng có thể nhận ra dù cách cả trăm dặm, sao chúng ta phải cẩn thận đến mức đấy cơ chứ? Có thể nhìn ra được là tổng quản tòa thị chính rất quan tâm đến nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho. Wendy nghĩ thầm, lần trước trong buổi họp hắn còn chẳng dám thở mạnh trước tại thể nguyên sơ trông như một con quái vật kia, thế mà bây giờ lại còn dám cãi lại, thậm chí là mỉa mai. Ta nghĩ điều này là cần thiết. Aset nói. Thực ra ta chính là người đề nghị Wendy làm vậy. Lý do là gì? Hay là vì lời mộng mị di kỳ lạ của phù thủy nào đó? Ba Rốt gõ bàn. Đừng bảo ta là các ngươi tin nàng. Nếu như nàng thực sự đáng để tin tưởng, hoặc là quan hệ của các ngươi thực sự thân thiết như thế thì nàng đã sớm là một phần trong liên minh phù thủy rồi. Đó không phải là lý do, phải phán đoán mọi việc một cách riêng rẽ. Aset bình tĩnh giải thích. Ta từng đấu với nàng rồi, ta biết thực lực của nàng. nếu như chỉ là một hai con tà thú chủng hỗn hợp thôi thì không làm nàng thảm hại đến mức đấy được đâu. Theo những tin tình báo có được lúc này, Dementor nếu không có ma thạch giúp đỡ thì khả năng chiến đấu của nó cũng chỉ như chủng hỗn hợp tầm trung thôi. Cho dù Logga không thắng được thì cũng có thể hóa thành sói, có thể dễ dàng cắt đuôi được đối phương thôi. Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Số ma quỷ mà nàng gặp phải rất có khả năng phải lên đến hơn 10 con, hơn nữa trên trời còn có khủng thú bay theo truy đuổi nữa, thế nên mới khiến nàng bị thương nặng như vậy. Aset nói nhát gừng. Ngoài ra, bọn ta còn tìm thấy một tấm bản đồ trên người nàng nữa, nếu không nhìn nhầm nét chữ thì chắc đó là bản đồ Lightning để lại cho nàng. Tuy không rõ quá trình cụ thể nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn được, đó là nàng rời khỏi thành Neverwind xong thì phạm vi hoạt động của nàng đều là những nơi hoang vu chẳng có bóng người. Nếu như nhiều ma quỷ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế, thì cho dù dự tính của bọn chúng là gì thì chúng ta cũng phải đề phòng. Ta cũng đồng ý với phán đoán này. Giọng của Pasha mềm mại hơn rất nhiều so với El. Với bọn khủng thú thì khoảng cách mấy dặm cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi. Nếu bọn chúng tấn công thành Neverwind thật thì sợ là đến khi khổng thú xuất hiện, tin tức của những nơi canh gác đó có khi còn chưa đến nơi. Nói chi là phần lớn dân chúng không hiểu ma quỷ là cái thứ gì. Nếu như không đề phòng gì, để kẻ địch xông thẳng vào trong thành thì chắc chắn sẽ khó mà lường được tầm ảnh hưởng của nó. Tilly cũng bồi thêm một câu, lời cảnh cáo ít nhất cũng có thể khiến bọn họ biết đường về nhà mà trốn, có thể giảm được phần nào việc sự hoảng sợ sẽ bao ngập thành phố. Nhưng mà Barop tự dưng không biết nói gì. Với mấy người kia, lời phát ngôn của Ngũ Vương Nữ rõ ràng là có uy quyền hơn. Không phải vì nàng là lãnh tụ của phù thủy đảo Trầm Thủy mà là vì huyết mạch của gia tộc Wimbledon chảy trong người cô. Là thành viên của vương thất, là em gái của đương kim quốc vương, đương nhiên là lão tổng quản phải kiêng dè nàng rồi. Hắn quay đầu lại nhìn người phụ trách quân đội, một người thợ săn trung niên trầm mặc, ít nói, hình như hắn đang muốn tìm một người ủng hộ mình. Thế nhưng đối phương lại cứ nhìn về phía trước thôi, dường như hắn không hề quan tâm đến trận tranh luận này vậy. Thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, Wendy cổ vũ bản thân rồi đứng dậy nói, ta đã truyền tin đến phía bắc rồi, tin rằng bệ hạ sẽ ra mệnh lệnh ngay khi biết được. Logga cũng sẽ tỉnh lại thôi. Vậy nên mong tổng quản đại nhân đừng lo lắng quá. Dù sao thì chỉ cần nhận được tình báo chính xác thì lệnh giới nghiêm sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào thôi. Vì thế nên trước đó cẩn thận chút thì sẽ tốt hơn. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Còn về nhiệm vụ mà bệ hạ giao, cũng có thể bù đắp bằng những cách khác. Ba rốt cau mày, nói, ví dụ. Bọn ta có lẽ có thể lợi dụng trùng thân mềm cắn nuốt để vận chuyển lúa. Chỉ cần chuyển từ rừng rậm Dogger đến biên thùy thành thứ ba là được. Wendy nhìn về phía dân di cư Taquila ở trong màn sáng. Như vậy thì cho dù các công nhân không ra khỏi thành được thì cũng có thể chuyển lúa lên trên thuyền hàng. Hả? El không vui, nói, chúng ta là chiến sĩ, đâu phải là bốc vác đâu. Nhưng mà vì bằng hữu trong liên minh thì chúng ta vẫn làm được mà. Pasha đưa xúc tu ra, cũng lấy cơ thể của El, cho dù trông thì nàng cứ như không có miệng vậy. Wendy gật đầu cảm ơn rồi nói, còn gia súc thì có thể vận chuyển bằng nhiều cách, Honey rất giỏi điều khiển động vật, không cần sợ bọn chúng bị Frank dọa đâu. Tây cảnh không thiếu thảo nguyên, bờ sông Xích Thủy có rất nhiều khu vực chưa được khai hoang, có thể dùng để chăn gia súc tạm thời. Ba Rốt trông vẫn không được hài lòng lắm, thế nhưng hắn không còn cau mày chặt như trước nữa. Ta biết những biện pháp này không thể khiến mọi thứ đều không bị ảnh hưởng, thế nhưng vào những thời điểm đặc biệt như vậy, sự an nguy của thành Neverwind mới là điều mà chúng ta phải nghĩ đến đầu tiên. Wendy rất rõ, muốn bệ hạ không bị thất vọng, muốn xứng đáng với chức vị người phụ trách liên minh phù thủy, chỉ dịu dàng thôi thì không đủ. Nàng bắt buộc phải tiến về phía trước, thực sự trở thành chỗ dựa của mọi người. Bất cứ tổn thất nào bị gây ra vì hành động này, ta sẽ chịu trách nhiệm hết. Một tuần sau đó, bầu không khí trong cả tòa lâu đài nghiêm túc đến mức lạ thường. Người phụ trách của mấy tổ chức quan trọng ngày nào cũng phải họp nửa tiếng trở lên để báo cáo cho nhau về tình hình. Sao? Các ngươi vẫn chưa phát hiện ra tung tích của ma quỷ sao? Ba Rốt uống một ngụm trà, nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Không biết rằng Wendy nói sẽ chịu trách nhiệm hết mọi việc đã giảm bớt trách nhiệm của lão tổng quản hay là kế hoạch dịch chuyển hạt giống vàng số 2 đang dần được thực hiện, sắc mặt của hắn thả lỏng hơn mấy ngày trước rồi. Binh canh gác của đệ nhất quân đã kéo dây cảnh cáo đến tận biên giới Thảo Nguyên rồi thế nhưng vẫn chưa có phát hiện gì cả. Người phụ trách quân cảnh vệ trả lời rất rõ ràng. Nếu kéo dài sang phía bắc nữa thì đó là vùng đất hoang trong rừng rậm rồi, nếu không có đủ tiền hỗ trợ hậu cần thì sẽ khó mà mở rộng phạm vi tiếp. Năng lực của người phàm cũng chỉ đến đó thôi chứ đừng nói là ma quỷ và tà thú. Đến cả côn trùng sinh sống ở đó cũng có thể lấy mạng của mọi người một cách dễ dàng. El hình như không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để chăm chọc cả. Nhiệm vụ này vẫn là nên giao cho bọn ta thì hơn, 10 phù thủy thần phạt một nhóm. Trước mắt đã mở rộng đến được khu hộ Pear ở Bình Nguyên Màu Mỡ rồi, còn xây ở đó một đài quan sát nhỏ nữa. Hồ Pear. Wendy hỏi. Đó chính là nơi được ghi là có rất nhiều ổ chim trên bản đồ của Lan Nữ. Lúc trước ở đó là một nơi đâu đâu cũng là sông suối, bây giờ thì nó sắp biến thành đầm lầy rồi. Sẽ không gặp nguy hiểm gì đó chứ? Kinh nghiệm đối phó với ma quỷ của bọn ta phong phú hơn các ngươi. Một phù thủy thần phạt có thể đối phó với 3 đến 4 con Dementor. Chỉ cần 5 người đi với nhau, cho dù gặp một đội tuần tra nhỏ của bọn ma quỷ thì chắc chắn họ cũng có thể xử lý được thôi. Eo nói, rất tự tin. Đương nhiên rồi, nếu Lan Nữ gặp phải một đội tuần tra nhỏ thật thì bộ đội của kẻ địch sợ là đã cách chúng ta gần lắm rồi. Bọn chúng không hành động đơn độc nữa sao? Ba Rốt tò mò hỏi. Nhu cầu về Redmit đã chắc chắn một điều là bọn chúng không thể ở nơi quá xa so với điểm cung cấp. Pasha giải thích. Dù sao thì bọn ma quỷ cũng không thể tự cung tự cấp như loài người được. Vậy thì cách thành Neverwin xa vậy rồi mà vẫn không bỏ được lệnh cảnh báo sao? Trừ khi ngày nào chúng ta cũng phải xây dựng một điểm canh gác, tạo thành một mạng lưới, lấy thành Neverwin làm trung tâm. Nếu không thì không thể đảm bảo được liệu kẻ địch có lẻn vào hay không đâu. Cho dù làm đến mức đấy nhưng cũng không có ý nghĩa gì nhiều thì một phù thủy cao cấp khác là Celine bổ sung thêm rằng nếu không có sự giúp đỡ của ấn phù lắng nghe, khi đội rà soát quan sát thấy khổng thú thì đã không kịp truyền tin về nữa rồi. Nghe đến đây, Wendy bất giác thở dài, nơi có hoàn cảnh phức tạp như vùng đất hoang cứ như một màn trắng vô hình vậy, khiến tầm nhìn của thành Neverwin bị giới hạn lại, dồn về phía nam thảo nguyên. Cả vùng Tây Bắc cứ như một nơi bí mật bị màn sương bao trùm lấy vậy. Những gì bọn họ có thể làm chỉ là từ từ tìm kiếm tung tích của kẻ địch trong vùng hỗn loạn đó thôi. Tin tức của Lorca đến không đúng lúc gì cả. Nếu như nó đến trước khi bệ hạ xuất chinh, Sivia, Lightning, Messi, Nightingale và những người khác vẫn còn ở đây thì tốt biết bao. Cho dù có cần thăm dò tình hình của cả phía Bắc thì chắc cũng chỉ cần 1 đến 2 ngày thôi. Năng lực của nàng trở nên hơi vô dụng trong tình huống này. Tuy rằng có lẽ ngươi sẽ thấy ta hơi lo chuyện bao đồng, thế nhưng ngài tổng quản có thể nói cho ta phản ứng của các cư dân trong thành mấy ngày nay thế nào không? Tilly tự dưng nói. Bọn họ không thấy sợ hay hốt hoảng sao? Đây có chứ. Ba Rốt vội vàng bỏ chén trà xuống, đưa tay lên ngực hành lễ với ngũ vương nữ. Mọi chuyện trong thành đều nằm trong tầm kiểm soát của tòa thị chính. Gần đây nhân viên của bọn ta đã nhận được không ít câu hỏi, nhưng đại đa số đều hỏi rốt cuộc kẻ địch ở đâu và đệ nhất quân có cần giúp đỡ không, kiểu vậy. Cũng có nghĩa là bọn họ không chỉ không thấy lo lắng mà ngược lại còn rất có ý chí chiến đấu nữa, đến cả hiệu suất làm việc buổi tối cũng tăng lên rất nhiều. Mong người yên tâm, chắc chắn không có ai sẽ liên hệ chuyện này với phù thủy đảo Trầm Thủy đâu. Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Đương nhiên là cũng không có ai kêu ca, nhưng việc nắm mỏ chim và quả hạt tăng giá là thật. Lão tổng quản nhìn Wendy một cái. Nếu như không mau chóng phá bỏ giới nghiêm thì trứng gà chắc cũng sẽ đi theo bước chân của hai cái kia rồi. Những điều này đều có thể không quan tâm, chỉ là ta thấy chuyện về ma quỷ vẫn là nên tuyên truyền sớm thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì bọn chúng khác hoàn toàn với những kẻ địch lúc trước. Tilly lo lắng nói, nếu có người muốn gây chuyện, lôi chuyện móng vuốt ma quỷ ra để nhắc lại thì ta lo là sẽ tạo ra một sự đả kích về lòng tin giữa người thường và phù thủy, khó mà cứu vãn được. Chuyện này Barry hơi do dự rồi lại nói, ta phải nói chuyện này với bệ hạ Roland mới được. Vậy thì viết vào trong bản ghi chép hôm bay đi. Tilly nhìn Wendy. Ta hiểu rồi. Đối phương gật đầu, đang chuẩn bị tổng kết nội dung để báo cáo thì tiếng bước chân gấp gáp truyền đến sảnh hội nghị. Còn chưa thấy người đâu thì tiếng chuông đã reo rồi. Wendy đại nhân, Lan Nữ, nàng tỉnh rồi. Gì cơ? Mọi người đều đứng phắt dậy, Wendy còn sốt ruột hơn, nàng nói, ta sẽ đi qua đó ngay. Khụ, ta cũng đi xem. Ba Rốt đang chuẩn bị đi theo thì đã bị Asek ngăn lại. Đó là phòng ngủ của con gái đấy, người nên ở đây đợi tin tức thì hơn. Khi Wendy đi vào, Lorca đang giãy dụa muốn rời khỏi giường. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai cái tay dài cụp xuống chỉ bằng một nửa lúc bình thường, rủ xuống trên đỉnh đầu, tóc tai cũng rủ rượi, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà cũng đủ để khiến trán nàng toát mồ hôi hột. Không ngờ ta vẫn còn sống. Nàng thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn đám người đang tràn vào phòng. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tính từ ngày bọn ta phát hiện ngươi thì đã là ngày thứ 10 rồi. Wendy ấn nàng trở lại giường. Đừng có động đậy, tứ chi của ngươi, xương cốt hay thậm chí là cả nội tạng đều bị thương không nhẹ. 10 ngày không đủ để chúng hồi phục đâu. Ngươi sống được hoàn toàn là nhờ hạt giống cộng sinh của Naifang, trước khi Nanawa quay về, ngươi nên tĩnh dưỡng thì hơn. Sau khi được biết tác dụng của hạt giống cộng sinh, Lorca hơi cúi đầu với Naifang đang nằm trên một chiếc giường khác, cảm ơn. Thực ra cũng không có gì cả. Đối phương cố tỏ ra thản nhiên rồi nhún vai. Nằm ở đây ngày nào cũng có hoành thánh với đồ để ăn uống, ta thấy tốt lắm. Rốt cuộc ngươi đã gặp gì ở trong vùng đất hoang vậy? A-Sé trầm giọng hỏi. Khi hôn mê, người đã từng nhắc đến ma quỷ rất nhiều lần. Quả thực là ma quỷ, hơn nữa còn không chỉ một con. Lokga nhắm mắt lại, hình như nàng đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Lúc đó ta đang đuổi theo một con tà thú chủng hỗn hợp, sau đó thì gặp phải hai con ma quỷ đi riêng lẻ, có lẽ chúng là lính gác, cũng có thể chỉ là muốn săn tà thú thôi. Nói đến đây, nàng hít một hơi thật sâu. Ta đã đánh hạ chúng, thế nhưng không ngờ hai con ma quỷ đó chỉ mới là bắt đầu thôi, kẻ địch đang đứng thành cả đàn, chuẩn bị đi về phía di tích Taquila, số lượng nhiều đến mức khó mà ước lượng được. Hơn nữa trong đó còn có những cự thú to lớn đến mức khó tin. Cùng với lời trần thuật của lang nữ, cả căn phòng dần trở nên im phăng phắc. Sau khi phát hiện ra đội quân của phe địch, trong lòng Lokga giả rõ mình bắt buộc phải rút lui rồi. Cũng như đại tù trưởng Roland và Lai Ninh nói, đối thủ mạnh thế này, nàng không thể đối phó được, điều quan trọng bây giờ là phải truyền tin về thành Neverwin. Nàng đã chứng minh được bản thân trong những trận chiến lúc trước rồi. Nếu bọn ma quỷ xây dựng được căn cơ ở đây, thì sau này nàng còn có rất nhiều cơ hội để giao đấu với đám quái vật này. Cho dù những phán đoán khác nhau liên tục nảy ra trong đầu nàng, thế nhưng nàng lại không chọn cách rời đi ngay lập tức mà lại định tìm một nơi nào đó cao hơn để quan sát hành động của bọn ma quỷ ở cự ly gần. Chỉ là một câu ta nhìn thấy rất nhiều ma quỷ dễ khiến người ta thấy nàng đã phải hốt hoảng chạy về. Nếu có thể đưa được nhiều tin tình báo về hơn, thì cho dù là đại tù trưởng cũng phải nợ ân tình của nàng. Như vậy, cho dù những lời đối phương nói khi gặp mặt là quan tâm hay là châm biếm thì đều chẳng có nghĩa lý gì nữa cả. Thứ nàng muốn không phải một lời xin lỗi mà là sự công nhận. Cho dù là trong trận chiến sinh tử thì nàng cũng có thể khiến người ta nhìn mình bằng con mắt khác. Nói nhẹ nhàng thì đây là sự vinh quang thuộc về một mình nàng. Nói sâu hơn, điều này rất có ích cho việc nâng cao địa vị của gia tộc Wildfire trong lòng đại tù trưởng. Vậy nên nàng mới làm như vậy. Đương nhiên rồi, nàng sẽ không nói những suy nghĩ này ra đâu, chỉ nói qua loa là do tò mò thôi. Rất nhanh thôi, Lokga đã tìm được một tòa tháp cổ bị bỏ hoang ở gần di tích Taquila. Tuy rằng thân tháp gần như đã bị hủy hoại hết, bên ngoài bị rêu và dây leo phủ lên, nhưng cũng là điểm quan sát tốt nhất ở gần đó. Để tiện rời đi, nàng không mặc áo vào mà chỉ vác hành lý ở sau lưng, khoác áo choàng vào rồi leo lên đỉnh tháp. Lỗ hổng lớn trên đỉnh tháp vừa hay có thể để nàng trốn, cộng thêm đống dây leo chẳng khác gì rèm cửa đó nữa, khổng thú nhiều lần bay qua trên đầu nàng nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của nàng được. Sau đó, cuối cùng nàng cũng đã nhìn rõ mặt mũi của bọn quái vật khổng lồ kia. Chúng không phải động vật sống. Bọn chúng không phải vật sống sao? Nghe đến đây, Wendy không nhịn được, phải phá vỡ sự yên tĩnh đó, lên tiếng hỏi. Ta chỉ có thể nhận định như vậy thôi. Lokga trầm giọng xuống. Mấy tên không có đặc trưng nào của vật sống cả, chúng giống. Giống cái gì? Cây cầu sắt các ngươi xây ở trên sông Xích Thủy. Mọi người đều quay ra nhìn nhau, họ thấy rất khó hiểu. Cầu sao? Khi đó ta cũng thấy điều này rất khó tin. Nhưng sự thật là như vậy. Nàng ho vài tiếng đầy yếu ớt. Nó cũng có phần thân bằng phẳng như mặt cầu, tứ chi dài như trụ của cây cầu, nằm ở hai bên của phần thân. Chỉ là, cho dù là phần thân hay là tứ chi thì trên đó đều không có chút máu thịt nào cả, ta có thể nhìn rõ cảnh tượng sau lưng quái vật qua bộ xương đầy lỗ hổng và vài mảnh sắt đó. Wendy bất giác hít một hơi thật sâu. Một cây cầu sắt lớn có thể tự hành động được sao? Đó là thứ bọn ma quỷ tạo ra sao? Lokga nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mỗi con quái vật xương đó ít nhất cũng phải cao khoảng 8-9 trưởng. Trên phần đỉnh đầu của nó có rất nhiều ma quỷ, nhìn từ xa như một đống trứng côn trùng chi chít vậy. Phần bụng của nó được phủ lên một mảnh da rất lớn, trông cứ như da được lột từ cái gì đó xuống vậy. Không chỉ có thể cảm nhận được động mạch trong đó mà qua lớp da, còn có thể nhìn thấy làn sương mù màu đỏ đậm đang chuyển động bên trong. Nàng nắm chặt tay lại, nhẹ nhàng đưa lên trước ngực. Lạy ba vị thần ở trên cao, bộ dạng của mấy con quái vật đó trông tà ác vô cùng. A-Sét cau mày lại, sau đó thì sao? Sau đó bọn chúng vây quanh di tích, từ trong lớp da đó, có hàng trăm cái ống cắm xuống mặt đất, khiến phiền đất xung quanh kết lại thành từng mảng màu nâu đen. Cỏ dại và cây cối trên đó chẳng mấy chốc mà khô héo hết, chúng cứ như bị hút sạch mất sinh mệnh vậy. Một số ma quỷ cũng chìm xuống lòng đất theo đó, chỉ để lại hàng trăm con mác đê môn và hàng chục con khủng thú tiếp tục hoạt động quanh di tích. Chắc là phụ trách nhiệm vụ đi tuần hoặc kiểu vậy. Ngươi có nhìn thấy loại ma quỷ có vô số con mắt và xúc tu không? Wendy vừa ghi lại những phát hiện của lang nữ vừa hỏi. Bọn chúng thường ở trên những nơi cao, nhìn qua cứ giống như một khối u thịt đang chuyển động vậy. Beholder sao? Lokga lắc đầu. Lightning từng nhắc đến mức nguy hiểm của nó, nhưng ta chưa từng thấy nó trong đội quân ma quỷ. Vậy vết thương của ngươi là? Ta khinh địch quá. Sắc mặt nàng có hơi buồn bã. Ta trốn ở đỉnh tháp 3 ngày, khủng thú cũng đã nhiều lần bay qua khu vực này nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng muốn điều tra triệt để khu vực này cả. Ta cứ tưởng chiếc kèn mà Mark Damon thổi lúc trước không thu hút được sự chú ý của bộ đội. Cho đến khi rời đi ta mới phát hiện mấy đội ma quỷ đã sớm mai phục ở gần đó rồi. Đợi đã, bọn chúng còn làm vậy sao? Nai Phan rất kinh ngạc, nói, lúc trước nghe mọi người nói, ma quỷ không phải là bọn giả thú có sức khỏe nhưng không có đầu óc sao? Bọn ma quỷ ở cấp cơ sở thì đúng là vậy, nhưng có người chỉ huy thì khác. Tilly trầm ngâm, trong những kẻ địch lần này, rất có thể sẽ có ma quỷ cấp cao. Đối diện với những kẻ địch giấu mặt, vốn đã chẳng có kế sách hoàn hảo rồi. Aset vỗ vào vai nàng. Ngươi có thể thoát khỏi cảnh hiểm nhờ ý chí của mình, hơn nữa có thể sống sót mà quay về thành Neverwind đã là khó khăn lắm rồi. Đây là lần đầu tiên Wendy nghe thấy những lời khen ngợi trịnh trọng như vậy từ miệng của một kẻ siêu phàm. Chắc là vậy, điều may mắn là tên đó không đích thân đến tính sổ với ta. Logga nở một nụ cười, nàng vui nhưng không có sức. Sau khi hành tung bị bại lộ, ta biến thành sói ngay lập tức rồi trốn được nhờ màn đêm. Điều này cũng khiến bọn chúng mất mục tiêu tấn công. Ta không biết có bao nhiêu truy binh, chỉ biết khủng thú cứ bay trên đầu ta mãi. Ngươi dứt hết bọn truy binh rồi sao? Tilly nói với vẻ ngờ vực. Trong lòng Wendy cũng thấy có chút nghi ngờ, nếu không thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch, làng nữ chắc chắn sẽ bị bao vây, chặn lại. Tất cả những vết thương trên người nàng đều chứng minh điều này. Cộng thêm việc chỉ có thể chịu trận một cách bị động thôi. Như vậy, có thể nói khi đó nàng đã rơi vào đường cùng rồi. Không là bọn chúng đã dừng việc truy sát lại. Logga trả lời, ta cũng không hiểu vì sao chỉ cần truy đuổi thêm một ngày nữa thôi là chắc chắn ta sẽ không chống đỡ được nữa, thế nhưng bọn chúng lại chọn cách rút lui. Redmit. Tilly phản ứng lại rất nhanh, là do Redmit mà bọn ma quỷ mang theo bị hết. Ngươi còn nhớ nơi chúng rút lui không? Nàng xoa xoa trán. Chắc là nơi cách thảo nguyên khoảng 5-6 dặm. Bản đồ đâu? Mau mang bản đồ qua đây. Thấy Tilly đang ước tính cự ly trên bản đồ, Wendy cũng đã hiểu ra ý trong lời nói của đối phương. Mấy con quái vật xương rất có khả năng là cổ máy ma lực để vận chuyển Redmit, giống như thú công thành đang được giáo hội phát triển vậy. Lời miêu tả của Logga cũng đã gián tiếp chứng minh điều này. Cho dù là đại quân chìm xuống dưới đất hay là bị Redmit làm ô nhiễm đất đai. Cảnh tượng đó trông y hệt như cảnh bên trong doanh trại ma quỷ đằng sau núi Snow. Nếu nói khủng thú bay từ di tích ra chỉ có thể đến gần vùng đất hoang thôi thì có phải có thể nói thành Neverwind đã tạm thời an toàn rồi không? Hiểu được tình hình đại khái rồi, Logga trông rất mệt mỏi, lớp băng cuốn quanh vết thương đã bị thấm máu. An ủi nàng nghỉ ngơi xong, yên tâm tĩnh dưỡng đến khi Nanawa về, Wendy và mọi người ra ngoài, rời khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trở lại phòng hội nghị, Wendy thuật lại tình báo mình nhận được từ đầu tới cuối thêm một lần. Khi nói tới khoảng cách an toàn, Elsie không chút khách sáo mà cắt ngang lời nói của nàng. Ở trước mặt ma quỷ, căn bản không có khoảng cách an toàn thật sự. Taquila phải trả một cái giá cực đắt mới hiểu được điểm này, lấy lượng tiêu hao của Redmit để xác định khu vực giao chiến là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như khủng thú có thể đeo nhiều bình khí trên lưng, làm khoảng cách tập kích ra tăng trên diện rộng. Hoặc là bố trí vùi một nhóm bình khí từ trước, sau đó thay đổi trong lúc hành quân. Đương nhiên, phương pháp trực tiếp nhất vẫn là thành lập trạm tiền đồn, coi những điểm trạm đó làm ván cầu để đạt được phạm vi tấn công dài hơn. Xoay quanh cuộc chiến tranh đoạt tiền đồn chính là khúc nhạc dạo chủ yếu trong toàn bộ trận chiến thần ý, tiếc là chúng ta rất khó tìm thấy tất cả các trạm canh gác che giấu được xây dựng trên bình nguyên rộng lớn. Đừng quên, ma quỷ còn khôn khéo hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các ngươi. Wendy không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng trong miệng của đối phương, đại quân ma quỷ che trời lấp đất vừa phát động cuộc tấn công mạnh mẽ chính diện, vừa móc nối trạm tiền đồn có thể chứa đựng Redmit khắp nơi. Một khi xây dựng thành công, khu vực sẽ nhanh chóng bị ma quỷ liên tục không ngừng chiếm lĩnh. Mà hội liên hợp sẽ mất đi tình báo và tài nguyên cung cấp tương ứng, dẫn tới những khu vực xung quanh đều rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cuối cùng, sẽ giống như một quả cầu tuyết vậy, mất càng nhiều đất thì càng khó bước thêm một bước, cho đến khi không còn sức lực chống cự lại cuộc tấn công của ma quỷ nữa. Vậy ngươi cảm thấy tỷ lệ chúng nó tấn công vào thành Neverwind là bao nhiêu? Tilly bình tĩnh hỏi. Ta phải nói là coi như các ngươi may mắn hay là nói chúng ta đều rất may mắn đây? Elsie mở xúc tu lẩm bẩm. Tuy Redmit không thể phán đoán được phạm vi cực hạn của kẻ địch, nhưng ít ra có thể đoán được ý đồ hành động của chúng nó. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cho rằng xác suất ma quỷ khởi xướng tấn công quy mô lớn vào thành Neverwind là không lớn. Có thể nói tỉ mỉ hơn không? Vẫn là Redmit. Phù thủy cổ khẽ chạm vào bướu thịt trên đầu. Tất cả hành động của ma quỷ đều quyết định bởi sự chuyển vận của Redmit. Chìm vào ngầm biểu hiện tiếp viện mà chúng nó có thể sử dụng cũng không đầy đủ, chỉ để lại đội tuần tra mà không phải là xây dựng nơi trú quân, cũng chứng minh điểm này từ một khía cạnh khác. Cho dù có ma quỷ tập kích biên cảnh, hẳn là cũng chỉ là đội quân lẻ tẻ mà thôi. Đương nhiên, tình hình tiếp theo có thể thay đổi hay không, đều phải căn cứ vào tình trạng hiện trường để phán đoán. Tilly nhìn về phía Pasha. Có thể tin phán đoán của Elsie. Người kia đã đặt xúc tu chính xuống. Ở thời đại hội Liên Hợp, tiểu đội quân thánh hữu mà nàng dẫn dắt từng chiến thắng ma quỷ tập kích doanh địa bất ngờ nhiều lần chỉ là tính cách không tốt lắm. Sự kiên nhẫn của ta chỉ dùng ở chuyện đáng giá chú ý, Elsie tức giận nói. So với khủng thú đánh bất ngờ ở cự ly xa, thì ta lo lắng về những cỗ máy chiến tranh mới đó hơn. Ta muốn hỏi một câu, trước kia ma quỷ dùng cách gì để vận chuyển Redmix? Cuối cùng Barop cũng tìm được cơ hội có thể mở miệng hỏi. Không khác chúng ta lắm. Pasha toa thở dài. Ma quỷ cấp thấp, xe tải, nô dịch chủng hỗn hợp, hoặc là thú công thành sau khi cải tạo. Thời gian chúng nó vạch ra kế hoạch một trận chiến cũng gần với chúng ta. Mỗi khi đại chiến buông xuống, trên bình nguyên màu mỡ đều có thể nhìn thấy mười mấy sợi tơ hồng. Vì ngăn chặn Redmix vận chuyển, cho dù là quân thánh hữu hay là phù thủy chiến đấu bình thường, thậm chí là quân đội người phàm đều cần phải dùng toàn lực ứng phó. Nếu gặp phải đội vận chuyển canh phòng nghiêm ngặt, máu tươi mà chúng ta chảy xuôi thường thường sẽ nhuộm đỏ toàn bộ con đường. Vậy nên, những sợi tơ hồng đó là huyết mạch ma quỷ, cũng là sợi dây sống chết của chúng ta. Elsie bổ sung thêm. Câu nói cuối cùng làm không khí hiện trường nhất thời hơi cứng lại. Cho dù chưa từng giao thủ chính thức với quân đội ma quỷ, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được áp lực của dị tộc cường đại này tạo ra cho nhân loại hơn 400 năm trước. Dưới sự hung đúc của bệ hệ Roland, cho dù là Wendy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của hậu cần, mà phương tiện chuyên chở không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn cân nhắc trình độ này. Nếu ma quỷ có năng lực chế tạo ra dụng cụ khổng lồ như thế để vận chuyển Redmix, cũng có nghĩa là chúng nó chỉ có thể sử dụng ít đội ngũ để cung cấp một lượng lớn tiếp viện cho tiền tuyến. Sợi tơ hồng giảm bớt khiến cho mỗi đội thủ vệ vận chuyển càng thêm nghiêm mật. Có lẽ cảnh tượng mà Logga nhìn thấy sau này sẽ trở thành thái độ bình thường của ma quỷ giai đoạn mới. Nếu không phải có lời nói của Roland Wimbledon, nàng thật không biết trận chiến thần ý lần thứ tư phải tiếp tục đánh như thế nào trong mấy trăm năm này. Ma quỷ vô cùng có khả năng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ma quỷ cao giai hành động một mình và quái vật có khung xương vô cùng lớn chính là minh chứng. Nhưng trừ thành Neverwin, dường như lực lượng của những vương quốc nhân loại khác còn yếu hơn rất nhiều so với thời đại hội Liên Hợp. Để những kỵ sĩ quý tộc hung hãn không sợ chết kia ở trong đại quân ma quỷ, loại cảnh tượng này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói ngắn gọn, cục diện hiện giờ rất giống với một suy đoán lúc trước của chúng ta ngoài chuyện thời gian không khớp. Có thể là ý thức được việc nhấn mạnh sự khó khăn của chiến tranh tổn hại tới ý chí chiến đấu của bên ta, Elsie ho khan hai tiếng rồi đổi đề tài. Tháp nhọn Blackcock có thể tự chủ sinh ra Redmix phải xây dựng trên mạch khoáng đá thân. Kẻ địch lựa chọn cướp đi di tích thánh thành cũng không lạ, dù gì Taquila cũng là mảnh đất hội tụ đá thần ở phía cực đông của bình nguyên màu mỡ. Một khi tháp nhọn được xây dựng xong, phạm vi bao trùm của Redmix có thể trực tiếp bao phủ dãy núi tuyệt cảnh. Đến lúc đó, tất cả việc chống cự đều không còn ý nghĩa gì nữa. Không có ai phản đối, không chịu sự hạn chế của di động có nghĩa là ma quỷ có thể bắt đầu tấn công từ bốn phương tám hướng. Tính cơ động của khủng thú phi hành cao hơn khinh khí cầu rất nhiều, chỉ cần rời khỏi phạm vi thành phố là có thể sẽ bị tập kích dưới loại cục diện này, nhân loại căn bản không kiên trì được mấy năm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tuy Wendy không quá hiểu về chuyện hành quân đánh giặc, nhưng nàng cũng từng tham gia nhiều hội nghị giống vậy. Nàng biết, dù là bệ hạ Roland hay giáo hội Hem, đều từng lập kế hoạch tuyệt đối không để ma quỷ bắt lấy di tích Taquila. Xem ra ba người đều nghĩ tới cùng một điểm. Điều đáng mừng là ma quỷ đã bại lộ ý đồ của chúng nó, hơn nữa phải từ 3 đến 5 năm nữa Hồng Nguyệt mới buông xuống. Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ, sau đó phát động lôi đình một kích. Elsie nói tiếp. Cho dù thất bại cũng không sao, ma quỷ cách tháp nhọn Blackcock của bình nguyên màu mỡ gần nhất cũng nằm cách phía bắc núi Dragon mấy trăm dặm. Nói về tiêu hao, chúng nó cũng không chiếm ưu thế. Nhưng dù thế nào, có một điểm có thể khẳng định chính là chiến tranh đã đến. Wendy đột nhiên cảm thấy bả vai nặng hơn không ít. Từ từ, đợi đã, Barop bỗng nhiên reo lên. Ta không quan tâm các ngươi đánh thế nào, nhưng cũng không thể vẫn luôn đóng cửa thành chứ. Bây giờ biết đại quân ma quỷ cách thành Neverwin rất xa, tạm thời sẽ không tấn công tới đây, có phải là có thể giải trừ cảnh giới trước, để những trang trại chăn nuôi kia đều vận chuyển lại không? Ta cũng cảm thấy thành Neverwin yêu cầu một phương thức báo động trước đáng tin hơn. Người phụ trách quân cảnh về khó có khi mở miệng. Bệ hạ đã từng nói có thể xây dựng một tuyến phòng thủ sâu hơn, có nghĩa là phòng thủ mới có khả năng chịu lỗi càng cao. Có nên để tiểu thư Liên xây dựng vài tòa tháp đèn hiệu trên mảnh đất thảo nguyên biên cảnh không? Đương nhiên, nếu là công cụ truyền tin có thể lập tức kết nối trong mấy chục dặm mà đại nhân Carter nhắc tới thì càng tốt. Cứ như vậy, cũng sẽ không chậm trễ công việc của tòa thị chính. Cái trước còn dễ làm, nhưng cái sau thiếu Anna và Roland, căn bản là không ai biết phải làm thế nào. Mặt khác, tốc độ truyền lại cảnh báo của tháp đèn hiệu thật sự đuổi kịp khủng thú đánh bất ngờ sao? Wendy do dự một lúc, đang định trả lời thì giọng nói của Pasha đã vang lên trong đầu nàng. Giao chuyện này cho chúng ta. Ồ, ngươi định làm thế nào? Aset nhướng mày. Nếu đã biết nơi đóng quân của ma quỷ thì chuyện này trở nên tương đối dễ giải quyết. Pasha vương xúc tu đưa tới trước quần sáng. Chúng ta có thể lợi dụng cái này để sáng tạo ra một thị giác tương đối toàn diện để giám thị ma quỷ, giống như quần sáng này vậy. Chỉ thấy nàng đặt trong tay một viên ma thạch năm màu lộng lẫy. Wendy lập tức liên tưởng tới chuyện mà số 76, Felix đã làm. Ngươi định lợi dụng nó làm dụng cụ định vị ảo giác sao? Không sai, chỉ cần bóp nát nó thì trung tâm ma lực sẽ có thể triển khai quần sáng ở vị trí tương ứng. Nhưng số lượng loại ma thạch này rất ít, tiêu hao một viên là ít đi một viên. Cùng lúc đó, nó cũng là chìa khóa mấu chốt để tìm kiếm thiên tuyển giả, cho nên ta chỉ có thể dùng nó ở nơi mấu chốt nhất. Nhưng mà nàng lập tức nghĩ tới một vấn đề khác. Cái này phải cử người tới gần di tích Taquila mới được đúng không? Nhưng nơi đó đã bị ma quỷ. Yên tâm, không cần làm phiền các ngươi. Nếu đã là chủ ý mà chúng ta đề nghị, tự nhiên cũng sẽ do chúng ta thực hiện. Elsie không để bụng nói. Taquila không bao giờ làm ra hành vi yếu đuối như tự mình nghĩ ra phương án rồi sau đó ném cho người khác thực hiện. Hơn nữa, việc nhỏ thế này không đáng kể chút nào, mỗi một vị phù thủy Taquila đều đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Nhưng không có hy sinh mới là tốt nhất. Tilly mỉm cười cắt ngang lời nói của đối phương. Nhiệm vụ đặt ma thạch cứ giao cho Malefine đi. Dù sức chiến đấu của các nàng có hạn, nhưng thắng ở năng lực đa dạng. Huống hồ là người mới tới của Tây Cảnh, sẽ càng cần công trạng để nhận được sự tán thành của mọi người hơn, không phải thế sao? Bệ hạ Roland Roland. Giọng nói giống như truyền đến từ nơi xa, nhẹ nhàng, chậm rãi mà mềm mại. Cho đến khi cạnh tai cảm thấy hơi ngứa, bỗng nhiên Roland mới lấy lại tinh thần. Ngươi lại không tập trung rồi. Nightin nằm trước bàn dài nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Nàng hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm, một tay đong đưa ngón trỏ trắng nõn. Hiển nhiên là vừa nãy nàng dùng chính ngón tay ngày chạm vào lỗ tai hắn. À vậy à, Roland khẽ hắn giọng, giả vờ như đang lật xem báo cáo thống kê nhận được. Chắc là do thời tiết hôm nay thích hợp để đi ngủ trưa thôi. Nhưng hôm nay không phải là ngày đầu tiên ngươi mấy tập trung người. Nightin xoay người nằm xuống ghế trong doanh trướng. Từ sau khi trở về từ giáo đường bóng, người vẫn luôn như thế. Xảy ra chuyện gì à? Roland muốn phủ nhận theo bản năng, nhưng lời nói tới bên miệng lại dừng lại, nói dối không có hiệu quả với Nightin. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào để lừa gạt chính bản thân mình cho dù gần một tuần đã trôi qua, nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng chuyện này. Đúng là phát hiện ra vài vấn đề chỉ là, nó quá kỳ dị, ta cũng không biết phải giải thích thế nào. Nếu khó nói thì có thể không cần nói cho ta biết. Nightin ôm gáy nhìn trời và nói. Dù sao đầu của ta cũng không dùng tốt bằng đầu của ngươi, nói 8-9 phần 10 cũng không giúp được gì. Nếu là Anna, hẳn là có thể giúp đỡ. Ta cũng không nói cho nàng biết. Roland lắc đầu cười khổ. Hay vậy à? Nightin lập tức lật người lại. Vì sao? Bởi vì trình độ kỳ dị của chuyện này vượt quá phạm vi có thể lý giải của ta. Hắn nói thẳng. Nhưng cố tình nó lại không ảnh hưởng đến chuyện gì, nói cách khác, nó chỉ là bối rối của cá nhân ra mà thôi. Nói cho nàng, ngoài việc tăng thêm phiền não cũng không có ý nghĩa gì cả. Thì ra là thế. Nightin khẽ chớp mắt, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Roland biết nàng căn bản là không hiểu, chỉ là không nhận ra điều đó mà thôi. Vậy nên ngươi đừng nói với nàng chuyện ta vẫn luôn mất tập trung. Hắn dặn dò. Mấy vấn đề này, ngoài chính bản thân ta thì không ai có thể giải quyết được. Hi hi, đương nhiên rồi. Không biết vì sao, Nightin bỗng nhiên trở lên vui vẻ. Đầu tiên, nàng vỗ ngực, rồi sau đó lại móc ra một miếng cá nướng từ trong túi nhỏ ném vào trong miệng, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Sau khi ổn định lại đối phương, Roland mới ngầm thở dài. Tuy đôi mắt hắn đang nhìn bản thống kê, nhưng một chữ trên đó cũng không lọt vào trong mắt. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về cảnh tượng trong mật thất của giáo đường. Vì sao một nhân vật hư cấu ra lại xuất hiện ở thời kỳ đời thành lập hội liên hợp? Thậm chí, nhìn trong bức tranh, thời gian tồn tại của nàng còn sớm hơn một chút. Xong việc, Roland dò hỏi Isabel, Akesha và Philip, nhưng đáp án có được đều là phủ nhận với Taquila, đoạn lịch sử đó đã quá xa xăm. Không ai có thể nói ra bối cảnh bức tranh trên hội nghị thề ước là người và vật thế nào, chỉ có thể suy đoán nàng đã từng là một người có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn vẫn luôn cho rằng, người của thế giới trong mơ chia làm hai loại. Một loại là kẻ thua cuộc bị Angela cắn nuốt, bọn họ bị trói buộc trong tòa nhà linh hồn, có quan hệ vô cùng chặt chẽ với thế giới này. Đặc điểm rõ ràng nhất đó là có được vẻ ngoài gần như giống nhau, giống như bị trúng mảnh vỡ ký ức. Loại người còn lại là người hư cấu, bọn họ đến từ trong chính bối cảnh của giấc mơ, một bộ phận lấy ra từ trong não của hắn, một bộ phận là do thế giới này tự sáng tạo ra. Nhưng hiện giờ, nhận thức của hắn xảy ra dao động. Theo cách nói của Isabel, tuổi thọ của Angela là từ khoảng 200 tuổi đến 250 tuổi. Mà quá trình nàng hầu hạ giáo hoàng cũng có ghi chép tương ứng, điểm này hắn sẽ không sai. Như vậy, vấn đề xuất hiện, nàng nghĩ gì về vị trẻ mãi không già này? Người thuần khiết cũng không thể cắn nuốt một người từ 800 năm trước số tuổi của nàng với người thường thì có thể vô cùng đáng ngạc nhiên, nhưng đặt trong dòng sông lịch sử dài lâu thì không tính là gì. Suy cho cùng, nàng là một nhân vật sinh ra từ thời đại giáo hội, chỉ so về bối phận, nhóm người Akesha đủ để làm bà của nàng. Vậy là người trong tranh tự mình chạy vào trong thế giới trong mơ sao? Ý tưởng này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một người cổ đại sống sót thế nào trong xã hội hiện đại, hơn nữa còn ngụy trang đến mức không hề có một sơ hở nào. Nói nữa, trước khi giấc mơ còn chưa xuất hiện, linh hồn của nàng lại ở đâu? Trừ chuyện này, vẻ ngoài của Lam cũng có thể bác bỏ suy đoán này. Có thể nói nàng có khí chất không tầm thường, nhưng tuyệt đối không liên quan gì tới hai từ xinh đẹp. Điều này thuyết minh nàng không phải là một phù thủy đã không có năng lực quỷ dị, chẳng sợ lúc còn sống người này xuất sắc thế nào, sau khi chết trăm năm cũng sẽ chỉ hóa thành một nắm bụi đất. Vứt hai ý tưởng bên trên đi, giải thích hợp lý nhất ngược lại là loại bình thường không có gì lạ. Cũng tức là hai người chỉ giống nhau khuôn mặt mà thôi, tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu chọn dùng ý tưởng này thì có thể giảm đi không ít phiền toái cho hắn. Nhưng trong lòng Roland vẫn luôn khó có thể thuyết phục bản thân mình đây thật sự chỉ là một lần trùng hợp đơn giản thôi sao? Muốn bước thêm một bước để tìm kiếm câu trả lời, chỉ sợ còn phải gặp mặt trực tiếp mới được. Nghĩ tới thế giới trong mơ càng trở nên không nắm rõ kia, Roland càng không tự giác mà cảm thấy kháng cự. Nhưng bị một bí mật không biết làm cho bối rối, cảm giác này cũng không dễ chịu lắm. Chuyện nào ít có hại hơn thì chọn chuyện đó. Sau khi do dự gần một tuần, Roland cũng hạ quyết tâm. Đương nhiên, trợ giúp hắn hạ quyết tâm còn có phù thủy thần phạt Taquila dùng mọi cách năn nỉ, cùng với thời gian chờ đợi nhàn rỗi sau khi đã đi dạo xong toàn bộ thánh thành Hem. Quá trình đi vào giấc mơ vẫn vô cùng quen thuộc, khi hắn mở mắt ra, ngày vẫn cứ dừng lại ở khoảng thời gian lúc trước hắn rời đi cho dù khoảng cách hai lần đã hơn một tháng, nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn không hề thay đổi. Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh chụp chung của huấn luyện sinh, giống như hắn vừa mới về nhà từ hiệp hội võ đạo gia vậy. Roland lấy di động ra, lướt tới số điện thoại của Garcia rồi ấn vào nút gọi. Điện thoại nhanh chóng có người nghe, microphone bên kia truyền tới tiếng thở dốc nhẹ nhàng đều đều. Alo. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này phía chân trời mới lộ ra một chút bụng cá trắng. Ngươi đang tập thể dục buổi sáng à, biết thì đừng nói mấy câu vô nghĩa. Giọng điệu của Garcia vẫn ghét bỏ như vậy, nhưng so với lúc trước đã không còn cảm giác lạnh lùng muốn cách xa người nghìn dặm. Có chuyện gì à? Ừ, ta có một vấn đề muốn nói với ngươi, bây giờ thế nào? Ta lập tức tới chỗ ngươi, thuận tiện mời ngươi ăn sáng luôn. Gấp gáp vậy à? Đối phương im lặng một lát. Vậy ngươi xuống dưới đi, ta ở ngay ngõ nhỏ trước nhà ngang. Chờ ta. Roland cúp máy, mặc quần áo bằng một tốc độ nhanh chóng rồi chạy ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng khách, hắn nhìn thấy Angela với khuôn mặt lim dim, quần áo xộc xệch. Hiển nhiên là nàng mới bò dậy từ trên giường không lâu, áo ngủ nhăn nhúm trượt xuống lộ ra một nửa bả vai trắng nõn, dưới chân lại đang đeo một đôi dép lê của nam kích cỡ khá rộng không phải nghi ngờ chính là của hắn. Hắn đỡ trán lắc đầu, không thể không dừng bước chân rồi xoay người giúp cô bé sửa sang lại cổ áo. Từ từ đợi lát nữa ta sẽ đi nấu bữa sáng, Angela nói mơ hồ không rõ. Không cần, lát nữa ta sẽ cầm đồ ăn sáng lên, người rửa mặt xong chờ ăn là được. Roland nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, sau khi đẩy người vào trong phòng vệ sinh mới vội vàng ra ngoài. Hai bát mì bò kho tới đây. Ông chủ với khuôn mặt hớn hở bê bát mì tới trước bàn, còn thuận tay dùng khăn lông lau mặt bàn, hiển nhiên là võ đạo gia Quang Lâm làm hắn cảm thấy tự hào, dù gì Garcia chính là người nổi tiếng của nhà ngang mà. Cảm ơn, lại thêm một phần trứng chiên. Roland rút ra hai đôi đũa rồi nói. Mỗi người một quả. Có ngay. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mời con gái ăn sáng ở đây đâu. Garcia trợn mắt. Khó trách bây giờ ngươi vẫn còn độc thân. Đây là phỉ báng. Nếu không phải lòng trách nhiệm làm khó dễ, những phù thủy thần phạt đó đã sớm làm hắn. À, lát nữa Angela còn phải đi học, ta phải cầm đồ ăn sáng về nữa, nếu quá xa thì sẽ. Ta biết, cho nên không có lần sau. Garcia cắt ngang lời nói của hắn. Nàng thành thạo bẻ ra chiếc đũa dùng một lần rồi trộn đều hành lá và thịt bò bên trên bát mì. Bát miếng nhanh chóng biến thành một màu đỏ ngon miệng. Hơi thổi miếng đầu tiên, không nhai kỹ nuốt chậm mà trực tiếp cho vào miệng, giống như một dải ruy băng liên tục phát ra từng tiếng xì xụp. Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó, Roland đã cảm thấy muốn ăn hơn rất nhiều. Gì đây? Hắn bĩu môi. Không phải cách ăn của ngươi rất thành thạo, ta còn tưởng rằng ngươi không ăn quen đồ ăn vặt lề đường cơ. Đó là ảo giác của ngươi. Garcia nhún vai nói. Ta ở đây cũng gần 10 năm rồi, có cửa hàng nhà ai ta chưa từng ăn chứ? Nhưng cửa hàng sạch sẽ rộng rãi là phép lịch sự của người mời khách, hơn nữa ta cũng không thích luôn bị người khác nhìn chằm chằm. Roland phát hiện đúng là như thế. Không chỉ các khách hàng khác của quán, mà ngay cả người qua đường cũng tò mò nhìn về phía này, dù sao mái tóc xám bạc và dáng người cân đối của Garcia thật sự hơi bắt mắt. Chuyện này đúng là sơ sót của ta. Vậy nên nói luôn chuyện chính đi. Garcia lườm hắn. Ngươi vội vàng tìm ta làm gì? Hiệp hội võ đạo gia cũng không làm việc trái pháp luật cho ngươi đâu. Người này vì sao ánh mắt lại đề phòng như thế? Hôm qua mới trở về từ tổng bộ thì có thể làm chuyện gì trái pháp luật được đây? Lại nói, còn chuyện gì trái pháp luật hơn chứng nhận săn giết? À, Roland do dự một lát. Ta muốn gặp sư phụ của ngươi một lần, có thể hẹn thời gian giúp ta được không? Gì? Đối phương nhất thời chưa phản ứng lại. Sư phụ của ngươi Lam nữ sĩ. Hắn thuận tiện bịa một lý do. Ta cảm thấy vô cùng áy náy vì lần trước lỡ hẹn nên muốn gặp trực tiếp xin lỗi nàng. Garcia đánh giá hắn nửa ngày như chưa từng quen biết hắn vậy, cuối cùng nàng mới vẫy tay nói. Ồ, bây giờ mới biết được sư phụ ta dẫn vào quan trọng thế nào rồi à, nhưng ngươi tỉnh lại đi, nàng sẽ không gặp lại ngươi đâu. Có lẽ Lam nữ sĩ cũng không ghét ta, như trong suy nghĩ của ngươi thì sao? Có phải ngươi còn định nói nàng hòa nhã nói với ngươi rất nhiều trong đại hội người mới? Garcia không cho là đúng. Đừng vọng tưởng, cơ hội đã bỏ lỡ sẽ không trở lại. Sư phụ ta cũng tuyệt đối không quan tâm tới một người không tuân thủ đúng thời gian, càng đừng nói tới chuyện gặp mặt. Ngươi cứ gọi điện thoại thử trước đi. Roland kiên trì. Ngươi hình như Garcia đã nhận ra điều gì đó. Ngươi không thật sự muốn xin lỗi nàng đúng không? Nếu có thể thỉnh giáo vài phương pháp huấn luyện của võ đạo gia thì càng tốt. Hắn giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi sau giật giật khóe miệng, đại để là muốn hắn hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ không thực tế này, cuối cùng nàng vẫn lấy điện thoại ra. Đúng rồi, số điện thoại của sư phụ ngươi là... Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, không phải thẻ dữ liệu của hiệp hội thì không thể gọi tới tổng bộ đâu. Garcia làm động tác tay im lặng. Alo, xin chào, là ta nói chuyện chưa tới 3 phút nàng đã cúp máy. Ta biết ngay là kết quả này. Thế nào? Đương nhiên là từ chối rồi. Còn trách móc ta một trận nữa. Garcia tức giận nói. Hình tượng của ngươi trong cảm nhận của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhắc tới ngươi, giọng nói của nàng thấp xuống ít nhất 8 độ. Tại sao lại như vậy? Roland không khỏi cảm thấy hơi buồn bực. Dựa theo thái độ trên đại hội người mới, hiển nhiên là Lam không so đo chuyện hắn lỡ hẹn, ngược lại còn có ý coi trọng. Hắn vốn tưởng rằng mật ngữ của đối phương là phương pháo sử dụng lực lượng của tự nhiên đến mức cao thâm. Garcia không rõ cũng không có gì lạ, nhưng xem ra, chẳng lẽ lúc đó thật sự là ảo giác của hắn? Ngay từ đầu hắn còn không một mực phải biết đáp án của câu đố, thậm chí còn hơi do dự khi đi vào thế giới trong mơ. Hiện giờ gặp phải suy sụp, làm hắn lại không muốn từ bỏ như vậy. Được thôi. Roland uống một ngụm canh. Vậy bao giờ chúng ta lại tới tổng bộ một chuyến? Chờ ngươi một mình giải quyết sự kiện Erosinon và trở thành võ đạo gia chính thức, bây giờ ngươi vẫn chỉ là người mới nhập môn mà thôi. Roland thầm nghĩ, việc này đơn giản ngoài ý muốn. Nhưng bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh nói. Ta chờ mong ngày đó sẽ đến. Đúng rồi, ngươi còn nhớ lời dạo đầu của Lam nữ sĩ lúc chúng ta vừa xuống dưới nền đất không? Sao vậy? Nàng nói trận chiến thần ý cách chúng ta không xa là ý gì? Chuyện này Garcia hơi bất đắc dĩ nói. Sư phụ của ta vô cùng thưởng thức một quyển sách viết về nửa thế kỷ trước, tên là Lý do tồn tại, cũng đề cử ta đọc. Trong quyển sách đó phỏng đoán về sự xuất hiện và diễn biến của văn minh đương nhiên, thần minh này cũng không phải là nhân vật nhân cách hóa, mà là một loại quy tắc, hoặc có thể nói là mục đích vạn vật kéo dài. Nhưng mấy chuyện này quá xa xăm, không liên quan gì tới chúng ta. Hơn nữa quyển sách này chỉ lưu truyền trong hiệp hội võ đạo gia cho nên dường như không có ai biết tới. Nghe đến đó, Roland lại thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ, đây là một quyển sách hắn chưa từng nhìn thấy, điều này có nghĩa là nó được sáng tạo từ chính thế giới trong mơ. Có thể cho ta xem không? Sách ở tổng bộ, chờ tháng sau ta đi báo cáo công tác rồi tới thư viện mượn. Garcia nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Nếu như ta còn nhớ việc này. Thấy lòng nghi ngờ của đối phương xuất hiện, Roland vội vàng gấp mì rồi lấy cớ rời khỏi cửa hàng trước. Đợi đến ngày hôm sau kết thúc thế giới trong mơ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không tiếp xúc với hiệp hội võ đạo gia thì tất cả giấc mơ đều rất bình thường. Nhưng chỉ cần liên quan tới bọn họ, những chuyện kỳ quặc sẽ ùn ùn không dứt mà xuất hiện. Tuy lần tìm kiếm này không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. huống chi phù thủy thần phạt chờ mong đã lâu lại được thể nghiệm tri giác khôi phục một lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng vui sướng của các nàng, chuyến này cũng không tính uổng phí. Khi Roland đang định nhân thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn này mở thế giới trong mơ thêm mấy lần, đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn. Lightning ôm một con đại bàng đuôi én bay vào doanh trướng của hắn. Bệ hạ, ngài có thư mật khẩn cấp. Cô gái nhỏ lẩm bẩm. Là từ thành Neverwin gửi tới. Tay cảnh gửi thẳng tới. Đoạn hành trình này cũng không gần, chẳng lẽ thành Neverwin xảy ra biến cố gì, à vì để tiết kiệm tài nguyên người đưa tin, những tin tức không quá khẩn cấp đều thông qua thuyền gửi về vương đô cũ, sau đó sẽ do nhóm người ta xa phụ trách chuyển gửi, ví dụ như báo cáo chính vụng đại bàng đuôi én lại là con vật có hình thể lớn nhất, tiêu hao cao nhất trong các loài động vật đưa tin. Ưu điểm là nó đứng trên đỉnh chuỗi đồ ăn, độ an toàn cao. Khuyết điểm là sẽ chiếm một số lượng đáng kể trong số lượng khống chế của phù thủy. Sử dụng một con ác điểu như vậy tương đương với ba con đại bàng xám, với Honey mà nói cũng có hơi cố sức. Roland khẽ sờ động vật đưa tin đang uể oải không phấn chấn kia rồi cởi vòng đệm từ trên chân nó. Giây đầu tiên khi vừa trải tin ra, hắn không khỏi sững sờ. Quân đội ma quỷ vậy mà lại xuất hiện ở vùng đất ma hoang trước dự kiến sao? 4 ngày sau đó tất cả các quan viên cấp cao tiếng nói có trọng lượng của Bắc Cảnh với Hêm tụ tập đến nơi đóng quân ở ngoại ô Thánh Thành. Lệnh triệu tập khẩn cấp hiển nhiên khiến mọi người lo âu, nhưng không ai lộ ra thần sắc hoảng loạn cả, kể cả là bộ tham mưu hay sĩ quan quân đội tuyến phía Tây đều chỉ suy đoán có phải bệ hạ lại có mục tiêu mới không. Thảo luận tương tự như vậy kéo dài mãi cho đến khi quốc vương bệ hạ trầm mặt đi vào lều trại rồi mới im bặt lại. Triệu tập các vị tới vì có chuyện quan trọng muốn nói. Roland gõ gõ bàn, chúng ta nhất định phải quay về thành Neverwin. Câu mệnh lệnh ngắn ngủi này lập tức khiến mọi người ồn ào lên. Ngay từ đầu khi thu được thư mật hắn còn chưa hạ quyết tâm đâu, dù sao toàn bộ nội dung trong thư nhắc đến do thông qua một mình Locke Balefin mà lấy được, cho dù khiến người ta khiếp sợ, nhưng không có chứng minh nào khác nữa. Trong thư không hề miêu tả nhiều đến việc nguyên nhân hậu quả ngẫu nhiên gặp ma quỷ này, thêm với không rõ hướng đi của đại quân ma quỷ, mà sửa đổi kế hoạch tác chiến lại dính dáng đến rất nhiều việc, khiến cho hắn nhất thời không nắm chắc chủ ý. Nhưng mà mấy ngày tiếp theo, Roland liên tục thu được vài bức thư khẩn đến từ Tây Cảnh nhìn đủ loại động vật đưa thư phong trần mệt mỏi, hắn mới ý thức được việc này chỉ sợ không nhỏ. Quả nhiên, trong phong thư thứ hai, thứ ba ghi lại Locke bị thương được cứu, tin tức ma quỷ mê sản và thành Neverwin kéo còi báo động, phong thư thứ tư, thứ năm lại liên quan đến phù thủy đảo Trầm Thủy đến cùng với tin tình báo bất hòa nội bộ. Mỗi một phong thư đều là sự kiện quan trọng đáng để báo lại, dựa theo trình tự gửi tới chắc là sau sẽ đến trước, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn bị đảo ngược. Bởi thế có thể nhìn ra được, theo mức độ tình báo khẩn cấp tăng lên, những con vật đưa thư phụ trách đưa tin càng ngày càng cao cấp, thế cho nên thư mật phát ra gần nhất ngược lại đến trước. Kết hợp mấy phong thư này đến nhìn, Roland cuối cùng đã đại khái biết được toàn cảnh sự việc. Mà bản đồ chuyên dụng Lyrin đề cập đến trong bức thư mật thứ ba cũng khiến cho hắn xác định được người đứng sau chỗ đó Locke quả thật có đi đến vùng di tích Taquila, cũng vạch ra kế hoạch ở đó rèn luyện tài nghệ, lấy ma quỷ và tà thú đến để nâng cao trình độ chiến đấu của bản thân. Kể từ đó, mức độ tin cậy của tình báo đã có bảo đảm. Đồng thời phần chấp nhất của lang nữ này cũng khiến hắn có phần cảm khái. Chẳng lẽ do lần đầu tiên gặp mặt khi mình khuyên nàng đã dùng giọng điệu quá nặng nên kích thích đến nàng sao? Cũng may kết quả cuối cùng không sai. Mà móng cộng sinh của Nai Phan đã thành công bảo vệ tính mạng cho Locke, hành tung của ma quỷ cũng bị biết trước được nếu đợi đến cuối thu mới quay về Neverwin, chỉ sợ kẻ địch đã đứng vững gót chân ở vùng đất man hoang rồi. Bằng vào phần công lao này, bàn cho nàng một khen thưởng cống hiến xuất sắc đều không quá đáng. Có lẽ sau khi trở về nên thỏa mãn nguyện vọng của vị đam mê võ đấu này, chuyển nàng từ bộ phận võ trang đi đơn vị hỏa lực hạng nặng mới được thăng cấp, như vậy ít nhất còn nhanh hơn đi rèn luyện tài nghệ nhiều. Nguyên nhân sự việc là như thế. Roland thuật lại tin tức mấu chốt trên thư mật một lần, vẻ mặt nghiêm túc quét nhìn mọi người ở đây, xét thấy thế cục có thay đổi, kế hoạch thế công hai sườn chỉ có thể bỏ dở tạm. Từ ngày hôm nay, các quân lính chuẩn bị sẵn sàng hành quân, từng nhóm rút lui khỏi Thánh Thành. Còn ta sẽ khởi hành trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trở lại thành Neverwin. Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng, mặc dù phần lớn người tham dự hội nghị đã sớm nghe nói đến ma quỷ, cũng rõ ràng chúng nó mới là kẻ địch mạnh của toàn bộ Greyfort, thậm chí là nhân loại. Nhưng dù sao đều chưa từng chân chính chiến đấu với kẻ địch, hơi mờ mịt với tính chất bất ngờ của phần ý chỉ này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới được. Roland cũng biết tin tức này tới quá mức kinh người, khiến cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vậy không thúc giục nhiều mà lặng lặng chờ đợi mọi người tiêu hóa với suy xét. Qua một hồi lâu, nhân viên bộ tham mưu tước sĩ Sai mới nhấc tay nói, bệ hạ, tin tình báo này có thể tin được không? Cho dù là ấn ký đồ đằng của Sovia hay động vật đưa thư của Hanni đều không phải thứ dễ dàng giả tạo được. Roland nói khẳng định, mặc dù không tiến hành xác nhận lần hai, nhưng suy nghĩ đến tới gần ma quỷ không dễ, có thể coi là tình huống đặc biệt để đối đãi. Vậy đo kinh đầm làm thế nào? Công tước Evangai đã hỏi đến vấn đề mấu chốt. Ngươi thì nhất định phải cứu Rayford, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ một đồng minh nào. Roland liếc nhìn Andre đang vẻ mặt lo lắng, mặt khác đứng đầu Dorking Đầm sẽ phải trả giá thật nhiều, có lẽ sự phẫn nộ của Wimbledon sẽ đến trễ, nhưng không phải không có. Chỉ có điều chuyện này không liên quan gì đến đệ nhất quân, ta sẽ có sắp xếp khác về sau. Thấy hắn đã quyết ý rồi, tất cả mọi người không lên tiếng nữa, công đoạn tiếp theo là do hắn hạ lệnh cụ thể, bộ tham mưu định ra phương án, những người còn lại chấp nhanh. Hành quân khẩn cấp không hề xa lạ gì với đệ nhất quân, tác chiến không lấy cướp bóc là mục đích khiến cho nhánh quân đội này có thể tiến công hoặc lui lại ngay ngắn rõ ràng, cho dù Roland có rời đi trước cũng không cần lo lắng quá mức. Vật tư của thánh thành mới cũ, nhân viên vận chuyển do tòa thị chính cấp 2 mới thành lập ở Bắc Cảnh với công tước Cang cùng gánh vác, Isabel cũng sẽ lưu lại đến khi hoàn thành vận chuyển. Có nàng và ủy ban nữ tu sĩ mới trấn giữ, thêm với quân đội phương Bắc thủ vệ, phần tử xấu của giáo hội vốn không có cơ hội chấm mút gì nơi đây, cao nguyên Hem dĩ nhiên đã trở thành một phần bản đồ của Greyford. Về phần tổ chức mới sửa đổi lịch sử được Roland đặt tên, được truyền bá liền một chuỗi như tổng giám mục là người trọng quyền, phản bội phá hủy hiệp ước đồng minh, phù thủy bị hãm hại, ma quỷ mới là kẻ địch mạnh vân vân, có thể triệt để thay thế được giáo hội trước kia hay không, hơn nữa trở thành công cụ để củng cố thống trị của hắn, có thể để về sau chậm rãi quan sát. Việc khẩn cấp trước mắt của hắn là khôi phục lại trật tự của thánh thành, để trước khi trận chiến thần ý mở ra, ở đây không đến mức biến thành một vùng đất chết. Khá nhiều chỉ lệnh ở trên đã ở trong trạng thái thực thi trước khi thư mật đến rồi, hiện giờ chẳng qua chỉ đẩy nhanh tốc độ mà thôi, lời nhắn nhủ duy nhất cần cẩn thận chỉ còn thừa lại chuyện tấn công Dorking Đầm. Sau khi hội nghị kết thúc, Roland giữ Andre lại. Chủ lực của đệ nhất quân nhất định phải trở về phòng thủ thành Neverwin, cho nên kế hoạch chỉ có thể sửa tạm lại. Hắn nói ngay vào điểm chính. Xin ngươi yên tâm, có Tilly điện hạ và chị em đảo Trầm Thủy ở đây, thành Neverwin nhất định sẽ bình yên vô sự. Cho dù phù thủy tóc vàng đang có vẻ mặt sầu lo, nhưng vẫn trấn an nói, lại nói ngươi đã cố hết sức rồi, nếu còn không làm được, cũng đừng miễn cưỡng. Ngươi sai rồi, Roland lắc đầu, nếu đệ nhất quân không điều đi, việc này có thể sẽ giải quyết càng nhanh hơn, hay ngươi cảm thấy nếu ta muốn đầu của Anpenmore, tòa thành và kỵ sĩ của hắn có thể cứu được hắn sao? Huống chi ta không thể ngồi nhìn Otto Rakusi tòi công mất tính mạng được. Giải quyết càng nhanh hơn. Andre ngẩn người, chẳng lẽ ngươi định? Đúng là chẳng lẽ này. Roland nhếch miệng lên, muốn thuyết phục các nàng đều không dễ dàng, dù sao ở trước mặt kẻ địch cả đời, các nàng đã khẩn cấp đến muốn trở về quyết một trận tử chiến với ma quỷ rồi. Hắn thoáng dừng lại, 50 tên phù thủy thần phạt cùng với 50 người siêu phàm, kể cả vào thời đại hội liên hiệp cũng là một lực lượng không thể khinh thường. Trên thế giới này trừ ta ra, không có ai có thể ngăn cản được tập kích của các nàng, khi đá thần phạt và đao kiếm của kỵ sĩ không có hiệu lực, tính mạng của Anpen đã đếm ngược rồi. Nhưng mà giải quyết người đứng đầu Dorking Đầm chưa bao giờ là vấn đề là khống chế trật tự của Dorking Đầm như thế nào, nếu người cầm quyền tiếp theo là người của gia tộc Mo hoặc ủng hộ vương thất, như vậy hành động lần này sẽ không thể đạt được tới mục đích nên có, chắc ngươi rất rõ ràng đạo lý này. Roland nhìn thẳng vào hai mắt Andre tiếp tục nói, sự tham gia của ta vốn khiến trận càn quét này trở nên danh chính ngôn thuận, nhưng đến hiện giờ chỉ sợ khiến tam đại gia tộc đến đứng trước đài. Đạo lý rất đơn giản, phải có người tiếp nhận cục diện chính trị hỗn loạn ở Sinning City sau khi Anpenmore rơi đài, mà danh hiệu vua của Greyford và thực lực của đệ nhất quân đủ để khuất phục tất cả quý tộc rục rịch, kể cả bá tước quyên thượng vị nhiếp chính cũng sẽ bị coi là người phát ngôn do vương thất Wimbledon nâng đỡ. Nhưng trong kế hoạch mới, tiền đề Greyford tham gia đời này đã khó có thể thực hiện được. Bản thân phù thủy thần phạt không tính là thế lực chính trị, bởi vậy chỉ có thể quy đến dưới danh nghĩa của tam đại gia tộc, bằng không chiến tranh ngoại giao sẽ biến thành một hành động ám sát mang tính trả thù, đây là chuyện mà Roland tuyệt đối muốn tránh đi. Phương án như thế có lợi và có hại cho gia tộc Quinn, chỗ có hại là phải trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, chỗ có lợi lại là uy vọng sẽ tăng lên gấp bội, nếu như hắn có thể mượn cơ hội này khống chế được Sinning City, người phát ngôn nhiếp chính sắp có cơ hội trở thành tân vương chân chính của Dorking Đầm. Suy nghĩ đến năng lực của bản thân bá tước Quinn, có lẽ chỗ có lợi còn lớn hơn chỗ có hại. Andre do dự một lát, nhanh chóng đã nghĩ sáng tỏ được điểm mấu chốt trong đó, nhưng làm như vậy ưu việt mà ngươi lấy được sẽ hết sức có hạn. Luôn tốt hơn để mặc cho Anpen tiếp tục đối nghịch với ta, không được việc cũng có thể bảo vệ tính mạng của Otto. Roland chần chừ, chính như theo lời ta ở trên hội nghị trước đó vậy, ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất cứ một ai đã từng cống hiến cho Greyford. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Vẻ mặt của nàng trầm tĩnh lại, trong mắt nhiều thêm một phần cảm kích. Edith tiểu thư nói không sai, người quả nhiên là một quân vương nhân từ. Hả, cái gì? Roland nao nao, Edith Cang. Nàng nói gì vậy? À, cách nói của nàng giống như của ngươi vậy, trước khi xuất chinh, nàng biết ngươi nhất định sẽ chia tay giúp đỡ tước sĩ Otto. Trên thực tế nếu không phải trân châu của Bắc Địa khuyên nhủ, ta chỉ sợ sẽ không nhanh chóng đưa ra quyết định như thế. Còn có chuyện như vậy? Roland giả bộ bình tĩnh gật gật đầu, một khi đã như thế, ta sẽ viết một phong thư gửi cho bá tước Quinn. Trong đó trừ bỏ các bước hành động ra, nó cũng sẽ đại biểu cho hiệp ước đồng minh của Greyford. Tuy rằng phần lớn mọi người sẽ có lựa chọn chính xác, nhưng ta hy vọng kết quả này là 100%, cho nên ngươi phải cùng với phù thủy thần phạt đi tới Sinian City, bảo đảm hắn hành động dựa theo kế hoạch của ta. Nói thật, ta tín nhiệm ngươi, chứ không phải là phụ thân ngươi bá tước Quinn, bởi vậy chỉ có thể để cho ngươi ở chỗ này lâu thêm một thời gian. Đương nhiên một khi vấn đề được giải quyết, ngươi có thể cùng nhóm phù thủy trở về Neverwinter. Sau khi buông bỏ băn khoăn, Andre lại khôi phục vẻ tao nhã của quý tộc, nàng vén váy, hơi không người nói, ngươi đã làm được đến nước này, ta tự nhiên không cách nào từ chối được nữa. Mặt khác ta cũng có phong thư muốn gửi cho Tilly điện hạ, kính xin ngươi chuyển giúp ta. Tiện tay mà thôi. Roland cười đồng ý, sau khi Andre rời đi, Nai tin nhíu mày, tên kia đang giở trò quỷ gì? Ngươi đang nhắc đến Edith. Hắn sờ cằm, có lẽ khi nói chuyện phím đã nhắc đến chuyện này đi, dù sao hai người đều tham dự hội nghị quyết sách trước khi xuất chinh. Sao vậy, chẳng lẽ nàng không thể coi ta là một người nhân từ sao? Ta cảm thấy cho dù ngươi là người tốt thiên hạ vô song, bọn ta đều sẽ không khen ngươi như vậy. Nai tin nhún nhún vai, nàng không giống như người sẽ nhắc đến người nhân từ khi Roland còn định nói gì nữa. Thân vệ ở bên ngoài lều rém vèn cửa lên báo cáo, bệ hạ, Edith Can đại nhân muốn gặp ngươi. Hả? Vậy thú vị nha. Hắn và Nai tin liếc nhau, sau đó đáp, mời nàng vào đi. Vâng. Sau khi trân châu của Bắc Địa đi vào lều lớn đã khẽ cúi người thi lễ, bệ hạ, ta hy vọng ngươi sửa đổi chủ ý, bỏ qua can thiệp vào đo kinh đầm. Roland nhíu mày, nếu ngươi có ý tưởng, nên trực tiếp đề xuất trong hội nghị mới đúng, hiện giờ đã định ra quyết sách, ta lại đổi ý thì chẳng phải coi mệnh lệnh thành trò đùa sao. Cho nên sau đó ta mới báo cáo lại cho riêng ngươi. Edith thông thả nói, kế hoạch có thể tiếp tục thực thi, chỉ cần sửa đổi một chút tình tiết là được, như vậy người bên ngoài nhìn vào thì thấy ngươi không vi phạm lời hứa của chính ngươi, chẳng qua vì vài nhân tố ngoài ý muốn dẫn đến nhiệm vụ không thể thực hiện đúng thời hạn thôi. Nghe đến đó, Nai Tiên không nhịn được hiện thân hình ra, ngươi rốt cuộc đang đánh chủ ý gì vậy? Trước thì khuyên bảo Andre tìm bệ hạ hỗ trợ cứu người, hiện giờ lại nói không can thiệp vào công việc của Đo Kingdom, nếu trong này không có âm mưu gì cũng khiến cho người ta khó mà tin tưởng được. Khi người bình thường bị vạch trần lời nói mâu thuẫn đều sẽ xuất hiện lúng túng hoặc do dự, nhưng Edith lại không hề thay đổi sắc mặt, giống như đã sớm dự đoán được một màn này, bởi vì thế cục thay đổi mà thôi. Nàng thản nhiên nói, ngươi có thể phân rõ nói dối đúng không? Như vậy ngươi có thể nghe ra được mỗi câu nói của ta đều là sự thật. Nói lý do của ngươi. Roland sinh ra hứng thú. Thế công hai sườn sắc bén không thể đỡ sẽ khiến toàn bộ Đo Kingdom biết đến đại danh của ngươi, kể cả bá tước Quinn nhiếp chính, bình dân đều sẽ biết được chủ nhân chân chính sau màn này là ai. Đợi đến khi uy hiếp của ma quỷ yếu bớt, ngươi có thể chậm rãi ảnh hưởng đến hướng chính sách của Đo Kingdom, thậm chí chuyển hóa nó thành đất phong của ngươi. Dưới thực lực cường đại của đệ nhất quân kiềm hãm, chỉ cần phân ra một phần nhỏ tinh lực đã có thể thực hiện được một điểm này, nhưng hiện giờ trụ cột này không có. Edith mân mê tóc dài, đâu vào đấy nói, đại quân Greyford vào thành và bá tước Quinn phát động đảo chính là hai chuyện khác nhau về bản chất. Để bá tước Quinn phát động đảo chính chỉ biết sẽ tăng mạnh uy vọng của bá tước cho dù quý tộc khác kinh sợ hay đầu hàng, hoặc âm thầm đối nghịch, có thể nói đều không liên quan gì đến ngươi cả. Tiếp sau sẽ mặc kệ Anthemore đối địch với Greyford, như vậy sao? Nai tin chất vấn. Cho dù bệ hạ không làm gì cả, hắn cũng khó bảo toàn ở vương vị, ít nhất không thể lại kêu gọi phong thần phục vụ cho hắn nữa sau trận chiến thánh thành cũ. Anpen đã không có đủ lực lượng và uy tín để đi thống trị vương quốc nữa, Đo Kingdom sẽ nhanh chóng rối thành một nùi. Giọng điệu của Edith giống như đang trần thuật sự việc, trong trận hỗn loạn này, bá tước Quinn vẫn có khả năng thượng vị, nhưng lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể lan đến cả nước. Nếu vận khí đủ tốt, Otto Rakusi cũng có thể giữ được tính mạng, cho dù không còn, Andre đều sẽ không trách lên đầu ngươi, bởi vì đây không phải là sai lầm của ngươi, bệ hạ. Nàng cường điệu nói. Có thể nói Andre đều đã lo lắng đến một bước này, cho nên nàng mới có thể do dự nói ra câu nói nhắc nhở kia, ưu việt mà ngươi lấy được sẽ hết sức có hạn. Roland rất rõ ràng chuyện này, nhưng so với được và mất trong đó, hắn càng hy vọng được một đồng minh tương đối củng cố, cho dù mới đầu bá tước Quinn sẽ không toàn tâm toàn ý hướng về mình, cuộc chiến thần ý cũng sẽ xóa bỏ ngăn cách giữa nhân loại, ở trước mặt kẻ địch quyết định vận mệnh văn minh này, nhất trí đối địch mới là ích lợi quan trọng nhất. Trân châu của Bắc Địa không hẳn không nhìn thấy một điểm này, ở trong ấn tượng của hắn, Edith không phải là người có ánh mắt thiển cận. Nếu quả thật như thế, vậy đối phương chỉ bị quyền lực trước mắt che mờ, như vậy hắn sẽ thật sự thất vọng rồi. Roland nói suy nghĩ của mình ra, sau đó nhìn đối phương, ngươi thật sự cảm thấy để bá tước Quinn quản lý Đo Kingdom sẽ tệ hơn một nước láng giềng thối nát sao? Đối mặt với chất vấn, Edith không hề tỏ ra ngoài ý muốn, trên thực tế, ta cho rằng theo ngắn hạn hai bên đều không phân cao thấp, một đồng minh ổn định có thể cung cấp tài nguyên, dân cư cho ngươi, cùng với hỗ trợ ngươi trong trận chiến thần ý, hành động này có lẽ tràn ngập biến số đối với quý tộc khá, nhưng bá tước Quinn có Andre một khâu này làm đảm bảo. Về điểm này còn có vài phần nắm chắc. Nàng thừa nhận điểm ấy. Điều này khiến Roland không hiểu được, hắn cho rằng điểm mà đối phương phản bác sẽ ở trên quý tộc không thể tin được, vậy ngoài ra ngắn hạn trong miệng nàng là có ý tứ gì? Ngược lại đến xem, sau khi Dorking đầm rơi vào hỗn loạn, trật tự mới cần lửa bằng máu để đúc lại, thời kỳ này nhất định khiến vương quốc yếu đi. Nếu lại thêm ma quỷ xâm nhập, nước láng giềng sẽ giống như đông và nam cảnh của Greyford, dân chạy nạn khắp nơi, cỏ hoang mọc thành bụi. Đến lúc đó chỉ cần bố trí một chút, Greyford có thể có được lượng lớn dân cư khác với tình huống trước, những người này sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nhưng không phải ngươi mới vừa nói, trừ bỏ dân cư ra thì đồng minh còn có thể cung cấp tài nguyên và hỗ trợ chiến tranh sao? Nightingale không vui nói, trước không đề cập đến một chỗ tốt sao lại không phân cao thấp với ba chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi chưa từng lo lắng đến trong quá trình những dân cư chạy trốn này di chuyển sẽ có bao nhiêu người vì thiếu quần áo thiếu lương thực mà bất lực chết đi sao? Edith đối chọi gay gắt nói, ba chỗ tốt nhìn như lớn hơn một chỗ tốt, nhưng phải có điều kiện tiên quyết. Vì lợi dụng toàn bộ tài nguyên của đồng minh, bệ hạ cần bỏ vào lợi thế nhất định, ví dụ như máy hơi nước, hoàng kim số 2, thậm chí súng ống hỏa dược. Nếu như không có những thứ này, chỉ dựa vào lực lượng bản thân Dorking đầm vốn không có khả năng chống lại ma quỷ, chứ đừng nói đến hỗ trợ Greyford trên chiến trường. Đó là một khoản chi xa xỉ, cho dù nó có thể đổi về càng nhiều chỗ tốt, nhưng dưới tình huống chính bản thân thành Neverwin còn chưa thỏa mãn nhu cầu, trọng lượng của lợi thế không thể coi nhẹ. Bởi vậy dưới một tăng một giảm, ta cho rằng hai bên cơ bản bằng nhau. Roland không khỏi nhíu mày, người có thể nhìn ra được ưu việt từ trong cung cấp viện trợ, ở toàn bộ Greyford đã là tồn tại vô cùng hiếm có. Nếu đổi lại là Baroque, hắn nhất định không đồng ý để hàng hóa và kỹ thuật của nhà mình thành đồ vật trợ giúp vận chuyển sang nước láng giềng. Nếu ích lợi cơ bản bằng nhau, vì sao ngươi vẫn kiên trì cho rằng Dorking đầm hỗn loạn càng tốt hơn? Bởi vì phù thủy, bệ hạ. Câu trả lời của Edith ngoài dự đoán của hai người. Phù thủy. Roland kinh ngạc nói. Trân châu của Bắc Địa giơ một ngón tay. Đúng vậy, ngươi hãy thử tưởng tượng xem, Dorking đầm mới sẽ không coi hãm hại phù thủy là chuyện đương nhiên, thậm chí bị Andre ảnh hưởng đến. Có khả năng rất lớn bá tước Quinn sẽ nâng đỡ phù thủy, cũng dựa theo chính sách của ngươi để cho các nàng tham dự vào trong sản xuất và xây dựng. Không có áp lực sinh tồn, phù thủy mới thức tỉnh sẽ không di chuyển xa đến Greyford nữa, hành động lần này đã tạo thành tổn thất cho ngươi, đó là thứ nhất. Thứ hai, vị trí của Dorking đầm càng có ưu thế hơn Greyford, kể cả ma quỷ xâm lược Wolfertech và Everwinter, hay là người của giáo hội trốn chạy còn sót lại không diệt hết đều sẽ đẩy phù thủy của hai nước về hướng nam, một khi Dorking đầm đã rơi vào trạng thái ổn định, các nàng còn có thể tiếp tục di chuyển về phía Greyford không? Đáp án rất rõ ràng là không, có lẽ vài chục năm sau, số lượng phù thủy mà nước láng giềng có được sẽ vượt qua Greyford, so sánh với cái trước, xu thế này càng khiến ta cảm thấy bất an hơn. Tất cả mọi người đều có thể sống tốt đây chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi có gì mà phải bất an chứ? Giọng điệu của Nightingale trong bất tri bất giác đã không còn khí thế giống như trước nữa. Edith không nhìn Nightingale, mà ngước đầu nhìn thẳng vào Roland, ngươi có nghĩ tới một khả năng không, một hoặc mấy phù thủy có được năng lực không thể tưởng tượng nổi có thể nháy mắt thay đổi chênh lệch giữa vương quốc với vương quốc? Giống như Anna vậy. Không sai, giống như Anna, giống như Akesha, giống như Soria, năng lực của các nàng đều có thể được xưng tụng là không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc khi ngươi có được các nàng, thành Neverwin đã kéo ra chênh lệch với lãnh địa của các quý tộc khác rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ngươi có thể đi được đến một bước ngày hôm nay. Edith chậm rãi nói, trừ chuyện này ra, tri thức và tầm nhìn mà ngươi nắm giữ cũng không ai có thể sánh bằng. Chỉ cần ngươi còn tại vị, thành viên của liên minh phù thủy không thiếu một ai, Greyford sẽ rất khó gặp được người khiêu chiến ngoại trừ ma quỷ. Nói đến đây nàng thoáng dừng lại, nhưng sau đó thì sao? Hơn trăm năm đi qua, nước láng giềng đã giống Greyford như đúc rồi, phù thủy làm việc ở các lĩnh vực, tri thức ngươi viết đã không thể chỉ hạn chế trong phạm vi thành Neverwin. Bọn họ có thể học phương pháp chế tạo máy móc, nắm giữ tất cả những gì ngươi đã truyền thụ, sau đó chỉ cần có một gã phù thủy Dorking đầm thức tỉnh được năng lực không thể thay thế, chỉ sợ Greyford sẽ thành chỗ lạc hậu kia. Không thể nào Nightingale theo bản năng định phản bác, nhưng nói được một nửa lại khựng lại. Huống chi đây vẫn thành lập trên cơ sở năng lực thần kỳ của Anna, mà ngươi có thể bảo đảm Anna mạnh nhất trong số các phù thủy sao? Edith gằn từng tiếng hỏi, nếu như năng lực của đối phương còn kinh người hơn Anna, kẻ kế thừa sau đó của Dorking đầm còn bằng lòng coi Greyford là đồng minh sao? Roland gần như muốn cho lời nói này một tràng vỗ tay. Hóa ra Edith không chỉ nghĩ không xa mà còn nghĩ đến quá mức xa xôi, người bình thường chỉ có thể nhìn biến hóa trong vài năm, nhưng ánh mắt của nàng lại đã vượt qua sau trăm năm rồi. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Nhưng từ trong lời nói của nàng, Roland lại nghe ra được ý tứ hàm xúc kỹ thuật nổ mạnh. Thân là một người từng trải, hắn tự nhiên rõ ràng khoa học kỹ thuật của nhân loại đã đẩy mạnh tốc độ không ngừng tăng lên, từ người vượn đến đốt lửa, lại từ động cơ hơi nước vọt đến thời đại thông tin. Trong một đời người ngắn ngủi trong xã hội hiện đại, có thể thấy được biến hóa trong mấy vạn năm đều không thể thể hiện. Hiện giờ sau khi có phù thủy gia nhập vào tiến trình, quá trình này có thể sẽ ngắn lại thêm một bước, sự xuất hiện của một hai phù thủy mấu chốt rất có thể sẽ khiến kỹ thuật thay đổi một phen. Trên thực tế giống như đối phương đang nói, nếu như Anna thức tỉnh ở Shining City mà không phải Biên Thùy Trấn, hắn có thể đi đến một bước kia vẫn là một dấu hỏi chấm. Làm thành viên của liên minh phù thủy liên tục già đi, phù thủy mấu chốt mới lại xuất hiện ở Đo Kingdom, kết quả như vậy ít ỏi đến mức không nói cũng biết. Đây cũng là lý do Edith kiên trì nếu như không cách nào nắm được Đo Kingdom trong tay thì còn không bằng mặc kệ cho bọn họ rơi vào trong hỗn loạn. Roland tự nhận nếu như mình là một lãnh chúa thổ dân, như vậy không thể nghi ngờ gì giờ phút này đã bị Edith thuyết phục. Bất cứ một quân vương nào đều hy vọng quốc gia của mình có thể thiên thu muôn đời, lâu dài vĩnh viễn bất diệt, cũng hy vọng đời sau có thể tiếp tục kéo dài vinh quang của mình tiếp. Nếu như bồi dưỡng ra một đối thủ có khả năng uy hiếp đến vương quốc, hành vi như vậy tuyệt đối phải ngăn chặn. Hiện giờ sửa đổi chủ ý còn kịp, mà cái giá hắn phải trả chỉ là một lần thất hứa và lừa gạt nho nhỏ thôi, sau đó mặc kệ ô tô phó thác cho số phận là được. Nhưng mà hắn lại cố tình không thể. Quốc gia chỗ Roland quan tâm không hề ở đây. Trừ chuyện này ra, hắn cũng không để ý sau khi mình mất đi vương quốc sẽ có dáng vẻ gì, so với tạo nên người thống trị muôn đời trường tồn, hắn càng có khuynh hướng nhìn thấy cả nhân loại tiến bộ. Cho dù người kế nhiệm của Greyford là ai, hắn đều không có nghĩa vụ và trách nhiệm hộ giá hộ tống, chỉ cần trong cuộc đời này dốc hết khả năng phát triển lên đến một độ cao mới, hơn nữa giải được đáp án của trận chiến thần ý, hắn đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Về sau trong tứ đại vương quốc ai mạnh ai yếu, vậy đều nhìn xem lựa chọn của chính họ. Cuối cùng, trong lòng hắn còn có một chấp niệm nhìn như nhỏ bé, nhưng lại khó có thể xem nhẹ. Vì ích lợi mà dễ dàng xóa đi giao ước, biến nói dối thành lợi thế, khi hắn ý thức được mâu thuẫn kiểu phản xạ có điều kiện này đã rõ ràng, đời này hắn không có khả năng trở thành một nhà chính trị chân chính trên ý nghĩa. Suy đoán đặc sắc. Roland vui mừng nhìn Edith, nhưng ta sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã phát ra. Bệ hạ. Edith kinh ngạc nói. Ta biết ngươi định nói gì, ví dụ như một quân vương chân chính nên lấy lợi ích làm trọng, lại ví dụ như lừa gạt chẳng qua là chuyện bình thường của vương gia. Hắn ngắt lời đối phương, nhưng mà ta muốn nói chính là, trừ bỏ quân vương ra, trên thế giới này vẫn còn tồn tại người thống trị khác. Người thống trị khác? Edith không hiểu lặp lại. Không sai, ví dụ như người lòng mang chủ nghĩa lý tưởng. Giải quyết xong phương diện sự vụ của Đo Kingdom, Roland về trụ sở của mình, trong một trang viên nơi này vốn thuộc về một thương nhân giàu có, không chỉ xây một dãy nhà đá hai tầng nối liền nhau, còn bao quanh lấy tiền đình hậu viện to như vậy. Chính vì hêm biến động khiến chủ nhân ban đầu không biết tung tích, hắn cũng coi như nơi này thành nơi đặt chân tạm thời. Đi vào phòng chính ở giữa, Anna đang ngồi bên cạnh bàn, nghiêng cẩn lật xem những bộ sách mà hắn đã tìm từ trong thế giới trong mơ. Ánh mặt trời chiếu nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc của nàng thành màu vàng kim xinh đẹp, đồng thời để lại hình dáng một viền sáng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Họp xong rồi sao? Nghe được tiếng động, nàng quay đầu lại cười hỏi. Lời cần dặn dò đều đã dặn, sáng mai các nàng Nanawa phải xuất phát trước. Ngâm chân trước đã rồi nói chuyện. Anna đứng dậy bưng một chậu nước, đặt lên trên ghế đẩu bên giường, tiếp theo cúi người cởi tất và giày cho hắn. Không nói đến chất liệu ủng da cứng rắn sử dụng trên cao nguyên thời đại này, còn đặc biệt kín gió, bởi vậy mỗi lần trở về phòng ngủ, một chuyện hắn muốn làm đó là ngâm chân thả lỏng, sau đó thay một đôi giày vải đế mềm gọn nhẹ. Mới đầu Roland còn kiên trì để mình làm, nhưng cuối cùng phải chịu thua đối phương cố chấp. Nước ấm được chưa? Anna dìm hắc hỏa vào trong nước. Lại nóng thêm một chút a, như vậy vừa vặn tốt. Roland cảm nhận hai chân được ấm áp bao quanh lấy, không nhịn được thở phào một hơi. Không chỉ như vậy, hắc hỏa còn có thể hóa thành viên bi, giống như đồ massage ép lên mu bàn chân và lòng bàn chân của hắn, cuối cùng lại bao trùm toàn bộ hai chân, hồng khô hơi nước còn sót lại. Cuộc sống như thế thật sự dễ dàng khiến cho người ta chìm đắm vào trong đó. Còn ngươi thì sao? Anna ngồi xuống bên cạnh hắn, ngày mai cùng đi với Nanawa chứ? Không, một người khác là Sivia, năng lực giám thị của nàng trong cảnh vệ quân không thể thay thế được. Roland nắm lấy tay đối phương, ta trở về tự nhiên có thể có tác dụng tạo thành ổn định lòng người, nhưng bọn họ đều phải quen với tình huống không có ta trấn giữ vẫn có thể tự động ứng đối phiền toái. Mặt khác chủ lực đệ nhất quân không vào vị trí, một mình ta có thể tạo ra tác dụng cũng chỉ hữu hạn thôi. Đợi đến khi Ma Si chuyên chở xong hai nàng, nhóm thứ hai sẽ đến lượt ta và ngươi. Bởi vì năng lực của Hummer không có hiệu lực đối với vật còn sống, số lượng chuyên chở một lần của Ma Si bị giới hạn trong khoảng hai người, số lượng chuyên chở quyết định bởi trọng lượng cụ thể của đội bay. Lightning có thể mang theo một người hành động, nhưng độ cao sẽ giảm xuống trên diện rộng, cơ bản chỉ có thể bay sát trên ngọn cây, dùng để tiến hành khi khẩn cấp, nếu trên hành trình dài sẽ rất không an toàn. Từ Hem đến thành Neverwin là một hành trình rất dài, cho dù Ma Si có thể tiếp tục bay lượn sau khi mặt trời xuống núi, đồng thời không cần tốn thời gian tìm thức ăn mỗi ngày, một chuyến vẫn phải cần thời gian 3 ngày. Hắn chỉ có thể dựa vào mức độ khẩn cấp của phù thủy, vận chuyển từng nhóm. Cũng may quân đội sẽ dọc theo trong sông dần dần tiến về hướng nam, sau đó khoảng cách vận chuyển mỗi nhóm nhân viên sẽ ngắn lại tương ứng. Nếu như có thể có phương thức vận chuyển nhanh hơn thì tốt rồi. Anna ngẩng đầu lên, ví dụ như loại máy móc nào đó có thể bay trên trời. Chuyện này cũng không dễ dàng, trừ phi Roland định nói không có động cơ đốt trong, nên không có khả năng chế tạo ra được bộ máy bay lượng chân chính có thể sử dụng. Nhưng nói được một nửa, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn theo bản năng sửa lời lại, chờ chút, có lẽ không phải là chuyện không cách nào làm được. Phải làm như thế nào? Đôi mắt màu xanh lam của Anna nhất thời lóe sáng lên. Lợi dụng năng lực của Wendy và Miss Chimun. Roland ngẫm nghĩ nói, nếu chỉ có 5 người hai người họ kết hợp lại nói không chừng đi được. Đây là do kế hoạch oanh tạc của Marcy đã dẫn dắt cho hắn, nếu không theo đuổi sản lượng hoặc tính thông dụng thì ở rất nhiều phương diện, năng lực của phù thủy đều có thể dẫn đến hiệu quả tương đương với máy móc. Trải qua 3 năm tích lũy, vật liệu nhôm nhẹ hiện có ở thành Neverwind, viện số học có thể tiến hành tính toán cỡ lớn, còn có trung tâm vật dẫn có tác dụng cho kết quả thí nghiệm, một tàu lượng không động lực hoặc động lực yếu vốn không phải là mục tiêu muốn mà không thực hiện được. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thuộc khống gió của Wendy với động cơ điện vận chuyển ánh ban mai số 1. Đơn giản mà nói, sở dĩ một chiếc máy bay có thể bay lên là vì động cơ cung cấp lực lượng đẩy mạnh về phía sau, khiến cho cánh máy bay có thể đón gió bay tới, cũng lợi dụng trên dưới cánh thông qua dòng khí hình thành áp khí thấp hơn, từ đó thu được lực lượng bay lên. Dựa theo kỹ thuật hiện giờ của thành Neverwind, công suất của một bàn động cơ điện còn xa mới đủ để kéo một chiếc máy bay lên, nhưng hắn không cần từ trong vận động có được lực lượng bay lên, gió của Wendy là áp khí thấp hơn có thể lập tức tác dụng phía dưới cánh. Động cơ điện chỉ cần cung cấp phân lực mức độ phương hướng là được, giống như Lightning điều chỉnh phương hướng của bom trong không trung, chỉ cần tác động một lực không lớn, như vậy máy bay này có thể bay vút trong không trung. Vì đạt được năng lực trên không hiệu suất cao, cánh của nó phải dài hết khả năng. Roland nhớ tới hình dáng của tàu lượn đời sau, càng nói càng hưng phấn, nhưng muốn để lực lượng bay lên lớn nhất trước khi cất cánh, nó nhất định phải có một cánh gốc góc rộng, có thể bao trọn toàn bộ phạm vi kiểm soát gió của Wendy vào trong đó. Còn có một tàu lượn thiết kế hợp lý có thể thông qua luồng khí nóng để bò lên độ cao, từ đó khiến khoảng cách bay lượn tăng trưởng trên diện rộng, nhưng mà ở đây, phù thủy lại có thể cung cấp dòng khí bay lên bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, vậy có ý nghĩa chỉ cần không bị hao hết ma lực, nó có thể vĩnh viễn bay được. Nói cách khác, chỉ cần xây dựng ra một đường băng trên đất ở trước mắt thì máy bay có thể một lần vận chuyển được 10 người thậm chí nhiều hơn, cho dù tàu lượn có tốc độ chậm nữa, nhưng tốc độ đều vượt trên 200 km, gần như gấp 3 lần Marcy sau khi biến thành khủng thú, trong thời gian một ngày có thể đến bất cứ một tòa thành nào của Greyford. Đương nhiên, cho dù chế tạo mẫu thử nghiệm vẫn cần điều khiển huấn luyện, đều là một quá trình tiến hành theo chất lượng. Cho dù hiện giờ bắt đầu, đợi đến khi có thể lên trên trời thì phù thủy và đệ nhất quân đã sớm quay về thành Neverwind rồi. Nhưng mà suy nghĩ này vẫn khiến hai người cao hứng bừng bừng thảo luận hồi lâu, bay lượn là hấp dẫn lớn nhất của nhân loại khi mà vẫn luôn sống ở trên mặt đất, thậm chí chết cũng ở mặt đất. Thêm với tàu lượn không giống như khinh khí cầu ngu ngốc, tàu lượn chính là thuận gió bay lượn hàng thật giá thật. Nếu như nói Edith có thể mang đến cho Roland kinh hỉ trong công việc nhà nước, như vậy về mặt kỹ thuật, có thể trao đổi ngang hàng với hắn chỉ có Anna thôi. Đúng rồi. Nàng cẩn thận cất kỹ kết quả thảo luận và phát thảo sơ đồ mô hình, ngày hôm nay trên hội nghị nghe được tin tức tốt gì sao? Từ sau khi nhận được thư từ thành Neverwind, người chưa từng thoải mái như thế. Xem như vậy. Roland nhếch khóe miệng lên, đơn giản thuật lại một lần lời trân châu của Bắc Địa đã nói với mình. Khi nghe được lý do của Edith, Anna không nhịn được bật cười ra tiếng. Sao vậy? Hắn không khỏi hiếu kỳ nói. Ta muốn nói, nàng cũng quá tin tưởng mọi người đi. Học được tất cả ngươi đã truyền thụ lại sao? Chỉ riêng toán học cao cấp đã rất khó, càng đừng nhắc đến vật lý và hóa học. Anna làm mặt quỷ. Ta cảm thấy cho dù tiêu tốn 100 năm, ta cũng không cách nào xem hiểu hết được tất cả bộ sách màu da cam này. Phục Roland cũng cười, sách giống như vậy, trong thế giới trong mơ còn có rất nhiều đấy. Hơn nữa ta cảm thấy có thể thế giới sau này sẽ không giống như lời nàng nói. Hả? Vậy ngươi cảm thấy sẽ biến thành như thế nào? Nàng cho rằng nếu ngươi không có cách nào thông qua thế công hai sườn mà đạt được uy vọng, không bằng để đo kim đầm rơi vào hỗn loạn, mà ta cảm thấy con đường tích lũy uy vọng không chỉ có riêng nó. Khi ngươi dẫn mọi người chiến đấu với ma quỷ, tiêu diệt hết kẻ địch xâm nhập vương quốc, đó chính là uy vọng mà bất cứ kẻ nào đều khó so sánh bằng. Anna nghiêm cẩn nói, ngươi tiêu diệt giáo hội, thắng trận chiến thần ý, các phù thủy sẽ ghi nhớ trong lòng, người Taquila sống sót đều sẽ coi ngươi là vinh dự. Ngươi mang đủ loại tri thức cho đại chúng, chỉ cần mở sách vở ra sẽ luôn có thể tìm thấy tên của ngươi. Cho dù là lịch sử hay hiện giờ, ngươi đều không ai không biết, không ai không hiểu. Dưới uy vọng như vậy, lãnh chúa của vương quốc khác vì tìm kiếm che chở mà yêu cầu gia nhập dưới trị vì của ngươi, không ai dám vi phạm ý chỉ của ngươi, bởi vì trước đó đã có rất nhiều ví dụ chứng minh kết cục của kẻ mưu phản rồi. Đợi đến sau trăm tuổi, có lẽ trên thế giới này chỉ còn lại một vương quốc, mà biên giới của hắn đã sớm mở rộng ra đến đồng bằng màu mỡ, đang khôi phục vinh quang trước kia của quốc gia nhân loại. Nàng dừng lại một chút, ý tưởng của ta như vậy là sai à? Đương nhiên không có. Roland vô cùng thân thiết cọ cọ trán nàng, hơn nữa suy nghĩ này mới là phong cách của ngươi. Vậy vì sao ngươi phải cảm thấy có hứng thú với lời nói của Edith? Anna không hiểu hỏi. Ta vui mừng không phải vì triển vọng mà nàng phán đoán, là vì lịch sử bản thân tràn ngập đủ loại khả năng. Roland cười nói, có thể nhìn rõ quá khứ đã rất khó có được rồi, càng huống chi biết trước được tương lai. Ví dụ như có khả năng trận chiến thần ý lần thứ ba sẽ thuận lợi vượt qua, nhưng trận chiến thần ý lần thứ tư của mấy trăm năm sau sẽ sụp đổ toàn diện, hoặc kẻ địch ẩn nấp dưới đáy biển sâu vượt trên tưởng tượng, mọi người trên lục địa chỉ có thể bị chia cắt bao vây tiêu diệt, khi đó đừng nói vương quốc không mục nát, kể cả nhân loại tiếp diễn đã thành vấn đề rồi. Ừm, dự đoán này quả thật giống với phong cách của ngươi. Anna bắt chước giọng điệu của hắn nói, vậy rốt cuộc ngươi cao hứng ở điểm nào? Góc nhìn của nàng. Roland giang tay ra, khi nói ra lời nói kia, Edith đã từ một quan chức quý tộc biến thành một quan chức quốc gia rồi. Quan chức quốc gia? Anna lặp lại từ ngữ hơi khó đọc này. Không sai, vị trí của nàng đã không chỉ giới hạn ở trên đất Bắc Cảnh nữa, mà coi Greyford thành một chỉnh thể, dựa theo phỏng đoán hướng đi của cả vương quốc để suy xét chính sách. Đây là một chuyện vô cùng khó có được đối với người của thời đại này, phải biết rằng kể cả ba rốt đều không làm được, ở trung tâm quản lý tòa thị chính, cho đến bây giờ hắn đều cân nhắc lợi hại dựa trên góc độ của thành Neverwin. Đây là một thay đổi mang tính chất nhảy vọt, từ vừa mới bắt đầu, Edith Kang vẫn tự cho mình là một thành viên của quý tộc phương Bắc, lời nói hành động với bày mưu tính kế của nàng vì hỗ trợ cấp trên đồng thời tranh thủ chỗ tốt cho phương Bắc. Đây là ý thức thường thấy nhất của quý tộc đất phong, chỉ có địa bàn nơi gia tộc ở lại mới là thuộc về duy nhất của cá nhân. Cho dù bọn họ tình nguyện trung thành với quốc vương, nhưng lợi ích lãnh địa vẫn ở trên mệnh lệnh của quốc vương. Còn có một điểm nữa, đó là cách nhìn của nàng đối với phù thủy. Roland nói tiếp, có thể lĩnh ngộ được phù thủy có thể mang đến bước nhảy vọt trên kỹ thuật, kéo năng lực này lên phát triển chiến lược, chỉ một điểm này thôi đã cho thấy nàng dẫn đầu số đông mọi người rồi. Dựa theo biểu hiện với biết vì sao phải làm như vậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho dù hắn từ trong tài liệu đưa ra khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất thứ nhất, còn phù thủy là khái niệm chất xúc tác tốt nhất của khoa học kỹ thuật. Nhưng mà phần lớn quan chức tòa thị chính đều không thể lý giải được ý nghĩa của đãi ngộ tốt cho phù thủy, bọn họ làm như vậy chỉ vì đó là mệnh lệnh của quốc vương. Dân chúng cũng không biết, bọn họ và các phù thủy dần dần ở chung hòa hợp cũng bởi vì phía phù thủy mang đến tiện ích cho cuộc sống của bọn họ, chỉ có thế thôi. Mối quan hệ cùng tồn tại này yếu ớt đến giống như một tầng bọt biển, khi gặp phải xung đột trọng đại hoặc khi suy sụp, tình cảnh hai bên rất dễ dàng phát sinh thụt lùi. Chỉ có để ý niệm phù thủy không thể thiếu xâm nhập vào lòng người thì mới có thể giải quyết được vấn đề này trên cơ bản. Có thể nói một điểm này càng khiến Roland cảm thấy hài lòng hơn, dù sao theo tập trung quyền lực tăng nhanh, đất phong không sai biệt lắm sẽ biến mất, sẽ càng ngày càng có nhiều quan chức tiếp nhận quan điểm một quốc gia một chế độ, nhưng muốn để cho bọn họ rõ ràng bản chất năng lực của phù thủy ngược lại chỉ sợ cần một khoảng thời gian rất dài. Đương nhiên, Edith cũng không hề hoàn hảo, tuy rằng tầm nhìn của nàng vượt trên phần lớn mọi người, nhưng vẫn không hề vượt trên thời đại, tư tưởng trong lòng vẫn là một vương quốc Greyford vĩnh viễn kéo dài bất diệt. Nhưng mà nghĩ đến tuổi tác hiện giờ của nàng tương đương với Nightingale, có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Roland thật sự chờ mong 20-30 năm sau, dưới dẫn đường của mình, nàng sẽ biến thành quan cầm quyền như thế nào? Đại khái sau khi giải thích xong, Anna nghiêng đầu hỏi, nếu tương lai không cách nào đoán trước được, ngươi lại không lo lắng đến Greyford sau khi qua đời, nếu chúng ta có thể sống qua trận chiến thần ý, ngươi định làm cái gì? Ngươi đã sớm biết rồi, không phải sao? Roland nhìn chằm chằm vào hai mắt lóng lánh của nàng. Hai người đã không chỉ đề cập đến một lần đề tài tương tự như vậy mỗi đêm khi ôm nhau đi vào giấc ngủ, đi tới bình nguyên màu mỡ, đi Darning Rim, thậm chí là tới lãnh địa của ma quỷ nhìn xem, vượt qua đường biển, để cho dấu chân nhân loại trải rộng một bên kia của biển lớn, vén khăn che mặt của gốc, nhìn thấu chân tướng của thế giới này. Vì thế, hắn sẽ vận dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, không chỉ vương quốc Greyford, chỉ cần mỗi một người sinh hoạt trên mảnh đại lục này đều phải dâng lên một phần lực lượng của mình cho chuyến thăm dò này. Mà những phần tử ngoan cố có ý định ngăn cản đều thành kẻ địch của hắn. Nhớ mang theo cả ta. Anna nhếch miệng cười nói, ta không muốn lỡ mất cảnh tượng như vậy. Ừm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi cho dù đi tới tận cùng thế giới. Roland hôn lên môi nàng. Thành Neverwin, biên thùy thành thứ ba. Tilly canh giữ trước trung tâm ma lực, nhìn chăm chú vào từng biến hóa của nó. Ma lực bắt đầu khởi động giống như nước biển xanh thẳm, khiến bộ khung ở tầng ngoài mở ra co rút lại theo tiết tấu, giống như đang hít thở. Trung tâm kim tự tháp lóe ra một quang cầu màu vàng, giống như đá quý được sóng lớn rửa sạch, đồng thời cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nàng. Chỉ cần quang cầu vẫn sáng, thì có ý nghĩa ma thạch năm màu vẫn còn tốt đẹp. Nếu như mỏi mệt, thì nghỉ ngơi đi. Trong đầu đột nhiên vang lên lời Pasha nói, đồng thời phía sau truyền đến tiếng sột soạt, nếu như bên này có tin tứ, ta sẽ thông báo cho ngươi trước. Tilly quay đầu lại, chỉ thấy một cái bướu thịt cực to rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Cho dù thoạt nhìn phù thủy cấp cao sau khi chuyển hóa đều giống nhau, nhưng trải qua những ngày chung đụng này, nàng phát hiện mình đã mơ hồ có thể nhận ra được điểm khác nhau của các nàng. Ta không mệt mỏi, mới có 5 ngày thôi, nói xong nàng không nhịn được ngáp một cái, cho dù hơi buồn ngủ. Thời điểm ta còn tri giác, buồn ngủ không khác gì mệt mỏi cả, ta xa ve vậy xúc tu, yên tâm đi, ma thạch chưa vỡ thì cho thấy những phù thủy đó vẫn an toàn, nếu quả thật gặp phải ma quỷ, các nàng nhất định sẽ bóp nát tảng đá. Ti Ly cũng hiểu đạo lý này, nhưng như thế nào đều không yên lòng được. Sớm biết trước thì lúc đó đã cùng đi rồi, nàng hơi ảo não nghĩ, không nghĩ tới bản thân sẽ bị A-Sét ngu ngốc kia thuyết phục. Về lý luận việc này không hề có nhiều nguy hiểm lắm, phù thủy được chọn lựa ra đều là người nổi bật đã từng chiến đấu với giáo hội, phương thức lẻn vào cũng không khác biệt gì khi công chiếm giáo đường Fiolen. Lian phụ trách tạo ra chỗ trống ở dưới đất để hạ xuống, lại do Obit mở ra một lối đi có thể dùng đi trong khoảng cách gần, mọi người có thể trong nháy mắt đi tới đi lui giữa hai nơi. Đối với kẻ địch mà nói, cho dù phát hiện dưới lòng đất có khác thường, đào đất ra cũng chỉ có thể nhìn thấy một hang động đã bị đóng kín mà thôi. Một bước mấu chốt cuối cùng, vì có thể khiến dụng cụ ảo giác đạt đến tầm nhìn càng rộng rãi hơn, vị trí bóp nát ma thạch cần dốc hết khả năng ở chỗ cao, Ti Ly vốn định để bản thân mang theo ma thạch phi hành để hoàn thành định vị, cuối cùng lại khiến A-Sét cướp mất nhiệm vụ. Nếu hành động vào ban đêm, tỷ lệ bị ma quỷ phát hiện vốn cực kỳ bé nhỏ, vài lần tập dược trước khi xuất phát cũng vô cùng thành công, nhưng A-Sét vẫn dùng lý do người lãnh đạo không nên tự mình dính vào nguy hiểm mà khuyên can nàng, kết quả hiện giờ chỉ có thể ở trước mặt trung tâm ma lực mà lo lắng suông, lại không làm được gì cả. Trước đây ta cũng giống ngươi. Im lặng một lúc, Pasha bất ngờ nói, mỗi khi có đồng bạn xuất chinh, ta đều thủ trước cổng thành. Hội Liên Hợp cũng xây một tòa tháp ở đó để mọi người nghỉ ngơi. Nếu có đội nào quay lại, có thể biết ngay lập tức. Ti Ly hỏi, người đang nói Thaquila sao? Không sai, nhưng qua vài năm, ngoài quân cảnh vệ, thì rất ít người đi đến đó, người biết vì sao không? Nàng không trả lời, trong lòng lại đã đoán được đáp án đó. Vì cuối cùng vẫn là thất vọng và bi thương. Pasha đặt các xúc tu lên vai nàng, sự kết nối giữa các phù thủy vượt qua huyết thống là ma lực kết nối chúng ta lại với nhau. Dù là phù thủy chiến đấu bình thường hay thành viên của quân thánh hữu, chỉ cần họ chung sống qua một trận đánh, phần lớn trong số họ sẽ trở thành anh chị em của nhau. Nhưng mối quan hệ như vậy cũng khiến tòa tháp ngập tràn những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là khi khó có thể đợi đến ngày trở về, mà chỉ thấy những xác chết được đưa về. Đến khi phòng tuyến bên ngoài dần bị thu nhỏ, không cần ai xuất chinh, Hội Liên Hợp đã ra lệnh phá bỏ tòa tháp. Người muốn nói đợi chờ là không cần thiết. Ngược lại, điều ta muốn nói là đừng nảy sinh lòng mâu thuẫn với chờ đợi, điều đó chứng tỏ ngươi chưa thực sự trải qua cảm giác mất mát. Giọng điệu Pasha chậm rãi và nhẹ nhàng, ta cũng hy vọng rằng rất lâu sau đó ngươi sẽ không bao giờ trở nên giống như ta, thờ ơ, coi sự hy sinh là chuyện bình thường. Không phải là ta chưa từng mất mát, cho dù là rời vương cung hay đến đảo Trầm Thụy, ta đều đã đưa ra nhiều quyết định, trong đó có rất nhiều quyết định liên quan đến được và mất, thậm chí từ bỏ một số đồng loại. Chỉ cần ta có thể đi đúng hướng, ta sẽ không do dự quá nhiều. Nhưng một số người thì khác, luôn có một hoặc hai người đặc biệt khiến tâm tư ta hỗn loạn. Ti Ly nắm trong tay chiếc nhẫn điện quang ma thạch, nếu là nàng, hoàn toàn có thể dễ dàng điều khiển luân phiên hai viên ma thạch, nhưng đổi lại là A-Sét, ngay cả bay cũng chỉ có thể bay thẳng lên xuống, nên chiếc nhẫn vẫn ở trong tay nàng. Nhưng nàng không nói ra cách nghĩ này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Đừng khách sáo, ta đi kiểm tra tiến độ khai cuộc phòng tuyến tuyệt cảnh, ngay lối vào của đại điện có một phòng nghỉ. Nếu muốn ngủ thì có thể vào đó bất cứ lúc nào. Ta hiểu rồi. Sau khi Pasha rời đi, Ti Ly bỗng cảm thấy ấn lạnh trong lòng bàn tay. Nàng đưa tay ra, thấy một góc của nhẫn cố định ma thạch đã bị bong ra lúc nào đó, đâm vào da nàng, để lại một giọt máu nhỏ trên đó. Hôm nay là ngày thứ 5, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng của di tích? Li An lẩm bẩm nói, ta sắp nổi mốc vì ngày ngày ở dưới đất rồi. Ta đâu có biết, dù sao ngươi đào hang bên nào, thì ta đi bên đó. Một nữ tử với mái tóc tết nhún vai và ném một miếng thịt lên không trung, sau đó mở miệng, chỉ thấy miếng thịt đó lóe lên một tia sáng xanh và biến mất ngay lập tức, trong khi má nàng phồng lên. Chà, cuộc sống ở thành Neverwind thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó, thậm chí thức ăn khô cũng có thể được làm rất ngon. Đào, đào hang. Người coi ta là chuột sao? Cơ bản đều giống nhau. Cái đó. Tốt hơn là ngươi nên tiết kiệm một ít thức ăn. Iphis thở dài, ta không muốn đói khi trở về. Hừm. Ta cũng không muốn nghe những phù thủy của hội răng máu. Đối phương quay đầu lại, ta nghe nói rằng các ngươi đã đưa ra ý tưởng về điện hạ Ti Ly, nếu là ta thì đừng nói đến thịt khô, ngay cả bánh mì cũng không cho ăn. Iphis lập tức liếc mắt. Đủ rồi. A-Sét bất đắc dĩ nói, việc họ gia nhập hội răng máu không phải là lỗi của họ. Nếu Ti Ly nghe được những lời này, họ nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ừ được thôi. cho tới khi nhắc tới Ngũ Vương nữ nàng mới thành thật được. Lại là một tên có rất nhiều tinh lực, trong lòng A-Sét thở dài, nhìn trang phục là biết phù thủy không bớt lo ấy là Orbit, nhưng cố tình nàng là nhân vật không thể thiếu trong lần hành động này. Khả năng của Orbit rất đáng kinh ngạc. Trước khi chưa thành niên, nàng có thể sử dụng ma lực để tạo ra một thông đạo vô hình kết nối hai địa điểm. Không thể nhìn thấy thông đạo này bằng mắt thường và không có khoảng cách. Nói cách khác, nàng có thể ngay lập tức đi từ nơi này đến nơi khác, thông đạo sẽ luôn tồn tại miễn là năng lực không bị gián đoạn. Tuy nhiên, phạm vi ma lực bị hạn chế vẫn tồn tại, chiều dài hai nơi tối đa không được vượt quá 20 bước, nếu coi mình là điểm xuất phát, khoảng cách sẽ rút ngắn xuống còn 10 bước. Sau khi trưởng thành, Orbit thức tỉnh năng lực chi nhánh ấn ký ma lực, có thể khiến tính thực dụng và phạm vi vận dụng của thông đạo tăng lên trên diện rộng. Thông qua giao ấn ký, nàng có thể khiến người khác nhìn thấy và sử dụng thông đạo. Người không có ấn ký dù biết thông đạo nằm ở đâu cũng không thể ngăn nàng di chuyển tự do. Tất nhiên, kỹ năng này cũng có những nguy hiểm nhất định, ví dụ như sau khi ra ấn ký để kẻ địch vào thông đạo, thừa dịp đối phương chưa hoàn toàn qua hết thì giải trừ năng lực, thì thứ nhận được chính là nửa cơ thể lần lượt xuất hiện ở hai nơi. Dựa vào sự hợp tác của Lian và Orbit, để mở ra một thông đạo không ai biết giống như cây cầu bị gãy trong lòng đất, đó chính xác là kế hoạch của Tilly. Ngay cả khi kẻ thù có thể tìm thấy một cái lỗ, cũng không thể được sử dụng để xác định vị trí của phù thủy. Vào thời điểm ma quỷ nhận ra rằng có rất nhiều hang động như vậy, các nàng đã ở xa hàng dặm, vì vậy về lý thuyết đó là một kế hoạch tuyệt đối an toàn. Lộ tuyến hành động của cả nhóm là bắt đầu từ rừng rậm Dogger, lấy tháp đá của Akesha làm điểm xuất phát rồi đi về hướng đông bắc. Ưu điểm là khu rừng gần thành Neverwind đã bị Lip kiểm soát hoàn toàn, nên không phải lo lắng về sự đe dọa của các loại tà thú. Tuy nhiên, trong vận hành thực tế, A-Sét nhận thấy một vấn đề hóc búa là trong quá trình diễn luyện, cự ly vài trăm trượng sẽ khó tạo ra độ lệch, nhưng sau khi kéo căng hàng chục lần thì rất khó để họ xác định được vị trí của mình. Mặc dù mỗi tối đều sẽ sửa hướng thông qua ngôi sao, nhưng không ai biết liệu nó có đúng hay không. Hay là lại tra xem bản đồ Logga mang về. Lian nhìn A-Sét, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một hoặc hai địa điểm mang tính biểu tượng, chỉ cần có thể xác định được vị trí, thì có thể biết di tích rốt cuộc cách chúng ta bao xa. A-Sét gật đầu, trong lòng lại không ôm nhiều hy vọng. Những tổ chim, tổ ong và hang gấu được vẽ trên đó có thực sự là để chỉ đường không? Sợ rằng chỉ có Lightning và Marcy mới có thể tìm được hướng đi đúng theo bản đồ. Xuyệt. Iphis đột nhiên ra dấu im lặng. Ba người ngay lập tức yên tĩnh. Rất nhanh, các nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền đến đỉnh đầu, bước chân rất loạn, chứng minh ít nhất từ 4 đến 5 người. Xét rằng ma thú hỗn loạn hiếm khi hoạt động theo nhóm, nguồn âm thanh rất có thể là đến từ đội tuần tra của ma quỷ. Không lâu sau, bước chân cách nàng đi xa, rõ ràng kẻ địch vốn không chú ý đến huyền cơ giấu dưới đất. Đây đã là lần thứ hai của ngày hôm nay. Có lẽ cuộc tấn công của Lang Nữ đã khiến họ tăng số lượng cảnh báo. Mãi cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Iphis mới thở phào nhẹ nhõm, điều này ít nhất chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng. Vấn đề là nếu không thể nhìn thấy di tích của thành phố, không thể đặt bức màn ánh sáng chính xác. Lian lắc đầu, nếu thiết bị ảo giác được sử dụng như một cảnh báo, thì bức màn ánh sáng nên được đặt ở vị trí 5-6 dặm về phía tây nam của khu di tích. Bằng cách này, chỉ cần có những con quái thú đáng sợ bay đến khu vực phía tây, chúng có thể bị các phù thủy Taquila nhìn thấy. A-Sét suy nghĩ một lúc rồi quyết định, hôm nay đi bộ thêm một đêm nữa, chạng vạng ngày mai bay lên quan sát phương hướng của tàn tích Taquila. Ma quỷ không hề bị mù. Nàng vừa dứt lời, Iphis lập tức phủ định nói, ngươi có thể thấy Taquila nhờ vào mặt trời xuống núi thì bọn họ nhất định cũng có thể nhìn thấy ngươi. Trên không trung không có bất kỳ thứ gì để che giấu, ngươi muốn làm mục tiêu sống sao? Ta cũng cảm thấy quá mạo hiểm. Lian tiếp lời, đại nhân Tilly nói ngươi chỉ có thể khống chế ma thạch phi hành theo chiều thẳng từ trên xuống dưới, lỡ như bị phát hiện thì ngay cả chạy trốn ngươi cũng không có biện pháp trốn. Ít nhất thì chúng ta có thể làm điều này vào lúc ban đêm không? Nghe được lời khuyên can của hai người, đặc biệt là phù thủy của hội răng máu ngăn trở, trong lòng A-Sét hơi xúc động một chút. Chỉ một năm trước, các nàng vẫn đang là đối thủ căm thù lẫn nhau, thậm chí hay đi mọc găng còn muốn giết chết nàng và Tilly. Nếu như không phải Tilly cố ý nhẫn nhịn, nàng đã sớm ra tay với hội răng máu. Vốn tưởng rằng đây là vết rạn nứt mà đảo Trầm Thụy không thể nào xóa bỏ hoàn toàn, không nghĩ tới chuyện này còn có thể phát sinh bước ngoặt như thế. Mà bây giờ, các nàng đã đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Hơn nữa chiến thuật mà nàng tưởng tượng cũng cần phải dựa vào sự hợp tác của mọi người mới có thể thực hiện. Buổi tối thì di tích bị bóng đêm bao phủ không thể nhìn thấy gì được, hiện tại dây leo đã mọc thành bụi, không có đủ ánh sáng rất khó phát hiện ra nó ở đâu, thế nên lúc hoàng hôn là cơ hội thích hợp nhất. A-Sét kiên trì nói không chừng chúng ta cũng chưa lệch khỏi quỹ đạo phương hướng đã dự định, có lẽ di tích đang ở sau một mảnh rừng rậm hoặc sườn núi thấp, ta chỉ cần bay lên và bóp nát ma thạch là đủ rồi. Nếu như ở gần đó có ma quỷ phi hành phát hiện ngươi thì sao? Lian nhíu mày. Sợ rằng ở trên không trung ngươi không thể phát huy ra được 1/10 năng lực chiến đấu thì sao? Về kế sách ứng phó, ta đã nghĩ kỹ hoàn toàn. Aset giữ bình tĩnh tự nhiên giơ ba ngón tay ra, căn cứ theo tình huống khác nhau, tổng cộng có 3 kế hoạch. Ồ, Orbit tò mò đến gần, lời nói của ngươi giống hệt đại nhân Tilly thường nói, thật sao? Vẻ mặt Lian cũng có chút buông lỏng. Nghe kỹ đây, trong thời điểm ta quan sát ở trên không trung ma thú duy nhất có cơ hội phát hiện được ta chính là khủng thú cưỡi trên phi hành thú, vì vậy ba loại tình huống theo thứ tự là ra gặp phải 1 con khủng thú, 2 con khủng thú và 3 con khủng thú, trong đó 3 con trở lên thì cũng ứng phó như có 3 con, như vậy là không sơ hở tí nào. Trời ạ, Lian bất lực giơ tay che đầu. Phốc, ngay cả Ifis cũng không nhịn được cười ra tiếng. Này, các ngươi không có ý định trước hết nghe hết kế hoạch tác chiến trong ba loại tình huống cụ thể là cái gì rồi mới đưa ra cái nhìn sao? Nếu như ta là Masi, thì nhất định ta sẽ giơ hai tay đồng ý, Obit nghiêm túc nói, bây giờ cuối cùng ta cũng biết tại sao trước kia tên kia thích hành động cùng ngươi nhất. Nhưng mà cuối cùng Aset vẫn thuyết phục mọi người. Dựa theo lời nói của Lian mà nói chính là mặc dù giả thiết ở nửa phần trước phần nghe không đáng tin cậy hết sức, nhưng biện pháp ứng phó ngoài ý muốn thì có thể tiến hành. Cách nhìn của Ifis đối với cái này thì là trực giác của giả thú tích lũy được từ hàng trăm nghìn lần thực chiến, dĩ nhiên quan trọng nhất là do ngoài cái này ra thì các nàng cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn. Sau một ngày di chuyển dưới lòng đất, ánh sáng phát ra thông qua lỗ thông gió đã từ từ mờ đi, đám mây trắng nõn dường như bị đốt lên sau đó hòa dần vào bầu trời hoàng hôn. Rõ ràng, bây giờ mặt trời đang lặn trên bình nguyên màu mỡ, thời điểm hành động theo kế hoạch đã đến. Orbit vỗ vào người Aset tạo thành một ấn ký. Một vết lốm đốm màu xanh lam xuất hiện trống rỗng ở phía sau đỉnh đầu, thoạt nhìn nó giống như một vết lõm đầy nước, ánh sáng dịu dàng đung đưa trong nước, dường như ba người đang đứng sững ở dưới nước, nhìn xuyên thấu qua gợn sóng phập phồng liên tục để thấy bầu trời xanh lam trên mặt nước. Aset biết đây chỉ là hình dạng vốn có của lối đi, cũng không phải là cảnh tượng chân thật ở phía bên kia. Sau khi xác nhận xong xung quanh nơi ẩn náu không có đội ma quỷ tuần tra, nàng gật đầu với ba người, rót ma lực vào trong nhẫn. Ngay sau đó một luồng cảm giác khó có thể hình dung bao quanh nàng, giống như là có thêm một cánh tay hoặc một cái chân khác mọc ra mà Tilly gọi nó là cánh. Nếu như chưa từng thử bay lượn, hiển nhiên không thể nào biết cảm thụ của con chim, có thể hiểu được độ khó khăn khi điều khiển một bộ phận không thuộc về mình là như thế nào. Trên thực tế ở đảo Trầm Thụy cũng chỉ có Tilly mới có thể sử dụng được ma thạch phi hành như trời sinh. Aset nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đang vỗ cánh, sau đó nhảy về phía trước. Trong phút chốc, không khí mới mẻ đập vào mặt, bên tai cũng vang lên âm thanh sột soạt của lá cây đung đưa. Ngoài ra còn có tiếng gáy gọi chim về tổ, côn trùng kêu vù vù, cùng với tiếng gió chiều rì rào thổi qua gương mặt, không gian không thể thay đổi dưới mặt đất bỗng trở nên có rất nhiều tầng lớp. Nàng mở mắt ra, toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng, mặt đất thu nhỏ lại nhanh chóng ở dưới chân, mà rất nhanh lối ra cũng hóa thành một đống sáng nhỏ không thể nhìn thấy. Cảm giác như này, thỉnh thoảng được trải nghiệm một lần có lẽ cũng không tệ. Aset kìm lại ý muốn ngắm phong cảnh, tập trung tư tưởng nhìn về phương Bắc, lập tức trong lòng trầm xuống. Kể cả đến cuối tầm mắt, nàng cũng không phát hiện được một địa phương nào giống như di tích, càng không nói đến bộ xương quái vật trong miệng lang nữ, không có cái gì ngoại trừ một số cây bụi và đồng cỏ đỏ thẫm bởi mặt trời lặn. Chẳng lẽ các nàng tìm sai phương hướng hoàn toàn rồi? Nàng quay người lại, muốn tìm phương hướng của dãy núi Impasang để phán đoán vị trí trước mắt của mình, nhưng chợt ngẩn ra khi thấy bên trong khu rừng đông nam rõ ràng có vài con quái vật khổng lồ dựng đứng, chỉ cách nàng khoảng vài trăm mét. Những thứ khổng lồ đó rõ ràng được tạo ra bởi ma quỷ, ngay bên dưới chúng là những bức tường bị phá vỡ. Chính là di tích thánh thành Taquila. Thì ra không phải là các nàng là đi không đủ xa, mà là sự sai lệch bị tích lũy không ngừng khiến cho các nàng đi theo phía đông bỏ qua di tích. Nếu như đặt trên bản đồ, chỉ sợ vị trí này cũng chỉ bị lệch khoảng 1-2 độ so với con đường dự định, nhưng trên thực tế thì độ sai lệch tạo thành khác biệt giữa mặt trước và mặt sau của Taquila. Hiện giờ nếu muốn quay đầu về hướng nam sợ rằng cần phải phí mất thời gian khoảng 2-3 ngày, nàng cũng có thể bay trực tiếp về hướng nam, sau khi hoàn thành việc xác định vị trí lại bay trở về, nhiều nhất chỉ cần gần nửa ngày. Nhưng ngoại trừ bay thẳng từ trên xuống dưới thật ra nàng chưa thử qua bay ngang. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt? Xong, không đợi Aset đưa ra quyết định, một tiếng kèn nặng nề đã truyền đến từ phương hướng Taquila. Theo sau tiếng còi hiệu vang lên là khoảng chừng 10 con khủng thú nhảy lên từ trên bộ xương quái vật rồi đánh thẳng về hướng của nàng. Trong khi đó, một đám khủng thú đông nghịt xuất hiện từ vùng đất xung quanh di tích và bao quanh thánh thành Taquila chặt chẽ. Được rồi, xem ra tính cảnh giác của bọn chúng rất cao, nàng nghĩ thầm. Từ 3 con trở lên thì làm theo kế hoạch với 3 con, hình như đây chính là tình huống xấu nhất trong kế hoạch rồi. Aset không hề do dự móc ra ma thạch 5 màu rồi bóp thành phấn vụn, sau đó tung người bay thẳng xuống phía dưới. Năng lực quan trọng của một chiến sĩ là chính là phán đoán tình thế, sau đó đưa ra biện pháp đối phó tương ứng, một con khủng thú thì bắt sống, hai con khủng thú thì chém giết, còn lại 3 con hoặc 3 con trở lên thì rút lui. cũng không phải bởi vì nàng không tin mình có thể đối phó nhiều ma quỷ như vậy, chỉ là nàng không có cách nào để đảm bảo làm chúng nó câm miệng hết trước khi bọn chúng phát ra báo động thôi. Về phần tình huống như trước mắt, không thể nghi ngờ gì độ nguy hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng nếu còn muốn bay đến gần di tích Taquila, vì vậy mặc dù vị trí không được đẹp lắm, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Thật sự nàng không có tài năng kinh người như Tilly để có thể khống chế được cánh như thể cánh tay, nhưng nàng có phương pháp của mình để cho tốc độ phi hành trở nên nhanh hơn một chút. Đó chính là trút thêm càng nhiều ma lực vào ma thạch. Theo ma lực không ngừng tăng lên, Aset có thể cảm nhận được cặp cánh vô hình sau lưng đã to ra đến cực hạn, mỗi một lần vỗ cánh trong tưởng tượng đều nổi lên gió lớn cuồn cuộn. Nàng gần như là lướt nhanh như gió để rơi xuống mặt đất, tốc độ kia nhanh hơn gấp khoảng 3-4 lần so với lúc bay lên. Trong trạng thái như vậy, ngay cả những tên khủng thú ném giáo chính xác nhất cũng không thể gây tổn thương cho nàng một chút nào. Nhưng tốc độ cực cao mang đến quán tính thật lớn, bởi vì chiều dài của lối đi hạn chế, Lian chỉ có thể tạo ra một chỗ trống khoảng 5-6 mét là nhiều nhất, khoảng cách ngắn như vậy dựa vào một mình nàng tuyệt đối không có biện pháp ngăn lại đà rơi xuống. Bây giờ chuyện nàng có thể làm chỉ có tin tưởng vào đồng đội thôi. Sau hơn 10 giây ngắn ngủi, vết đốm màu xanh lam tượng trưng cho cửa vào lối đi nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất ở trước mặt Aset lần nữa. Nàng đưa hai tay lên ôm đỉnh đầu, cơ bắp toàn thân siết chặt, xuyên thẳng vào trong lối đi. Gần như cùng lúc đó, một số ánh sáng màu tím bỗng dưng hiện lên từ không khí và giữ lại nàng vững vàng, đó chính là ngục tù ma lực của Iphis. Trong nháy mắt tốc độ rơi xuống được giải trừ, khi nàng hoàn toàn dừng lại, hai tay cũng chỉ cách mặt đất khoảng một cánh tay. Ngươi thật là nặng. Iphis vẫn duy trì tư thế cầm nắm, nhún vai nói, bây giờ biết rõ chúng ta đang ở nơi nào sao? Dĩ nhiên rồi, nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chuyện này. Aset nhìn về phía Orbit. Lập tức rút lui về hướng rừng rậm Dogger, ma quỷ đến rồi. Ba ngày sau, khi Tilly thấy bốn người mặt đầy mỏi mệt, trong lòng cuối cùng cũng hết lo lắng. Từ dáng vẻ mặt xám mày tro của các nàng cùng với vẻ mặt cố gắng giữ nụ cười là có thể thấy được, mặc dù hành trình lần này không thiếu điều không lường trước được và mạo hiểm, nhưng nói tóm lại coi như an toàn, có thể rút lui toàn thân ở tình huống đi nhầm phương hướng và bị một đám đông ma quỷ phát hiện, đã có thể coi là rất may mắn. Nhưng mà nhìn Aset không hề hối hận chút nào, trong lòng nàng lập tức dâng lên cơn giận, ngay cả lời an ủi đến khóe miệng cũng mạnh mẽ biến thành lời trách cứ cứng rắn. Ta không nghĩ tới có người tự xưng là thân kinh bách chiến ở giả ngoại, kết quả ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ. Ngũ vương nữ tức giận nói, năm đó ngươi chạy từ Hem đến vương đô Greyford như thế nào vậy? Không bị đi lệch đến tận cùng phía nam thì thật đúng là kỳ lạ. À, khi đó thường xuyên có truy binh của giáo hội, bắt người ép hỏi một chút là sẽ biết. Aset buông tay. Hơn nữa lần này ta cảm thấy độ sai lệch cũng không phải quá lớn, ít nhất có thể thấy di tích Taquila, nếu như bọn họ xuất quân trên quy mô lớn thì chúng ta có thể chú ý đến. Không có đầy đủ red mix, bọn họ không có khả năng xuất quân trên quy mô lớn, chúng ta muốn đề phòng khủng thú phát động đánh bất ngờ, nhưng góc nhìn từ phía sau khiến thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy nhiều nhất lại chỉ là cái đuôi của bọn nó. Tất cả mọi người bình yên vô sự chính là kết quả hết sức lý tưởng, hơn nữa vị trí này có lẽ cũng không bết bát như trong tưởng tượng. Pasha xen vào nói, hôm qua bệ hạ Roland đã đuổi theo nhóm phù thủy đầu tiên, trong đó có Sivia, nếu như vấn đề báo động trước được giải quyết thì cái góc nhìn từ phía sau này còn có thể giúp chúng ta phán đoán quy mô và quân tiếp viện kẻ địch, thế nên. Trước hết các vị đi về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ồ, bên phương Bắc có tin tức mới. Aset nhíu mày nói, nếu không thì ta sẽ không chỉ mắng ngươi hai câu đơn giản như vậy. Tilly hừ một tiếng. Thật là. Đi đi. Đợi một chút. Aset dừng một chút. Đầu tiên là liếc nhìn Pasha một cái, sau đó nở ra nụ cười như có như không rồi chạy về bên phía nàng. Xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Aset biểu môi nói, trở lại tháp phù thủy, Tilly vừa mới đóng cửa lại đã bị đối phương ôm cổ từ phía sau. Làm ngươi lo lắng rồi. Là Pasha nói với ngươi như vậy sao? Tilly không quay đầu lại nói, á, ngươi đoán được sao? Aset hơi ngừng lại. Nhìn nét mặt của ngươi là ta biết ngay chuyện gì xảy ra. Nàng đẩy cánh tay của Aset ra. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Pasha nói mấy ngày qua ta không có nghỉ ngơi tốt, phần lớn thời gian đều canh giữ ở trước trung tâm ma lực nên khó tránh khỏi tâm trạng không ổn định, bảo ngươi bỏ qua cho thái độ của ta, lúc về an ủi ta thật tốt gì đó. Lợi hại, đều đúng rồi. Aset thở dài nói, như vậy thì lời xin lỗi đâu? Nàng quay người lại. Không có. Phù thủy siêu phàm lắc đầu. Không có. Tilly mở to hai mắt nhìn. Thế nên ngươi làm cho ta lo lắng là đúng sao? Dù nói thế nào, ta cũng không thể để cho ngươi đi vào chỗ nguy hiểm, đây là chuyện ta đã quyết định từ trước. Aset, ngươi không hiểu cái gì hết. Tilly lập tức bị chọc tức đến nghiến răng. Nguy hiểm có thể tính toán được, cân nhắc được, trốn tránh được, ngươi thực hiện chính là một phần trong tính toán, Cho dù kế hoạch có hoàn mỹ đi nữa, người thực hiện hỏng bét cũng sẽ khiến cho tình huống trở nên rối tinh rối mù, hiểu chưa? Nếu như là ta mà nói, hành động này căn bản không được gọi là nguy hiểm. Tính toán, cân nhắc, trốn tránh. Ngươi càng lúc càng nói chuyện giống với Roland Wimbledon rồi. Aset nhún vai nói, đừng có mà nói sang chuyện khác. Ngũ vương nữ không hề dao động. Sự thật chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhưng điều ngoài ý muốn thì không có cách nào đoán trước, kể cả tỷ lệ nó phát sinh là cực kỳ bé nhỏ, ta cũng hy vọng ta sẽ là người gánh chịu, suy cho cùng trong cuộc đời này của ta thật sự đã có quá nhiều điều ngoài ý muốn. Aset cúi người, hai tay khoác lên đầu vai Tilly. Bởi vì chiều cao kém hơn, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhìn thẳng với đối phương. Ta có đầy đủ lý do để không xin lỗi, nếu lựa chọn ở lại chiến đấu với ma quỷ, càng ngày sẽ có càng nhiều tình huống ta tiến sâu vào chỗ nguy hiểm, lỡ như ta không thể trở về thì chẳng phải ta sẽ nợ ngươi rất nhiều lời xin lỗi sao? Này! Hãy nghe ta nói, vẻ mặt Aset vô cùng nghiêm túc. Ta không thể làm được nhiều việc như ca ca ngươi, đối với ta mà nói con đường phù thủy phía trước cũng quá khó khăn, thế nên đây là chuyện duy nhất ta đã xác định đúng đắn. Nếu như ngươi đồng ý trở lại đảo Trầm Thụy, hiển nhiên ta có thể bảo đảm không hề làm cho ngươi lo lắng nữa, nhưng ở chỗ này thì không được. Tất nhiên, nếu ngươi làm ta lo lắng, ta cũng sẽ không bắt ngươi nói lời xin lỗi. Tilly phát hiện mình không biết nên nói cái gì mới đúng, nhìn tóc đen mắt vàng của Aset, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác giờ phút này đối phương đáng tin hơn bao giờ hết. Rõ ràng không phải như vậy mới đúng. Khụ khụ. Nàng nghiêng đầu đi. Lần này coi như xong, đợi ngươi kể lại cả câu chuyện này cặn kẽ một lần. Ta muốn tìm ra cuối cùng thì vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Bây giờ ngươi đi tắm trước đi, mùi trên người sắp làm ta ngạt chết. Biết rồi. Aset thở dài một cái. Có muốn tắm cùng với ta không? Không phải bây giờ. Nhìn ngươi rời đi dứt khoát, Tilly giơ tay phải lên, mở bàn tay ra. Chỗ bị nhẫn đâm rách da đã hoàn toàn khép lại, gần như không thể nhìn ra dấu vết đã từng bị thương, nhưng cho tới bây giờ ký ức về luồng đau nhói đột nhiên xuất hiện này vẫn có chút mới mẻ. May mắn tình huống nàng lo lắng cuối cùng cũng không xuất hiện. Có lẽ chỉ là mình lo lắng quá mức thôi, nàng nghĩ. Khi Logga tỉnh lại từ một giấc ngủ say dài dòng, cảm thấy toàn thân có một cảm giác sung sướng không nói nên lời, giống như là ngâm ở trong suối nước nóng ấm áp, choáng váng và đau đớn cũng không cánh mà bay. Đúng rồi, là Nanawa Pine trở lại. Nàng mơ hồ nhớ lại chuyện phát sinh trước khi ngủ, cô bé đáng yêu kia thở hồng hộc chạy vào phòng, hình như dọc đường đi cũng chưa từng nghỉ ngơi, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy nàng chính là, yên tâm ngủ đi. Tỉnh dậy là có thể khôi phục bình thường. Ngoài trừ nàng ra còn có đồng bạn trong đoàn mạo hiểm, các nàng nói ồn ào rất nhiều ở đầu giường, nhưng nàng không thể nhớ kỹ bất cứ câu nào. Suy cho cùng cái loại cảm giác ma lực của Nanawa chảy qua thân thể nàng lúc này thật sự rất là thoải mái. Như vậy bây giờ mình đã ổn rồi. Phải nói cảm ơn thật tốt với nàng mới được. Logga mở hai mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là một nam tử tóc bạc. Nàng ngẩn người, đại. Tù trưởng. Là ta. Roland gật đầu. Cảm giác khỏi hẳn như thế nào? Ta. Không nói ra được. Nàng thử hoạt động ngón tay, hơi trúc trắc một tí, ý thức nàng truyền đạt rằng không hề trở ngại chút nào. Hình như không có vấn đề gì. Ta ngủ bao lâu rồi? Nanawa đâu rồi? Còn có. Tay của ngài. À, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi, không cần để ý, Roland rút tay từ trên tai sói của Logga về. Ta vẫn luôn tò mò sờ bọn họ có cảm giác gì, có làm ngươi cảm thấy. Ừ, rất ngứa gì đó hay không? Không, đó chỉ là tai mà thôi. Logga kỳ quái nói, nếu như ngài không chê vì nó quái dị, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nói xong nàng còn lắc lắc tai dài. Tạm thời đủ rồi. Đại tu trưởng ho khan hai tiếng. Ngươi ngủ khoảng chừng ba ngày, đây cũng là thời gian thích ứng bình thường sau khi thân thể trọng thương và khỏi hẳn, dĩ nhiên không ngủ vậy thì cũng không sao. Chẳng qua là sẽ hết sức mệt nhọc và khó chịu thôi. Logga có hơi kinh ngạc một chút. Ba ngày sau. Nếu như Nai Phan không giải trừ cộng sinh thì có thể ngươi còn ngủ lâu hơn. Roland cười cười. Thức tỉnh là bởi vì thân thể nhắc nhở ngươi, tí nữa ngươi sẽ cảm thấy bụng đói kêu vang. Đúng rồi, còn có tiểu thư Nai Phan, ta phải nói cảm ơn với nàng. Lan nữ muốn bò dậy, lại bị đối phương đè xuống nhẹ nhàng. Mấy cái này có thể từ từ rồi nói. Roland mỉm cười nói. Nhưng mà trước đó, ta phải đại diện cho thành Neverwin để nói cảm ơn với ngươi, làm không tệ, Logga bơn phơm, thành Neverwin sẽ khen thưởng ngươi. Bây giờ ngài thừa nhận là ta có năng lực chiến đấu với ma quỷ. Tinh thần của Logga lập tức tỉnh táo. Cho tới bây giờ ta chưa từng phủ nhận tư cách chiến đấu ngươi với bọn chúng. Trên thực tế, ngay cả một người phụ nữ bình thường tay trói gà không chặt cũng sẽ tham gia vào trận chiến tranh thanh thế lớn này, kể cả ở phía sau trong tuyến phòng thủ chính. Roland nhắc lại nói, chuyện ta phản đối là một thân một mình chiến đấu với bọn chúng. Lần này nếu như phù thủy của đảo Trầm Thụy đến muộn hơn một chút, không có hạt giống cộng sinh của Nai Phan, sợ rằng ngươi đã bị chôn cất ở khu nghĩa địa công cộng phía Tây rồi. Nhưng nếu như không làm như vậy, thành Neverwind cũng không phát hiện được đại quân của ma quỷ. Lót Ga quật cường nói, ta khen thưởng ngươi bởi vì kết quả tốt của ngươi, nhưng không thể bởi vì kết quả tốt đó mà lại đi khẳng định một cách làm sai lầm. Roland lắc đầu, điều ngươi làm chính xác nhất là mang tin tức kia về cho thành Neverwind, chứ không phải tiếp tục ở lại vùng đất man hoang chiến đấu với kẻ địch. Nhưng nếu bây giờ ngươi hỏi ta câu hỏi giống như trước, câu trả lời của ta vẫn là không đồng ý, ta đây không hy vọng một mình ngươi đi chiến đấu với ma quỷ, hơn nữa lần này ta sẽ dặn dò binh lính giữ cửa canh phòng nghiêm ngặt hơn một chút, đề phòng ngươi trở lại trong tình trạng nửa chết nửa sống. Ôi trời! Đây là mệnh lệnh đại tù trưởng đưa ra. Roland không hề dao động. Trước tiên nói một chút về chuyện khen thưởng đi. À, rõ ràng vừa rồi lúc sờ tay của nàng vẻ mặt của đại tù trưởng chưa nghiêm túc như vậy. Vậy cũng tốt. Có ba loại khen thưởng, người có thể chọn một. Đơn giản mà nói chính là kim long, cây OS Derin và một trang bị làm theo yêu cầu. Hai lựa chọn đằng trước rất dễ hiểu, nhưng lựa chọn cuối là cái gì? Là vuốt sắt hoặc răng thép đặc biệt chuyên dùng cho hình dạng sói sao? Lúc nàng ở gia tộc Winfelem cũng từng suy nghĩ qua vấn đề tương tự, nhưng cuối cùng nàng cũng sẽ biến về dạng người, những vũ khí đặc biệt kia rất dễ dàng trở thành gánh nặng bất tiện khi đeo. Lót Ga hỏi ra nghi vấn trong lòng. Phương án cụ thể ta còn chưa nghĩ kỹ, nhưng mà nhìn chung nó là một khẩu súng uy lực cường đại có thể tăng lên năng lực chiến đấu của ngươi trên diện rộng. Roland giải thích, ta nghe Aset nói ngươi có thể giữ được bộ phận cơ thể khi hóa sói, dưới tình huống như thế thì lực lượng tương đương với một nửa lực lượng của quân thần phạt. Bộ trang bị này được thiết kế đặc biệt cho phù thủy thần phạt, nhưng ta nghĩ có thể ngươi cũng cần dùng đến. Hắn nói đến loại vũ khí mà đệ nhất quân sử dụng để đánh bại và nghiền nát chó giữ nhà của ốc đảo sao? Nàng nhớ được trong tay Lightning cũng có một cái, uy lực đúng là kinh người, nhưng cũng phải xem khả năng thao tác của người. Hơn nữa tên nỏ mà nó sử dụng cực kỳ đặc thù, chỉ có thành Neverwind mới có thể sản xuất. Theo như lời nói lúc trước của đại tù trưởng, nếu không cho phép nàng ra khỏi thành một mình, khẳng định cũng sẽ không cho nàng số lượng nỏ tiễn tương ứng. Nếu chỉ có mỗi khẩu súng đó thì tối đa cũng chỉ có thể để trang trí trong phòng, không có nhiều tác dụng lắm. Càng quan trọng hơn là nàng tin vào thân thể và nanh vuốt của mình hơn so với mượn lực lượng từ bên ngoài. Ta có thể lựa chọn gia nhập liên minh phù thủy không? Lót Ga suy nghĩ, một lát sau nói. Có lẽ đối phương không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, hơi ngây người nói, có thể thì có thể, nhưng trước kia ngươi không phải là. Ta đổi ý rồi. Lang nữ lắc lắc cái đuôi. Luôn có một ngày ta sẽ dùng hết kim long. Một lúc nào đó cây OS Derin cũng sẽ hết sạch, mà ngoại trừ chiến đấu ta không có sở trường khác, gia nhập liên minh phù thủy vẫn tốt hơn. Nếu như trở thành một thành viên của liên minh, mỗi tháng cũng sẽ có kim long và cây OS Derin, đúng không? À, đúng vậy, không sai. Mặt khác ta đã đồng ý với Lightning và Marcy sẽ đi thăm dò cả vùng đất man hoang cùng nhau với các nàng. Nếu các nàng cũng là thành viên của liên minh phù thủy, sau khi ta gia nhập thì việc hành động cũng sẽ dễ dàng hơn. Đúng rồi. Nếu như ta đi cùng với các nàng có lẽ ngài sẽ không ngăn cản ta đi vào sâu trong đất hoang đúng không? Khụ khụ, trên lý thuyết là như thế, nhưng vẫn phải coi an toàn là chính. Như vậy đây chính là phần khen thưởng mà ta muốn. Lót Ga ngẩng đầu nói, suy cho cùng lúc trước ta từng từ chối ý tốt của ngài. Hồ! Cuối cùng Roland mở tay ra. Nếu như ngươi đã quyết định tốt. Vâng, phải ký khế ước sao? Vẻ mặt nàng thành thật. Dĩ nhiên. Về sau Wendy sẽ nói mọi chuyện với ngươi. Đại tù trưởng đứng lên. Ta bảo phòng bếp đưa một chút đồ ăn gì đó tới, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Về phần nói cảm ơn với mấy người Nanawa, sau này sẽ có cơ hội. Nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, lỗ tai của Lót Ga rũ xuống, nằm lại trên gối. Nàng có một việc không nói rõ với đại tù trưởng. Kim Long và K.O.S. Derin cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Một điều chôn trong lòng mới là lý do chính khiến nàng quyết định gia nhập liên minh phù thủy. Đối với người Sen mà nói, sự thật quan trọng hơn lời nói năng, nàng vẫn nghi ngờ Roland sẽ không thực hiện hứa hẹn đối với người Morin, cũng rất khó tin tưởng hoàn toàn vào một quý tộc đến từ vương quốc phía Bắc. Một khi đối phương phản bội thì nàng vẫn còn phải về gia tộc Winfelem, làm kẻ thù với vương quốc phía Bắc. Bởi vì Lót Ga từng rất mâu thuẫn với lời nói cũ của đại tù trưởng nên cũng không cho rằng hắn thật sự sẽ quan tâm một thần nữ của tộc khác, mặc dù sau đó mâu thuẫn dần dần đã được giảm bớt. Nhưng sự nghi ngờ vẫn tồn tại như cũ. Cho đến lần bị trọng thương này. Trong lúc nàng đang cộng sinh được cho biết Liên minh Phù Thủy đã gửi đi nhiều thư cứu viện về hướng Roland Wimbledon, chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể được tiểu thư Nanawa trị liệu. Nhưng nàng biết được hiện nay đại tù trưởng đang ở vùng bắc cảnh của Greyford, bận rộn thu phục lãnh địa, trong lòng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. diện tích phía bắc của vương quốc lớn hơn gấp Nam Cảnh mấy lần, từ thành Ironson đến mũi đất Enderlet đã phải trải qua con đường vô cùng dài dòng, huống chi là từ biên cảnh phương bắc trở lại thành Neverwind. Cho dù để ứng phó với uy hiếp từ ma quỷ, ít nhất cũng phải đi khoảng 1-2 tháng để đi hết đoạn hành trình này. Nhưng đại tù trưởng đưa trở lại Nanawa, hơn nữa vẫn là phù thủy đầu tiên đuổi tới, trong lòng mọi người đều biết rõ một người trị liệu quan trọng như thế nào đối với quân đội, nếu nói là hắn không để sự đối đãi này ở trong lòng thì không khỏi quá hà khắc. Mặt khác nếu nàng không có nhớ lầm, kể cả là Ma Si một lần đi qua đi lại ở phương Bắc cũng cần trên dưới 3 ngày. Nếu như đại tù trưởng không lừa gạt nàng thì có nghĩa là người kia đã đến xem vết thương của cô, ngay sau khi cô ấy đến Neverwind. Ở tận cùng của Nam Cảnh, ân huệ như vậy đáng giá để bất kỳ một tên võ sĩ thần phục. Nàng cũng không phải là một vị võ sĩ thuần túy, nhưng là một người sen thuần túy. Đã như vậy, tại sao không tin tưởng đối phương nhiều hơn một chút? Sau khi Roland rời khỏi phòng ngủ trực tiếp đi xuống lầu, chạy thẳng tới đại sảnh tiếp khách ở tầng 1. Thân vệ canh giữ ở cửa đẩy ra cửa lớn, bên trong đã có đầy người ngồi, tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy khi nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Trước khi hắn trở về Tây Cảnh, Lai Ninh đã mang lệnh triệu tập đến Neverwind. Một bên hắn xem kỹ vẻ mặt của mọi người, một bên đi chậm rãi về phía chủ tọa. Bộ trưởng các ngành trong tòa thị chính, người phụ trách bộ đội cảnh vệ đệ nhất quân, đại diện Liên minh Phù thủy, đại diện Malefin, người quản lý khu vực Epic, phù thủy cao cấp Taquila. Hơn 50 người có trạng thái không giống nhau, có mơ màng và hoang mang đối với kẻ địch xa lạ, cũng có căm hận không thèm che giấu đối với ma quỷ, nhưng có càng nhiều người nghiêm trọng và nghiêm nghị. Mặc kệ bọn hắn đang làm gì hay đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, chiến tranh cũng đã ập vào mặt bọn họ. Cho đến khi Roland ngồi xuống, mọi người mới không người ngồi xuống. Roland cảm nhận rõ ràng được rằng trong ánh mắt của mọi người hắn đã trở thành người lãnh đạo tinh thần khi lãnh đạo một thị trấn nhỏ từ nơi vắng vẻ cho tới khi phát triển cấp tốc thành thành thị trung tâm như bây giờ. Khác với lúc đứng ở phát biểu ở trên bục giảng trường tiểu học trong quá khứ, hoặc là giảng giải phương án với bên A, bọn họ không chỉ muốn nghe mà còn chuẩn bị sẵn sàng nữa. Chuẩn bị chấp hành từng ý đồ và mệnh lệnh kế tiếp của hắn. Đây chính là những thành viên tổ chức hắn tích góp được từng tí một sau 3 năm đi đến thế giới này, nghĩ lại ban đầu trong thành lẻ loi trơ trọi không một bóng người, cùng với vẻ mặt chế ngạo và châm biếm của quý tộc ở địa phương, hắn lập tức cảm thấy một luồng thỏa mãn dâng lên từ tận đáy lòng. Vì vậy Roland trực tiếp đi vào chủ đề, thành Neverwind tuyệt đối không thể để mặc kệ cho ma quỷ cắm rễ ở trên bình nguyên màu mỡ, đặc biệt là địa phương cách biên cảnh gần như thế. Mặc dù kẻ địch đến đây sớm hơn một chút, nhưng bước chân của chúng ta cũng không chậm hơn chút nào, trước mắt ở Greyfork các nơi căn bản đã hồi phục, chúng ta hoàn toàn có thể rảnh tay để tập trung đối phó với bọn họ. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía, nói từng câu từng chữ. Đuổi ma quỷ ra khỏi di tích Taquila chính là mục tiêu tiếp theo mọi người phải ứng phó toàn lực. Các vị có vấn đề gì không? Tuân lệnh, bệ hạ. Mọi người trăm miệng một lời nói. Cho dù là Barov, người băn khoăn nhất đối với việc xuất quân, cũng không nói ra bất kỳ dị nghị gì. Thành Neverwind phát triển nhanh chóng nhờ vào sự ổn định và trật tự cùng lòng tin của dân chúng, một người quân vương mạnh mẽ che chở thành thị, một vùng lãnh địa chẳng bao giờ bị chiến tranh xâm nhập, những điều này là nhân tố chủ yếu để hấp dẫn dân tự do nhập cư vào. Nếu như ma quỷ chiếm Taquila làm cứ điểm, không ngừng quấy rầy Neverwind, tạo thành khủng hoảng cho dân chúng thậm chí là khiến cho mọi người chạy trốn, sau này sẽ không thể nào phát triển được nữa. Nam Cảnh chính là ví dụ tốt nhất để chứng minh cho việc hoang phế bởi vì có chiến tranh tranh giành vị trí quốc vương liên tục không ngừng. Như vậy nói đến phương án cụ thể đi, các ngành có ý tưởng gì cũng có thể phát biểu. Bệ hạ, ta cảm thấy việc quan trọng nhất trước mắt là nhanh chóng di chuyển các sản nghiệp ở phía bắc thành phố. Barov là người thứ nhất đứng dậy trả lời. Nếu như ma quỷ xâm lấn Tây Cảnh, người đầu tiên gặp phải và bị liên lụy chính là những người không được thành tường bảo vệ. Cho dù hoàn thành xây dựng tường thành mới, việc nuôi thả dê bò cũng sẽ quấy nhiễu ngài bố trí quân đội, sự kiện toàn thành cảnh giới lúc trước là một ví dụ. Nói đến đây hắn liếc nhìn Windy một cái. Bởi vì cửa thành đóng cửa dẫn đến việc vận chuyển hạt giống lúa mì và nhiều loại tài nguyên rừng rậm bị cản trở, còn may là nhờ tòa thị chính vận hành toàn lực mới giúp cho giảm bớt ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất. Chuyện này Roland đã biết được từ trong thư, thấy lão tổng quản nhắc lại, hắn không khỏi nhìn về Wendy, phát hiện sắc mặt Wendy bình thản không có ý muốn chống lại một chút nào, hiển nhiên cô ta chịu trách nhiệm toàn bộ cũng không phải là một câu nói nhảm. Lúa mì, nấm và những tài nguyên khác có thể vận chuyển được vào trong thành từ phía tây sông Xích Thủy thông qua Minh Luân thuyền, nhưng mỏ North Slope thì không có cách nào để di chuyển, cái giá để xây dựng lại khu vực hầm lò quá lớn, thế nên không thể cua đũa cả nắm. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, tay gõ nhịp nói, những chỗ này cần tăng cường lớp phòng ngự, như vậy thì lúc gặp phải khủng thú đánh bất ngờ cũng có lực chống cự. Mặt khác ta vẫn chưa truyền đạt tường tận về chuyện phòng ngự, bây giờ ta nói lại chính xác một lần nữa, việc sơ tán lúc giới nghiêm chỉ nhằm vào quần chúng tự do còn ở trên đường phố và thị trường, mà không phải toàn thể cư dân. Từ hôm nay trở đi, ta muốn yêu cầu là mặc kệ gặp phải tình huống gì, nhà xưởng cũng không được ngừng sản xuất cho đến khi ta đưa ra mệnh lệnh mới. Vậy thì, ta thống kê một chút sản nghiệp có thể di chuyển rồi giao cho ngài xem qua. Có lẽ ý thức được Roland cũng không muốn truy cứu trách nhiệm, bà Rob lập tức sửa lại ý kiến. Nhân tiện thì xác định cả kế hoạch sử dụng vùng đất mới đi. Roland gõ vào bản đồ sau lưng, uy hiếp trong núi tuyết lớn đã được loại bỏ, tất cả các khu vực ở phía Tây đều có thể lợi dụng được. Chỉ cần Folia ở đây, rừng rậm Dogger chính là lớp phòng ngự thiên nhiên ở cánh trái. Ở trên bản đồ, rừng rậm Dogger rậm rạp như một cái hình tam giác ngược chiếm cứ gần nửa vùng đất man hoang. Phần đỉnh của nó ở núi Snow thuộc Tây Cảnh, một bên đầu mũi nhọn ở chân núi lan tràn về hướng Bắc, nhắm thẳng vào núi Dragon, một đầu khác thì cùng chiều với sông Xích Thủy, xuôi đến biên giới thành Neverwind. Điểm cuối hai vùng này chạm nhau tạo thành một dải đất hòa hoãn lớn như vậy. Đơn giản mà nói, nếu như các vùng đất man hoang thành ba phần, phần bên trái nhất là lãnh thổ khu rừng rậm, mà hai phần bên phải chia ra ứng với thảo nguyên của Neverwind và dãy núi Tuyệt Cảnh. Hiện nay khu vực do Folia khống chế đã bao gồm cả đoạn sông Xích Thủy phía Tây, vì vậy cho dù là vận chuyển mỏ than hay là tài nguyên từ rừng rậm, an toàn của đội thuyền xi măng đều có thể được đảm bảo. Vâng, bệ hạ. Bà Rob cũng hiểu biết điều này, rất nhanh đã đồng ý, bệ hạ, ta cảm thấy nên sớm công khai với dân chúng về lai lịch của ma quỷ. Wendy cất giọng nói, nếu không lúc bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người dễ dàng tạo nên khủng hoảng. Hơn nữa ngài thường nói, tuyên truyền là một khâu quan trọng trong việc thi hành biện pháp chính trị, nếu như chúng ta không khống chế thì rất có thể sẽ bị một ít người bụng dạ khó lường lợi dụng. Ta cũng đồng ý với ý kiến này. Elsie phụ họa xuyên thấu qua màn sáng nói, tuy nói khả năng của người phàm cực kỳ có hạn, nhưng dù sao nếu kết hợp lại cũng là một phần lực lượng, ít nhất tốt hơn so với không có. Hơn nữa sự sợ hãi tự như roi, thường xuyên làm người e ngại, nếu vung roi hợp lý lại có thể dồn ép người ta tiến lên. Vốn là công tác tuyên truyền đã được thống nhất ở Greyford, tiến hành sau khi quốc vương lên ngôi, chỉ là ma quỷ xuất hiện trước làm rối loạn kế hoạch này. Roland ném hết nhiệm vụ này cho Barop. Nội dung tuyên truyền như thế nào, tùy ngươi quyết định. Nắm chắc cường độ, vừa phải để người dân trong thuộc địa hiểu được ma quỷ là kẻ địch đến chết với loài người, nếu chưa diệt vong thì chúng ta nhất quyết không bỏ qua, lại phải nhấn mạnh rằng bọn họ giống như tà thú, nhìn qua dữ tợn đáng sợ nhưng ở trước mặt súng pháo cũng không có gì khác nhau. Về phần những người nhân cơ hội tung tin đồn, làm loạn. Roland cười lạnh hai tiếng, nhìn về hai người phụ trách sở cảnh sát. Đu cùng riêng Dmitry. Các ngươi nên xử lý như thế nào không cần ta phải nhắc lại đi. Hai người vội vàng cúi đầu. Tất nhiên, bệ hạ. Sau khi xác định xong trật tự ở thời chiến trong thành Neverwind cùng với dự án liên quan, Pasha nhắc đến vấn đề mọi người quan tâm nhất. Ngài dự tính tiến công ma quỷ phụ cận di tích Taquila như thế nào? Phương pháp ổn thỏa nhất là thành lập trận địa bắn pháo, phá hủy trang bị tiếp tế của bọn họ ở Redmid từ khoảng cách xa. Roland dùng ngón tay đo đạc trên bản đồ thô sơ. Bây giờ cự ly bắn của trận địa bắn pháo có thể đạt từ 10 km trở lên, nếu như cải tiến thêm một chút còn có thể bắn xa hơn. Không có Redmid, số ma quỷ còn lại chỉ có một con đường chết. Không phải do hắn nói khoác, bởi vì cứ điểm pháo đời thứ nhất phải suy nghĩ đến việc sử dụng và điều kiện chuyển vận, ngoài trừ đường kính pháo là 152 ly, những tiêu chuẩn khác chênh lệch khá xa so với pháp 152 ly. Kể cả khi các bộ phận như nòng và bánh xe không cần phải thay đổi, chỉ cần mở rộng buồng của chúng và sử dụng đạn được nạp riêng biệt thay vì đạn cố định, lập tức có thể giúp cho cự ly bắn tăng lên một bậc thang nữa. Thì ra là như vậy, phù thủy Taquila nguyện ý mở ra vùng trận địa này vì ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận doanh của Taquila chính là trận doanh tích cực nhất đối với cuộc chiến thần ý trong phòng hội nghị, chỉ cần có thể đánh bại ma quỷ, các nàng không ngại làm gương cho binh sĩ. Nhưng muốn thực hiện điều này còn cần phải giải quyết mấy vấn đề quan trọng. Roland lắc đầu. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ, chúng ta rất khó đứng vững gót chân dưới cuộc tấn công của ma quỷ. Hắn thu tay lại, rồi nhẹ nhàng chỉ vào vị trí mỏ Noslop. Mà điều đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề khó khăn khi vận chuyển. Khu vực khai thác mỏ Noslop, thành Neverwind. Một con đường kiểu mới nối liền bãi chứa khoáng thạch và khu vực lò nung đang làm dọn dẹp cuối cùng. Nó không giống những rây gỗ ốp sắt trong quặng mỏ, không chỉ có khoảng cách lớn, phương diện chịu tải cũng lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt hai đường rây đúc thành toàn bộ bằng thép, chỉ là nhìn liền có thể tưởng tượng ra nó nặng bao nhiêu. Nếu đổi lại là lãnh chúa khác, nhất định sẽ vì lãng phí như vậy mà cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên liệu thiết nhiều như vậy, tạo thành áo giáp và đao kiếm phải được bao nhiêu bộ? Cho dù cẩn thận tính toán, cũng đủ để trang bị ra một quy mô kỵ sĩ đoàn không nhỏ. Hiện tại lại bị vùi vào trong đất, bất chấp gió táp mưa sa, gỉ sét bụi bặm, quả thực là cách làm của tên phá của. Khi Roland mang theo nhân viên tham dự hội nghị đi vào bãi chứa, trong đám người vang lên một trận thì thầm xôn xao. Không phải mỗi một bộ môn đều biết rõ ngọn nguồn của con đường kiểu mới, đặc biệt là quan viên đến từ khu Epic, kinh ngạc há to miệng, ánh mắt cũng không cách nào rời khỏi hàng đường ray. Trời sinh đường ray có đặc tính được điều chỉnh để đồng nhất luôn cho người ta một kiểu sức mạnh của sự im lặng, cho dù không rõ tác dụng của nó, cũng sẽ bị luồng sức mạnh này thuyết phục. Trải qua rèn luyện chấn động mấy năm, bọn họ không đến mức cho rằng quốc vương của mình sẽ là một tên phá của, nhưng cách làm như thế vẫn khiến phần lớn người tham dự hội nghị tim đập nhanh không thôi. Trải thanh thép đã đúc xong trên mặt đất, thoạt nhìn không khác gì dùng kim long trải đường. Đó chính là vật liệu thượng hạng đó, chỉ cần chuyển ra ngoài, ở bất kỳ một thành phố nào đều có thể đổi về rất nhiều tiền. Trên thực tế, cũng chỉ có thành Neverwin mới gánh vác nổi tiêu hao đến như vậy. Từ sau khi lò cao luyện thiết và lò luyện thép chính thức đưa vào sản xuất, nền tảng của mọi nền công nghiệp, tinh luyện sắt thép ở trình độ nhất định cuối cùng thực hiện thoát phù thủy hóa. Tuy nói với sau cần Anna đến đốt lửa bắt đầu công việc, nhưng mà so với lúc sắt thép chi tinh ban đầu, sản xuất công nghệ ở thời đại này đã được gọi là kỳ tích. Trừ điều này ra, cải tạo đối với vùng mỏ Norslop càng khiến cho sản nghiệp tinh luyện đạt thêm một bước tiến. Trong kế hoạch lớn mật của bộ xây dựng cùng với sự phối hợp của Lian, mấy lần hoạt động phá sập làm nổ tung đỉnh của tầng mỏ cạn, khiến phần khu vực khai thác mỏ biến thành mạch khoáng lộ thiên, mà quặng sắt là một chỗ khai thác diện tích lớn nhất. Chính là bắt đầu từ một năm trước, sản lượng thép mà thành Neverwin đạt được mang tính đột phá nhảy vọt, sắt thép mà một tháng ra lò của Greyford còn nhiều hơn tổng sản lượng của các thành phố khác cộng lại. Chỉ là ở Roland xem ra, đây đều là chuyện đương nhiên. Nếu công nghiệp hóa sản xuất còn không thể nghiền ép được những vật liệu thép mà dựa vào thợ rèn thiên truy bách luyện ra này, hắn dằn vặt mấy thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Về phần đường ray trước mắt, trong thiết kế ban đầu là một phần của thử nghiệm đường ray nối liền ba khu vực khu quặng mỏ, khu tinh luyện và bến tàu. Bởi vì đường ray rộng và đường ray hẹp không có khác nhau rõ rệt về mặt tiêu hao vật liệu và khả năng chịu tải, hắn cố ý chọn dùng khoảng cách 1m5 làm đường sắt tiêu chuẩn, còn số nhớ tốt không nói, độ rộng hai đường ray công thêm nên đường cũng cơ bản trong phạm vi năng lực ảnh hưởng của Lian. Thanh ngang đường ray dùng gỗ thô đảo gọt mà thành, đá sỏi vỡ vụn lấy từ khu mỏ sau khi nổ tung, nếu không thấy chiếc xe vận tải, những đường ray đó quả thực giống y như đúc đường ray cận đại. Nhưng mà sau này theo chiến tranh thống nhất mở ra, công việc thi công cũng tạm thời gián đoạn tiếp. Dù sao thứ mà hắn muốn làm vẫn nằm ở giai đoạn thử nghiệm, không thể còn chưa định hình đã xây xưởng sản xuất, bởi vậy cho dù là đường sắt gia công hay là lắp ráp, đều do một tay Anna hoàn thành, không có lửa đen, nửa phần đường sau tự nhiên không thể nào nói tiếp. Đương nhiên, chỉ là những con đường kiểu mới này cũng không thể thỏa mãn sự tò mò của mọi người, dưới chỉ thị của Roland, nhóm công nhân để lộ một cái lều vải bạc nằm ở phần cuối của đường ray. Sau khi vải bạc đầy bụi đất và lá cây rơi xuống đất, một chiếc xe sắt thép đen thui xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, đây là xe hơi nước có bánh. Hello, người cầm quyền khu Epic kinh ngạc nói. Cũng khó trách hắn có thể cho rằng như vậy là bộ phận chủ thể của chiếc xe, máy hơi nước dạng thùng có dầm thép dựng phía trên lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Theo máy hơi nước ở thành Neverwin nhập vào sử dụng càng ngày càng nhiều, đối với kiểu máy móc nhìn như vô cùng kém thông minh, sức mạnh lại vô hạn này các quan chức đã dần dần quen thuộc. Thậm chí ở một vài lĩnh vực truyền thống cần lượng lớn nhân lực mới có thể hoàn thành, bọn họ cũng sẽ chủ động cân nhắc sử dụng máy hơi nước đến đạt thành mục tiêu. Ví dụ tưới tiêu đồng ruộng, dỡ hàng bến tàu v.v. có thể nói, ngay từ đầu máy hơi nước liên quan đến thiết bị chế tạo nhà xưởng chỉ có thể nhận mệnh lệnh sản xuất do Roland đưa ra, hiện tại bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ vì nhu cầu của tòa thị chính mà sản xuất máy móc đặc thù. Cho dù là dùng bánh răng tương tự, giá đỡ cùng thanh truyền động, thêm vào tổ hợp thì có thể thu được hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đây là một dấu hiệu cực kỳ tốt đẹp, ý nghĩa của nó mọi người từ bị động sản xuất, bắt đầu chủ động chuyển biến sáng tạo. Mà đối với Pelo mà nói, trên đường sông thuyền xi măng mà dùng máy hơi nước để điều khiển được gọi là tàu thủy hơi nước có guồng, vậy thì xe gọi là xe hơi nước có bánh cũng là vô cùng hợp lý. Đương nhiên Roland không muốn ngồi xem quyền đặt tên rơi lên người người khác. Phải biết rằng, đây chính là một phương tiện giao thông vượt thời đại. Từ ngày nó bắt đầu ra đời, thế giới đã nghênh đón một trận biến đổi kịch liệt, cho dù tốc độ máy mẫu đầu tiên còn không bằng xe ngựa, cho dù lúc sau nó bị đổi thành các loại dáng vẻ hiếm lạ cổ quái, ngay cả nguồn năng lượng cũng đổi mới vài lần, nhưng cái tên ban đầu vẫn được khắc ghi sâu sắc trong lịch sử phát triển của nhân loại. Xe lửa. Roland sửa lại nói, nó là mấu chốt giải quyết vấn đề vận chuyển. Người muốn xây dựng một đường ray như vậy trên đại thảo nguyên, sau đó cung cấp xe lửa sử dụng. Ba Rob thốt ra từ mới tạo ra khó đọc này, lỡ như ma quỷ tập kích công nhân, quấy nhiễu lắp đặt đường ray phải làm sao? Đầu tiên đường ray ít nhất phải có hai đường, có thể đồng thời đảm bảo tới lui thẳng đường. Tiếp theo ta không dự định xuyên qua thảo nguyên, mà là từ rừng rậm Dogger xuất phát, thẳng cho đến vị trí gần di tích Taquila nhất, lại đẩy mạnh về hướng đông. Roland nói ra phương án dự định trong lòng, cứ như vậy, cho dù trăng máu tiến đến, Folia cũng có thể bảo vệ đường ray không bị tà thú phá hư. Về phần ma quỷ, bản thân chính là một cuộc đọ sức giữa mâu và thuẫn, trận địa cũng không phải chỉ có một chỗ, mà là đường sắt sửa đến đâu, đại bác sẽ dựng đến đó. Cho dù bọn nó có thể chống lửa đạn phá hủy đường sắt, chỉ cần chúng ta xây nhanh hơn là được rồi. Điểm này trước đó trở về Neverwind hắn đã thảo luận qua với bộ tham mưu, tuyến đường rừng rậm Dogger nhìn như xa hơn so với tuyến đường Thảo Nguyên, nhưng ngược lại tốc độ xây dựng có thể nhanh hơn rất nhiều. Phần giải phóng mặt bằng làm cho phần lớn công trình khai thác đau đầu cơ bản không có. Cỏ dại cùng dây mây sẽ tự động nhường đường, cũng hình thành sườn thoát nước thiên nhiên. Mà rừng rậm được Folia chỉ huy còn có thể chủ động khuân vác vật liệu thi công, có thể giảm bớt gánh nặng rất lớn cho Hummer. Sau này là do Lian sang phẳng nền đường, bộ xây dựng trải sỏi đá, tà vẹt và đường ray, Anna phụ trách hàng nối không khe hở, bà hướng trình tự làm việc luân phiên đẩy mạnh, có thể trước khi mùa đông chấm dứt xây dựng đường ray tới vị trí dự định. Đến lúc đó, cả di tích Taquila đều phải đặt trong phạm vi tấn công của Đại Bác. Thời gian nửa năm. Xây dựng loại đường ray này đến chỗ sâu trong vùng đất hoang vu. Sau khi nghe xong kế hoạch của Roland, bà Rob đã gặp qua rất nhiều kỳ tích vẫn mở to hai mắt không dám tin, nhưng bộ xây dựng chỉ là xây dựng một con đường bình thường nối tiếp biên thùy và Epic, tiêu tốn thời gian hơn nửa năm, hiện tại khoảng cách này ít nhất là gấp trên 5 lần đường lớn của Vương quốc, người xác định Can tiên sinh có thể làm được sao? Hiện trường cũng vang lên một mảng âm thanh thì thầm với nhau, đường lớn Vương quốc là công trình siêu lớn đầu tiên khởi động sau khi Roland tiếp nhận cứ điểm Epic, sử dụng trên 2.000 công nhân, lúc ấy ở trong mắt rất nhiều người đều bị xem là hành động không cần thiết. Mà con đường mới còn phải tiến thêm một bước, cộng thêm hạn chế của kỳ hạn công trình, cho dù quăng tất cả công nhân thành Neverwind vào chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn. Bản thân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Can Van Bút thật ra không nói một lời, giống như đang suy nghĩ đến tính khả thi của kế hoạch. Roland biết những quan viên này đang nghi ngờ cái gì, dù sao hạng mục xây dựng thành phố còn rất nhiều, không thể ném toàn bộ tài nguyên lên đường sắt, nhưng trên thực tế so với cần tiến hành phân cấp xử lý vật liệu, mặt đường xi măng đá vụn cần nhiều lần nghiền ép, thì trải nền đường sỏi đá càng thuận tiện hơn. Về phần nhìn như trang bị đường sắt phức tạp, ngược lại là phần nhanh nhất. Hắn chính mắt nhìn thấy lửa đen mà Anna hàng, giống như bộ phận của đường ray, một lần nối tiếp hai điểm dừng, chia đều thời gian sử dụng không đến 10 giây. So với bu lông ốc vít truyền thống hoặc nung chảy nối tiếp, không chỉ có chất lượng tốt hơn, mà còn có thể tiết kiệm lượng lớn nhân lực và vật liệu, trừ khuyết điểm âm thanh két két giống như ôm ấp tình cảm của xe lửa kiểu cũ ra, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trên thực tế, đường ray thực nghiệm trước mặt mọi người chính là một đường sắt không có kẽ hở. Trừ đoạn mối nối chống lại ứng suất nhiệt của bản thân sắt thép mà giữ lì ra, toàn bộ phần đỉnh đều hình thành một đường thẳng sáng bóng, lúc bánh xe ở trên mặt lăn đi gần như không cảm nhận được chấn động. Mà lúc ấy Anna chỉ lấy ra thời gian nửa ngày, đã hoàn thành quá trình này. Đây cũng là nguyên nhân mà Roland có lòng tin quyết định kỳ hạn công trình ngắn như vậy. Nói cách khác, nền đường mà công nhân tiêu tốn thời gian 10 ngày trải ra, Folia có thể cần 5 ngày bày ra tà vẹt và đường sắt, Anna chỉ cần 1 ngày là có thể hoàn tất toàn bộ. Nếu không phải cố ý tích lũy số lượng, cũng chính là tiết tấu buổi sáng lên tàu Masi xuất phát, giữa trưa trở về thành ăn cơm trưa. Chỉ là hắn cũng không giải thích tỉ mỉ như vậy, dù sao không phải mỗi người đều hiểu rõ năng lực của phù thủy như lòng bàn tay, mặt khác thời gian nửa năm cũng chỉ là một sự tính toán đại khái. Hắn mới vừa đến thành Neverwind, đã đi thẳng đến tham dự hội nghị với Lan Nữ, cũng không kịp tìm Tilly hỏi rốt cuộc phù thủy nào của đảo Trầm Thủy đến đây. Nếu là người có năng lực thích hợp, có lẽ tiến độ đường sắt còn có thể nhanh hơn một chút. Thấy Roland không nhiều lời, các quan viên cũng dời ánh mắt đến trên người xe lửa. So với đường sắt có đầy đủ trình độ hiện đại, thân xe lửa không thể nghi ngờ lộ ra vẻ lỗi thời rất nhiều. Một đầu xe hoàn chỉnh chia làm hai phần, nửa phần trước chủ yếu do máy hơi nước đời thứ tư và trang bị truyền lực cấu thành, nửa phần sau là xe chở than. Phòng điều khiển nằm ở chính giữa, trừ khống chế tốc độ, kéo van còi hơi ra, dựa vào nhân lực thêm than vào trong nồi hơi cũng là chức trách của người điều khiển. Cho dù xe lửa chịu ảnh hưởng của việc xuất chinh, trước mắt vẫn nằm ở giai đoạn bán thành phẩm, nhưng so với xe hơi nước đầu tiên của một thế giới khác, nó vẫn hoàn thiện nhiều lắm. Ví dụ hơi nước trực tiếp làm việc trên trục khuỷu mà không phải thông qua truyền động dây đai bánh đà, ví dụ hai bên bánh xe đều sử dụng cơ cấu liên động không có chết điểm mà không phải dựa vào cụm bánh răng tiến hành chuyển động từng bánh. Khi thiết kế, Roland đơn giản hóa các loại công năng rườm rà, hầu như trực tiếp cứng rắn chấp vá mấy bộ phận máy chủ yếu vào cùng một chỗ. Nếu dùng góc độ của thế giới sau này để nhìn, chỗ thiếu hụt của nó đầy như sao. Thắng xe cần dựa vào nhân lực xoay bàn tời, phòng điều khiển kết nối chắc chắn trên dầm, người lái xe có thể cảm nhận được đầy đủ dao động khi máy hơi nước làm việc. Không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, nhân viên lái xe thông báo cần dựa vào còi hơi hoặc tiếng nói VV, nhưng mà ở đây, dựa vào kỹ thuật hiện có của thành Neverwind nó có thể đã là phương án giải quyết tốt nhất. Giống như máy hơi nước giai đoạn đầu, trước giải quyết có vấn đề gì không, lại cải thiện từng bước. Bệ hạ, thứ này có thể kéo được hàng hóa nặng bao nhiêu? Bộ trưởng Bộ Hóa chất Kemmer Scudi tò mò nói, so với những thuyền xi măng trên sông này thì thế nào? Ta nghĩ một lần hàng hóa mà 5-6 chiến thuyền vận chuyển hẳn là không thành vấn đề. Roland đắc ý nhìn thấy mọi người lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà đây chỉ là mở đầu mà thôi, theo kỹ thuật tiến bộ, về sau kéo hàng hóa của trên 100 chiếc thuyền xi măng cũng không thành vấn đề. 100 chiến thuyền. Barov nuốt nước miếng, thân là tổng quản tòa thị chính, hắn hoàn toàn có thể lý giải số lượng này có ý nghĩa gì. Vậy thì tốc độ thì sao? Âm thanh của Pelo hơi có chút phát run. Cái này vẫn không dễ nói, phải xem kết quả thí nghiệm thực tế, nhưng sẽ không chậm hơn thuyền xi măng. Nhưng mà thuyền xi măng có bánh chèo không gió tự động trong mắt bọn họ đã là một loại phương tiện chuyên chở tốc độ cực nhanh. Phải biết rằng lục địa của thời đại này vận chuyển vẫn là dùng xe ngựa hoặc súc vật vác hàng là chính, trên mặt đường mềm gập ghềnh, hiệu suất có thể nghĩ mà biết. Chạy hơi nhanh một chút, chiếc xe không có bất kỳ hệ thống chống sốc nào có thể chấn động đến gãy trục ngay, bởi vậy vận chuyển bằng thuyền mới là phương pháp bốc xếp và vận chuyển chủ yếu của Vương quốc Greyford. Mà trên dòng sông, thuyền hơi nước không cần mượn sức gió hiển nhiên sở hữu ưu thế mà thuyền buồm không thể sánh bằng. Nghe được năng lực chịu tải của xe lửa có thể càng lớn hơn, mà tốc độ còn không giảm, một đám người đã hoàn toàn rơi vào im lặng. Trong lòng Roland nhịn không được cười thầm, nếu là hai năm trước, hắn nói ra những lời này chỉ có thể bị người khác cho rằng kẻ điên. Nhìn những quan viên theo bản năng muốn phủ định, rồi lại ôm vẻ mặt lỡ như là thật thì làm sao, hắn không khỏi cảm thấy có chút an ủi. Cho dù những miêu tả đó là thành lập dưới tình huống kỹ thuật thuyền dậm chân tại chỗ, nhưng hiện giờ chiến tranh sắp đến, tăng cường lòng tin của mọi người cũng không sai. Huống chi hắn cũng không phải bắn tên không có đích. Đây vẫn chỉ là sản phẩm công nghiệp đời thứ nhất của nguồn năng lượng. Đợi đến nguồn năng lượng đời thứ hai, cũng chính là sau khi động cơ đốt trong được ra mắt, loại phương tiện giao thông vượt thời đại như xe lửa sẽ trở thành vua vận chuyển lục địa danh xứng với thực. Bệ hạ, người có thể phô bày cho bọn ta xem một chút được không? Qua một hồi lâu, lão tổng quản mới mở miệng nói. Tạm thời không được, trước mắt nó bị thiếu mấy linh kiện mấu chốt, cũng chưa thật sự hoàn thành. Đợi đến mọi thứ vận hành thử xong, ước chừng còn cần khoảng một tuần. Roland lắc đầu. Trước khi xuất chinh ngươi giao kế hoạch cho bộ xây dựng, là dùng đường ray nối tiếp khu mỏ và bến tàu, đúng không? Barov lại hỏi. Sao thế? Hắn nhận thấy được đối phương dường như có chuyện muốn nói. Nếu nó thật sự đúng như lời ngươi nói, tất nhiên có thể tuyên truyền mang đến ảnh hưởng tích cực cho chiến tranh của tòa thị chính. Barov nói ra mọi cách nghĩ trong lòng, vào ngày mà xe lửa vận hành, có thể để lĩnh dân của ngươi cũng chính mắt nhìn thấy một màn không thể tin nổi này không? Roland lập tức hiểu được ý đồ của tổng quản, xem ra vài năm tiếp theo này, lão tổng quản cũng lĩnh ngộ ra tầm quan trọng của dẫn dắt dân chúng. Vậy dựa theo ngươi nói mà làm đi. Hắn nhếch miệng nói. Lúc mọi người xung quanh xe lửa nhìn trái nhìn phải, phía tây đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo thê lương. Mọi người không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Vậy mà lại là cảnh giới hào trình độ cao nhất. Wendy là người thứ nhất phản ứng lại. Bệ hạ, mong ngươi lập tức trở về thành bảo tránh nguy hiểm. Mà khiến Roland cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là Tilly và Asek cũng rất nhanh áp sát bên cạnh hắn, trong đó người siêu phàm che chắn hai người ở phía sau, mà Tilly bắt được cổ tay của hắn. Giữa cổ tay nhất thời truyền đến xúc cảm kim loại lạnh như băng. Hắn cúi đầu, chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Tilly đã lưu chuyển tràn đầy lam quang, rõ ràng chỉ cần tình huống có điều không đúng, nàng sẽ mang theo mình bay thẳng xuống khu vực khai thác mỏ. Không biết vì sao, rõ ràng trong giây phút nguy cơ này, hắn lại cảm thấy có chút không yên lòng, ngược lại lực chú ý càng đặt trên người chủ nhân của bàn tay này. Khác với Nai Tiên không hề giữ lại chút lòng tin nào, hắn biết rõ Tilly cũng không thật sự xem hắn là anh trai. Nói dối luôn rất khó giấu được người thất khiếu linh lung. Cho dù nàng có thể xưng hô như vậy trước mặt mình, chẳng qua là cách làm duy trì quan hệ hiện có. Trên thực tế, quan hệ của hai người vẫn tự như che một tầng vang mỏng, mơ hồ khó có thể phân biệt, càng đừng nhắc đến Asek luôn không nóng không lạnh đối với hắn. Cho dù sườn núi trong vương cung kết xuống cũng không liên quan tới hắn, nhưng cái nồi đen này e rằng muốn giải thích cũng không cách nào nói được. Bởi vì hắn đã lừa gạt trước, yêu cầu quá nhiều cũng không tốt, nhưng hiện tại không khỏi có cảm giác bụi bặm rơi xuống đất. Có lẽ đối với Tilly mà nói, cho dù không phải người cùng huyết thống, đơn thuần làm đồng minh, cũng đáng để tin cậy và khẳng định nhỉ. Đúng vậy, nơi này cách quá gần tường thành biên cảnh, vẫn mong ngươi mau chóng rời đi. Vệ binh ở đâu? Đều qua đây vì bệ hạ mở đường. Lúc này những người khác cũng phản ứng lại, đều lớn tiếng reo lên. Phối hợp với tiếng cảnh báo vang vọng giữa không trung, nhất thời hiện trường hiện ra có chút hỗn loạn. Bị không khí khẩn trương của mọi người cuốn hút, cuối cùng Roland cũng phục hồi lại tinh thần, hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ quân cảnh vệ phát hiện tung tích ma quỷ? Hắn nhìn về hướng phía tây khu mỏ Northlop. Hiện giờ người phụ trách canh phòng chính là Sivia, tính khả thi mà xuất hiện lầm báo rất thấp, có thể làm cho bộ đội biên phòng kéo vang cảnh báo cao nhất, 8-9 phần 10 có lẽ là ma quỷ không sai. Nhưng bọn chúng không phải thiếu Redmix, ở trạng thái hôn mê sao? Hay là nói di tích Taquila lại chuyển đến tiếp viện mới? Tuy rằng rất muốn tự mình đi lên tường thành nhìn thử, nhưng mà hiện giờ Nai Tiên không ở đây, đệ nhất quân chủ lực vẫn trên đường trở về, vẫn là đừng gia tăng gánh nặng cho quân coi giữ là tốt hơn. Trên đường xuống núi, hắn gọi Wendy đến dặn dò, cho dù bên kia tường thành gặp tình huống gì, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Vâng. Vẻ mặt Wendy ngưng trọng đáp. Sylvia nhìn chăm chú vào kẻ địch càng ngày càng gần, trong lòng bàn tay không khỏi đổ chút mồ hôi. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy ma quỷ, nhưng cảm giác áp bách mà đối phương gây cho nàng lại trước sau như bóng với hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng 6 con khủng thú thành hàng, từ hướng Thảo Nguyên Lao đến thành Neverwind. Dưới quan sát của đôi mắt ma lực, mỗi một chi tiết của kẻ địch đều có thể phân biệt rõ ràng. Như kiểu EI nhắc tới, không phải mỗi một con khủng thú đều chở mát demon, trong đó trên lưng hai con cột một thùng vật phẩm chế tạo giống như bao đất, giống như ngựa thồ chuyên môn phụ trách chở hàng. Nếu lại phóng to lên một chút, thì có thể nhìn thấy trong thùng Red Meat bắt đầu sao động. Hiển nhiên bọn chúng chính là thông qua bình chứa xăng mang theo lượng vừa đủ để thực hiện tập kích đường dài lần này. Nhưng, vì sao ma quỷ có thể phát động công kích nhanh như vậy? Bọn chúng không phải canh giữ chung quanh mạch khoáng thần thạch của di tích, chờ đợi Hồng Nguyệt buông xuống sao? Thứ làm cho Sylvia an tâm chính là, sau khi nghe được cảnh báo đệ nhất quân rất nhanh đã phản ứng, đại bác trên tường thành tháo ra bạt che, các đội binh lính cũng tiến vào khu vực nghênh chiến. Nếu kẻ địch không đột nhiên thay đổi phương hướng, song phương gặp nhau sau nửa khắc. Tiểu thư Sylvia, người của bên kia hỏi, nếu kẻ địch dự định tiến sát bên trong thành, người có thể phỏng đoán ra ngã tư mà bọn chúng có thể đi qua không? Thân vệ phụ trách liên lạc nói. Để thuận tiện truyền đạt tình báo quân địch, Roland chuyển chiếc điện thoại di động mẫu đầu tiên ở sân sau sườn núi phía bắc đến trên tường thành, ngoài ra đường dây nóng chạy thẳng đến cứ điểm Epic, đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên đưa vào sử dụng trong thành Neverwind. Chỉ là được chế tạo đường dài, một điểm khác của điện thoại chỉ có thể đặt ở cửa vào của biên thùy thành, vì vậy trừ CVA người liên lạc có chuyên môn ra, còn sắp xếp hai phù thủy thần phạt tiến hành bảo hộ trọng điểm. Đường số 5 hoặc đường số 9. Sylvia lau mồ hôi trên tay. Nhưng mà bọn chúng cũng có thể đi tới hướng quảng trường, dân chúng ở đó còn chưa sơ tán sạch sẽ hoàn toàn. Nếu để khủng thú xông vào bên trong chợ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta hiểu rồi. Thân vệ nhắc lại với tai nghe một lần. Đợi đã. Âm thanh Sylvia bỗng nhiên thay đổi, bọn chúng đang trèo lên cao. Là dự định muốn vượt qua tường thành sao? Thân vệ cũng bắt đầu khẩn trương. Nhưng tốc độ của khủng thú đang giảm xuống, người cách trên tường thành hẳn là có thể trực tiếp nhìn thấy bọn chúng. Lời còn chưa dứt, trong ống nghe đã mơ hồ truyền đến tiếng súng. Binh sĩ trèo lên tường thành tác chiến không thể nghi ngờ là tinh nhuệ trong đệ nhất quân, cơ bản đều tham gia hành trình thăm dò núi Snow, lúc thật sự đối mặt với ma quỷ cũng không có lộ ra vẻ hoảng loạn. Mấy tiểu đội thay phiên nổ súng, đồng thời duy trì tốc độ bắn ở góc thấp, cũng không có bắn toàn bộ đạn trong tay ra. Nhưng Sylvia rất nhanh phát hiện vấn đề. Đó chính là muốn trúng một mục tiêu trên không, còn khó hơn so với đánh bại một con tà thú trước mặt hoặc là quân thần phạt gặp khó khăn rất nhiều. Không có dấu hiệu điểm rơi khiến cho binh lính căn bản không biết nên làm sao điều chỉnh góc độ, sau mấy lần bắn khủng thú lông tóc vô thương, cũng đã tới gần cách tường thành khoảng 150 mét. Mà độ cao của bọn chúng cũng kéo ra ngoài 100 mét, binh lính đệ nhất quân phải nâng cao bán súng mới có thể nhắm ngay kẻ địch, cho dù tiếng súng dày đặc rất nhiều, nhưng vẫn không có thể lấy được bất kỳ thành quả chiến đấu nào. Đúng lúc này, khủng thú ngừng tiến lên, như một con dơi khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Cánh tay của Mark Demon cũng nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Không. Sylvia không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, mau kêu bọn họ rút lui khỏi tường thành. Cái gì? Thân vệ ngẩn ra, rút lui. Nhưng mà vì thời gian đã muộn, ma quỷ nháy mắt ném ra cốt mâu trong tay, bốn bóng trắng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã xuyên qua trên đầu tường mà không hề có binh sĩ che chắn. Một khi tiến công đến từ không trung, tường đất mà Lian dựng lên liền mất đi ý nghĩa. Ngoài dự đoán chính là, kẻ địch cũng không tiếp tục phát động công kích. Sau khi cánh tay khô héo, Mark Demon phát ra tiếng kêu kỳ quái liên tiếp, sau khi tháo xuống mấy lớp da thú, quay đầu về Thảo Nguyên lúc đến bay đi. Tập kích đến cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, chỉ chốc lát, bóng dáng ma quỷ đã biến mất ở phía chân trời. Sylvia không nhịn được dời ánh mắt về phía tường thành, binh sĩ bị cốt mâu trực tiếp nhắm trúng đã không còn dấu hiệu sinh mệnh, cho dù chiến hữu chung quanh lay bọn họ như thế nào, ánh mắt bọn họ trước sau không thể mở ra lại, máu tươi trong ngực chảy ra dần dần hình thành một vũng máu màu đỏ sậm ở dưới thân. Da thú chậm rãi rơi xuống, phía trên cũng không phải một vật trống không, mà là mấy bức tranh vẽ vụn về. Trong đó bắt mắt nhất là một con sói khổng lồ. Đây là ý gì? Roland mặt không chút biểu cảm nhìn mấy miếng da thú đang trải trên bàn, trầm giọng hỏi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, ma quỷ không chỉ sau khi phát động công kích nghênh ngang mà đi, còn để lại tuyên ngôn mang tính trả thù, quả thực là trắng trợn khiêu khích thành Neverwind. Nhưng càng là lúc này, hắn biết càng phải khắc chế chính mình. Các quan viên đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Trừ tức giận không muốn đối mặt với quốc vương ra, ý nghĩa của hình vẽ trên da thú rõ ràng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Sinh vật hình sói khổng lồ không thể nghi ngờ là chỉ lót ga. Mà ngoài ra mấy bức tranh khác có nhân loại đang quỳ xuống, phù thủy bị trói, tường thành bị thiêu đốt, cùng với thi hài và phế tích. Cho dù đường nét đơn sơ vô cùng, nhưng ráp lại một chỗ xem lại vô cùng dễ hiểu. Đây là một bức thư uy hiếp dùng hình vẽ để biểu đạt. Giao lang nữ ra, buông vũ khí đầu hàng sống, bao che hung thủ, cố ý chống cự chết. Roland quét qua từng quan viên trong đại sảnh, hít sâu một hơi, dốc sức để cho nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Tuy rằng không phải mỗi người đều sẽ lộ ra biểu tình tuyệt không từ bỏ ý đồ, thậm chí có cá nhân còn lộ ra sự sợ hãi, nhưng cũng may không ai đưa ra đề nghị giao phù thủy cho ma quỷ. Bệ hạ, ý tứ mà đối phương muốn truyền đạt cũng không phải đơn thuần là đe dọa hoặc chiêu hàng, mà là một cái bẫy. Trong im lặng đè nén, một quần sáng trên tường mở ra, âm thanh của Pasha truyền vào trong đầu hắn, sự việc trải qua ta đã biết được từ chỗ Sivia, mong đừng tin mỗi một câu lời mà ma quỷ nói, đây là cách làm nhất quán của bọn chúng. Giọng điệu của nàng thể hiện ra sự cấp bách, tựa hồ đang lo lắng hắn đưa ra lựa chọn sai lầm. Mà Roland cũng nghe ra một vài điều kỳ hoặc. Trước kia các ngươi đã gặp qua chuyện như vậy. Nói chính xác là vương quốc phàm nhân đã từng. Pasha ngưng trọng nói, thời kỳ đại chiến thần ý lần đầu tiên, ma quỷ lợi dụng phương thức này để tách liên hệ giữa phàm nhân và phù thủy, cũng từng bước xâm chiếm Đa Niên Rim. Theo lời kể của phù thủy cổ, Roland rất nhanh hiểu được ý nghĩa của cạm bẫy. Tại niên đại mà nhân loại bình thường và phù thủy cùng thống trị, ma quỷ trừ trên chiến trường hùng hổ dọa người ra, cũng sẽ từ bên cạnh tạo áp lực cho đối thủ, thí dụ kiểu như giao ra phù thủy sẽ tạm hoãn tiến công. Bất cứ lúc nào so với người thường mà nói phù thủy đều là số ít, cũng không cần thiết che giấu năng lực, bởi vậy rất dễ dàng phân biệt ra. Vì giữ mạng, thành phố mà những phù thủy chiếm thế yếu thường sẽ lựa chọn làm theo, vì thế một vài phù thủy mới vừa ở trên chiến trường cùng chiến đấu hăng hái đẫm máu với ma quỷ, trở lại doanh địa liền bị người của mình bắt làm tù binh hoặc giết chết. Ở dưới thế cục như vậy, giữa phù thủy và người thường vốn tồn tại ngăn cách cũng dần dần tăng lên, mà làm cho tình huống chuyển biến xấu thêm một bước, là một lần phản bội không có nhân tính. Giai đoạn giữa của trận chiến thần ý, lãnh chúa trong hai tòa thành lớn thành lập liên quân cùng nhau chống lại ma quỷ, khác biệt với quân đội chỉ ở chỗ một nhánh là do phù thủy chủ đạo, mà một nhánh khác hoàn toàn do người thường hợp thành. Trong trận quyết chiến kịch liệt này, lãnh chúa người thường đột nhiên nghiêng về phía ma quỷ, chặn ngang các đứt đường rút lui của quân phù thủy, cũng sử dụng vũ khí đá thần phạt. Các phù thủy đã tổn thất quá nửa vả lại mỏi mệt không chịu nổi cho dù làm ra chống cự cuối cùng, nhưng toàn quân vẫn bị diệt, người lãnh đạo này bị bêu đầu thị chúng, mà phù thủy còn sống trừ vài bộ phận giao cho ma quỷ ra, còn lại đều rơi xuống làm nô lệ. Sau này hội liên hợp gọi lần phản bội này là Twilight Rupter, cũng xem như giáo huấn khắc cốt ghi tâm, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, nhân loại dần dần phân hóa thành hai quần tộc. Nhưng mà thành phố đầu hàng ma quỷ cũng không tồn tại bao lâu, giao ra phù thủy chính là một sự bắt đầu, khi trạm tiền đồn của kẻ địch không ngừng đẩy mạnh, lúc đất đai của những lãnh chúa đó duỗi tay có thể chạm đến, bọn chúng sẽ không chút do dự sang thành đất bằng. Nhân loại có công lớn phát động Twilight Rupter cũng không ngoại lệ, dưới sự điều khiển của ma quỷ hắn xây dựng lên tháp Fort Story trong thành, còn phái người hỗ trợ quân địch xây dựng trạm canh gác, cung cấp tình báo. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có thể an hưởng lúc tuổi già. Có tin đồn hắn bị ma quỷ nhốt trong tòa thành của lãnh chúa sống sờ sờ mà đói chết, cũng có người nói sau khi hắn biết được ma quỷ muốn diệt sạch nhân loại trốn ra lãnh địa, lại bị phù thủy báo thù giết chết. Tóm lại, theo trận chiến thần ý đến giai đoạn kết thúc, nhân loại cũng mất đi sự khống chế của Đa Niên Rim, phần lớn lãnh địa trở thành vùng cấm không thể vượt qua, Redmit chiếm cứ ở phía đường chân là ác mộng của tất cả những người chạy trốn mà không thoát khỏi. Chính là trận chiến tranh thất bại thảm hại này, thúc đẩy hội liên hợp ra đời, cuối cùng diễn biến thành một thực thể chính trị khổng lồ, thống trị bình nguyên màu mỡ mấy trăm năm. Vào phần cuối cùng của lời tự thuật, Roland còn từ trong miệng Pasha nghe được một lời đồn khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này cũng không có ghi chép thực sự, chỉ là truyền lưu một bí văn của thượng tầng hội liên hợp. Uy hiếp của ma quỷ và thủ đoạn ly gián tuy rằng vô cùng vụng về, nhưng là từ chỗ nhân loại học được. Người nói cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được lời nói này của đối phương là nói cho bản thân mình nghe. Đúng như dự đoán, các quan viên trong đại sảnh có chút kinh ngạc, giống như đang kỳ quái vì sao đột nhiên hắn hỏi ra vấn đề này. Nghe đồn trước khi trận chiến thần ý lần thứ nhất còn chưa mở ra. Không, phải nói thời điểm sớm hơn, đã có người tiếp xúc với ma quỷ. Khi đó bọn chúng không khác gì giả thú, là một gã nhân loại truyền thụ tri thức cho bọn chúng. Pasha thấp giọng nói, một vài người cho rằng, đây cũng có lẽ là nguyên nhân mà ma quỷ cao giai sau này có xu hướng thành hình người. Nhưng mà ba đại biểu cho rằng vốn dĩ đây là lời nói vô căn cứ, cũng cấm dân chúng lén lút thảo luận, bởi vậy cũng chỉ có phù thủy thượng tầng nghe nói qua lời đồn. Roland ngừng thở, thử dùng tinh thần kết nối với phù thủy cổ, người tin không? Ta không biết. Không ngờ Pasha không đưa ra câu trả lời khẳng định, nếu nó là thật, chỉ có thể chứng minh kết nối với ma quỷ không khác gì tự chịu diệt vong. Roland suy nghĩ một lát, hỏi ra phần rõ ràng bị thiếu trong cốt truyện, nhân loại trong lời đồn kia. Là phù thủy hay là người thường? Phù thủy cổ khẽ thở dài, hai kiểu cách nói đều đã từng lưu truyền. Xem ra thật sự đúng là một lời đồn không gánh trách nhiệm. Ngoài ra cách thực hiện của ba đại biểu hội liên hợp cũng không thể chỉ trích nặng, cho dù ma quỷ biến thành kẻ địch như thế nào, nếu mục tiêu của bọn chúng đã là tiêu diệt nhân loại, vậy thì phương pháp đối ứng chỉ có ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắn thay đổi đề tài, nếu vương quốc bị uy hiếp thờ ơ, ma quỷ sẽ làm thế nào? Tập kích sẽ tiếp tục, thẳng đến khi lãnh chúa thần phục, hoặc đại quân tiếp cận. Pasha trả lời, cách này vô cùng có hiệu quả đối với những thành trấn thực lực yếu ớt. Nói cách khác, bọn chúng sẽ còn lại đến, đúng không? Roland cười lạnh hai tiếng, ba rốt. Có thần. Tổng quản lập tức đứng dậy. Làm tốt công tác cứu trợ, không có phương thức tuyên truyền gì tốt hơn dùng máu của kẻ địch để cúng tế cho chiến sĩ hy sinh. Hắn gằn từng tiếng nói, về phần bẫy rập. Ta sẽ làm cho ma quỷ biết, hiện giờ đã không phải thời điểm trận chiến thần ý lần thứ nhất. Trên thực tế, vấn đề then chốt mà lúc trước Roland đã nói, tiếp theo sau vận chuyển là lực lượng phòng không. Thân là người đã từng chứng kiến chiến tranh hiện đại, tầm quan trọng của ưu thế trên không đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một tín điều bởi vì chiều rộng và chiều sâu của không trung, khiến cho bên chiếm giữ ưu thế có thể lựa chọn bất kỳ phương hướng, thời gian để phát động tiến công. Mà trước lúc radar chưa xuất hiện, tấn công như vậy hầu như khó lòng phòng bị. Nếu không có năng lực phòng không đáng tin cậy thì việc muốn lập mặt trận pháo kích dưới mí mắt của ác quỷ không khác gì chuyện viễn vông. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, sau khi Logga trốn về thành Neverwind, ác quỷ không ngừng tiếp cận biên giới phía Tây nhiều thêm một lần. Nếu không thì sao bọn chúng có thể phán đoán được đây là một tòa thành thị do người thường làm chủ, cũng có ý đồ lấy uy hiếp từ trận chiến thần ý lần thứ nhất để dở lại trò cũ. Nhưng bất kể là trạm gác trên dãy núi Impasang, hay là phù thủy thần phạt sớm ra tuyến phòng thủ để điều tra và cảnh báo trước, thì trước sau cũng không thể phát hiện ra chút gì, nếu không phải Sivia tiếp quản nhiệm vụ canh gác chỉ sợ đợt tấn công này, chỉ khi quân địch xuất hiện ở ngoài tường thành, đệ nhất quân mới phát giác được. Điều này cũng chứng minh rằng, cho dù có điều kiện kỹ thuật, nhưng không trung bao la rộng lớn sẽ là lỗ hổng lớn nhất của tuyến phòng thủ thành Neverwind. Xét đến cùng, không quân là một khái niệm không tưởng đối với thời đại này. Sau khi biết ác quỷ có khủng thú có thể bay, Roland đã suy xét về việc phòng không, tiếc rằng không ai có thể dự đoán được ác quỷ sẽ xuất hiện sớm như vậy, thế nên tuyến phòng thủ tuyệt cảnh trong kế hoạch, điện thoại Internet và vũ khí mới nghiên cứu đều không có cái nào hoàn thành thật sự. Việc đệ nhất quân không giành được thắng lợi không làm hắn ngạc nhiên, súng trường ổ xoay dùng làm vũ khí trung chuyển bổ sung vào điểm mù của hỏa lực pháo binh và súng máy, lúc thu dọn chiến trường xem như dùng tốt, nhưng khuyết điểm này ngày càng rõ rệt hơn, áp suất buồng đạn bị hạn chế do đó độ chuẩn xác không cao, tầm bắn ngắn, nếu không được trang bị bộ nạp đặc biệt, sức chứa 5 viên của ổ đạn khiến cho hỏa lực phát trên một đơn vị thời gian bị hạn chế, gây bất lợi khi giao tranh. Hơn nữa, xạ kích phòng không mất đi điểm tựa vững chắc, không thể điều chỉnh sai số thông qua phán đoán điểm đạn, tỷ lệ trúng đích rất khó tưởng tượng. Chuyện cải thiện tình trạng này trong thời gian ngắn là không thể, cách đơn giản nhất là khắc phục những điểm trên. Việc từ từ loại bỏ súng trường ổ xoay, đổi sang một khẩu súng trường bắn tia mới đã nằm trong kế hoạch. Trước đây, các bộ phận linh kiện cần Anna gia công, thế nên chỉ có đội xạ thủ tinh chuẩn quy mô nhỏ mới được trang bị. Nhưng từ khi thế hệ máy mới được đưa vào sử dụng, công nhân cũng dần dần quen với phương pháp chế tạo mới, có thể tự gia công lắp ráp mà không cần nhờ đến phù thủy. Khi năng suất đã được đảm bảo thì việc tăng năng lực sản xuất của bộ phận không có gì khó. Thế nhưng, muốn dựa vào vài khẩu súng trường để phòng không thì thực sự khó. Hơn nữa, khác với ổ xoay, mặc dù độ chính xác và tầm bắn sẽ được nâng cao, nhưng tốc độ bắn sẽ giảm xuống. Mặt khác, đạn dẫn đường với kết cấu phức tạp khiến cho dây chuyền sản xuất đạn đang hoạt động hết công sức rất khó để chống đỡ. Cho dù bây giờ đã bắt đầu khắc phục khó khăn kỹ thuật, đợi đến khi việc sản xuất hàng loạt được ổn định, chỉ sợ trăng máu cũng đã qua. Thế nên, súng trường bắn tỉa chỉ có thể dùng để hỗ trợ, để nhất quân cần một vũ khí phòng không xác định mục tiêu. Roland dự đoán rằng tuyến đường điều khiển hỏa lực tiên tiến cơ bản là vô dụng, tuyến đạn mạc bao trùm trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Phương pháp dễ dàng nhất để thấy rõ hiệu quả là chuyển khẩu súng máy hạng nặng Mark 1 thành súng máy phòng không, đây cũng là cách làm thông dụng trong lịch sử, không cần thêm gánh nặng cho khâu sản xuất và hậu cần, chỉ cần thiết kế một bộ các giá đỡ và điểm ngắm mục tiêu thì có thể đạt được năng lực phòng vệ nhất định ở độ cao thấp. Trước đó, hắn đã không sử dụng vỏ làm Mark bằng nước khi thiết kế Mark 1 mà sử dụng một nòng nhẹ được làm Mark bằng không khí. Đây cũng là lý do cho việc cân nhắc đến cải biến về sau. Súng máy hạng nặng có tốc độ bắn cao, tầm bắn xa, uy lực lớn và đường đạn rơi không đáng kể trong khoảng cách ngắn, đủ để đối phó với Mark Demon cự ly ném có hạn. Nếu khi ác quỷ đột kích tường thành, có hai khẩu súng máy Mark 1 có thể bắn trên không, hẳn kết quả sẽ khác. Sau khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Roland không quay lại văn phòng ngay, mà đến viện số học một chuyến. Sân mới này nằm ở cuối phía nam của khu lâu đài, phối hợp ăn ý với phòng thí nghiệm hóa học bên cạnh, hầu hết các thành viên đều là thành viên của Hiệp hội Chiêm Tinh. Tuy nhiên, dưới ánh hào quang học vấn của các hiền giả, sắp tới sẽ có không ít người thành thị đã hoàn thành khóa giáo dục sơ cấp được tuyển chọn và làm việc trong học viện số học, và thậm chí người tuyển dụng còn nhiều hơn 1 hoặc 2% so với Hiệp hội Giả Kim. Roland dự đoán, đây có lẽ là lý do dẫn đến các vụ cháy nổ thường xuyên xảy ra trong phòng thí nghiệm. Học sĩ Dispersion Star ở trong đại sảnh để nghênh đón hắn. Sau khi hành lễ, nhà chim tinh thủ tịch hào hứng bày tỏ sự huyền bí và đẹp đẽ của toán học. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, quyển hình học giải tích trước đó ngài đã đưa cho ta quả là một kiệt tác. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thế giới sẽ rõ ràng đến thế, nó không liên quan đến sự sáng rực của đôi mắt, mà là tư tưởng của một con người. Chẳng sợ sau này ta có già đến mức mắt mờ, cuối cùng không còn nhìn được những vì sao, thế giới vẫn sẽ rõ ràng. Tỷ như, mái tóc xoăn hiện tại của ngài, ở trong mắt ta nó chính là những con số và ký hiệu thuần túy, còn có áo choàng và ủng của ngài thấy đối phương liên miên không dứt, Roland đành phải ngắt lời hắn, nói, người đã nắm rõ tất cả nội dung trong sách chưa? Ta không thể nói chắc chắn, nhưng phần lớn hẳn là không vấn đề gì. Dispersion Star kiềm chế cảm xúc, nói, nửa năm qua, trừ những nhiệm vụ tính toán mà ngài đã căn dặn, mọi người đều bận rộn với một nhiệm vụ to lớn, đó là viết lại tất cả những ngôi sao đã quan sát được lại thành phương trình. Vì thế, chúng ta thiết lập tọa độ sao trời, cũng xác định ngôi sao tận thế hồng nguyệt như ngài nói, không có dấu hiệu động tĩnh gì cả. Trước kia, Roland từng chú ý đến hồng nguyệt, dù sao thì sự xuất hiện của nó tượng trưng cho sự khởi đầu của trận chiến thần ý, nhưng bây giờ ác quỷ đã hiện thân, chú ý đến ngôi sao đếm ngược này là vô nghĩa. Ta có một nhiệm vụ tính toán mới cần ngươi làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hắn nói thẳng vào chủ đề, nhưng lần này không chỉ là số học đơn thuần, mà còn phải phối hợp giải quyết vấn đề thực tế của đệ nhất quân. Ngài đang nói đến thiết kế bàn bắn súng như lần trước. Phức tạp hơn. Roland lắc đầu nói, các ngươi phải chế tạo một vũ khí có thể dự đoán chuyển động của mục tiêu dưới sự giúp đỡ của các thợ thủ công. Nó được điều khiển bởi hai phương trình có sự ảnh hưởng lẫn nhau, một cái mô tả vị trí dịch chuyển xoay hướng ngang, cái còn lại mô tả vị trí dịch chuyển hướng vuông góc. Ta có ý tưởng thiết kế sơ lược ở đây, nhưng các tham số cụ thể cần các ngươi phải tiến hành đo đạc lại sau mới xác định. Đây là một nguyên mẫu đơn giản của ống ngắm phòng không, thông qua việc xác định hướng bay, khoảng cách và các thông số khác của mục tiêu, có thể đưa ra góc cao và góc tiến theo yêu cầu của thân súng, từ đó rải mưa đạn trên đường bay của địch để hoàn thành việc chặn đánh trên không. Nó không cần bất kỳ thiết bị điện tử, cấu trúc hoạt động hoàn toàn bằng tay cơ khí, thứ duy nhất cần là một bàn bắn được tính toán tốt. Trên thực tế, vấn đề then chốt mà lúc trước Roland đã nói, tiếp theo sau vận chuyển là lực lượng phòng không. Thân là người đã từng chứng kiến chiến tranh hiện đại, tầm quan trọng của ưu thế trên không đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một tín điều bởi vì chiều rộng và chiều sâu của không trung, khiến cho bên chiếm giữ ưu thế có thể lựa chọn bất kỳ phương hướng, thời gian để phát động tiến công. Mà trước lúc radar chưa xuất hiện, tấn công như vậy hầu như khó lòng phòng bị. Nếu không có năng lực phòng không đáng tin cậy thì việc muốn lập mặt trận pháo kích dưới mí mắt của ác quỷ không khác gì chuyện viễn vông. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, sau khi Logga trốn về thành Neverwind, ác quỷ không ngừng tiếp cận biên giới phía Tây nhiều thêm một lần. Nếu không thì sao bọn chúng có thể phán đoán được đây là một tòa thành thị do người thường làm chủ, cũng có ý đồ lấy uy hiếp từ trận chiến thần ý lần thứ nhất để dở lại trò cũ. Nhưng bất kể là trạm gác trên dãy núi Impasang, hay là phù thủy thần phạt sớm ra tuyến phòng thủ để điều tra và cảnh báo trước, thì trước sau cũng không thể phát hiện ra chút gì, nếu không phải CVA tiếp quản nhiệm vụ canh gác chỉ sợ đợt tấn công này, chỉ khi quân địch xuất hiện ở ngoài tường thành, đệ nhất quân mới phát giác được. Điều này cũng chứng minh rằng, cho dù có điều kiện kỹ thuật, nhưng không trung bao la rộng lớn sẽ là lỗ hổng lớn nhất của tuyến phòng thủ thành Neverwind. Xét đến cùng, không quân là một khái niệm không tưởng đối với thời đại này. Sau khi biết ác quỷ có khủng thú có thể bay, Roland đã suy xét về việc phòng không, tiếc rằng không ai có thể dự đoán được ác quỷ sẽ xuất hiện sớm như vậy, thế nên tuyến phòng thủ tuyệt cảnh trong kế hoạch, điện thoại Internet và vũ khí mới nghiên cứu đều không có cái nào hoàn thành thật sự. Việc đệ nhất quân không giành được thắng lợi không làm hắn ngạc nhiên, súng trường ổ xoay dùng làm vũ khí trung chuyển bổ sung vào điểm mù của hỏa lực pháo binh và súng máy, lúc thu dọn chiến trường xem như dùng tốt, nhưng khuyết điểm này ngày càng rõ rệt hơn, áp suất buồng đạn bị hạn chế do đó độ chuẩn xác không cao, tầm bắn ngắn, nếu không được trang bị bộ nạp đặc biệt, sức chứa 5 viên của ổ đạn khiến cho hỏa lực phát trên một đơn vị thời gian bị hạn chế, gây bất lợi khi giao tranh. Hơn nữa, xạ kích phòng không mất đi điểm tựa vững chắc, không thể điều chỉnh sai số thông qua phán đoán điểm đạn, tỷ lệ trúng đích rất khó tưởng tượng. Chuyện cải thiện tình trạng này trong thời gian ngắn là không thể, cách đơn giản nhất là khắc phục những điểm trên. Việc từ từ loại bỏ súng trường ổ xoay, đổi sang một khẩu súng trường bắn tia mới đã nằm trong kế hoạch. Trước đây, các bộ phận linh kiện cần ăn na gia công, thế nên chỉ có đội xạ thủ tinh chuẩn quy mô nhỏ mới được trang bị. Nhưng từ khi thế hệ máy mới được đưa vào sử dụng, công nhân cũng dần dần quen với phương pháp chế tạo mới, có thể tự gia công lắp ráp mà không cần nhờ đến phù thủy.